Quan, tiếp xúc chính là hoàng thất văn án, ta lại chỉ là biên tu, sửa sang lại chính là lục bộ việc, cho nên. Cực nhỏ giao lưu. Lời nói có ẩn ý. Cảnh Dung nói, là bởi vì Diệp Vương. Trực tiếp làm rõ. Ách. Thương Trác khiếp sợ, Vương gia như thế nào biết? Hắn là Vương gia, có thể không biết sao. Trong triều việc, người sáng suốt đều thấy được, hơn nữa bổn Vương vào kinh ngày đó. Đại lý Tự Dư Thiếu Khanh liền nói có quan hệ Lâm đại nhân sự, nghĩ đến, hắn có thể cao trung trạng nguyên, cũng là bị Diệp Vương ân. Cảnh Dung xưng hô Lâm thủ vì một tiếng Lâm đại nhân. Xác thật như thế. Thương Trác than một tiếng khí, ảo não không thôi, liền ở Hoàng thượng quyết định một giáp trước một ngày, Diệp Vương liền phái người đem hắn tiếp đi Diệp Vương phủ, ta vốn nên cực lực khuyên can, chỉ là Lâm thủ tính tình như thế nào, Vương gia cùng tiên sinh đều biết, hắn nếu là bướng bỉnh lên. Người khác kéo đều kéo không được. Các có lựa chọn, không được cưỡng cầu, chỉ là. Bổn Vương lo lắng ngươi lòng có câu oán hận. Vương gia chỉ giáo cho. Luận tài học cũng hảo, nhân phẩm cũng thế, ngươi đều tuyệt đối rút đến thứ nhất, thắng hắn ba phần, trạng nguyên chi thuộc, vốn nên là ngươi mới đúng. Nhưng Lâm đại nhân là bởi vì Diệp Vương âm thầm hành thông, mới bị phong làm trạng nguyên, ngươi trong lòng khó tránh khỏi sẽ có một cây thứ. Cảnh Dung nói. Nhưng Thương Trác lại cười cười, tiêu tan nói, hạ quan có thể được một giáp, cũng đã thấy đủ, lại như thế nào sẽ có câu oán hận. Cho dù trong lòng thực sự có một cây thứ, cũng chỉ là một cây không chớp mắt thứ, nhưng làm bất kể, hơn nữa, đều là ở triều làng quan, vì triều đình tận lực, chẳng phân biệt vị cư cao thấp. Lòng dạ rộng lớn, không có tiểu nhân chi tâm. Cảnh Dung, ngươi có thể nghĩ như vậy cố nhiên tốt nhất, danh hào, bất quá chỉ là danh hào. Nếu thật là có bản lĩnh, mặc dù gác lại sơn dã trong rừng, cũng là nhưng dùng chi tài. Vương gia nói thật là, bổn vương cũng quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi có thể buông câu oán hận, an tâm làm quan, này chờ tâm tính, cực nhỏ người có thể có. Thương Trác cười cười, Cảnh Dung lại huy xuống tay, thôi, không nói chuyện việc này. Rốt cuộc, hiện tại Lâm thủ là Diệp Vương người, lén đàm luận, không có ý nghĩa. Đề tài sau khi kết thúc. Ba người lại hàn huyên vài câu. Thương Trác nhân còn có công sự trong người, không tiện ở lâu. Trước khi đi, nói nếu Vương gia có yêu cầu hạ quan địa phương, chỉ cần thông báo một tiếng, hạ quan nhất định đem hết toàn lực, sẽ không tiếc. Cho thấy chính mình lập trường. Người đi rồi, nhìn kia nói bóng dáng, Cảnh Dung nói, Thương Trác tính tình ổn trọng, lại minh hắc cùng bạch, tuy rằng trước mắt chỉ là Hàn Lâm viện biên tu, nhưng nếu vì bổn vương sử dụng, ngày sau. Tất nhiên là bổn vương ở trong triều phụ tá đắc lực. Cao đánh giá. Kỳ thật, Cảnh Dung sớm liền đánh cái này chủ ý. Đương nhiên, Kỷ Vân Thư cũng tỏ vẻ tán thành. Dê. Chương 760 âm năm âm tháng âm giờ âm ngày. Chương 760 âm năm âm tháng âm giờ âm ngày. Liền ở Thương Trác đi rồi không bao lâu. Lộ Giang từ bên ngoài tiến vào. Bẩm báo, vương gia, ta đã phái người ở kinh thành dò xét một lần. Nhưng đều không có thợ rèn hoặc là binh khí hành có chế tạo quá chỉ có 4 tấc trùy thủ. Bọn họ đều nói, trước mắt 4 tấc trùy thủ ở kinh thành chưa bao giờ gặp qua, cho nên ta đã phái người đi kinh thành ngoại xem xét, hy vọng sẽ có manh mối. Kia đưa đi hình bộ bức họa nhưng có kết quả. Đã. Lời này còn chưa nói xong, liền nhìn đến bên ngoài Dư Thiếu Khanh dẫn theo áo choàng vội vã tiến đến, một đôi giày đều ướt đẫm một nửa. Hắn vội vàng vào nhà không lưng. Vương gia, Dư Thiếu Khanh có việc. Hình bộ đã có tin tức. Nói, hắn đem một phần quyển sách từ trong tay háo lấy ra, giao cho Cảnh Dung trong tay. Một bên nói, hình bộ căn cứ bức họa, ở kinh thành nội điều tra, biết được 7 cụ hài cốt tên, theo sau chuyển giao tới rồi hộ bộ, đem tử vong danh sách nhất nhất sửa sang lại hảo, lại đưa đến đại lý tự, hạ quan vội vàng sao chép một phần, đưa tới. Hình bộ làm việc, tốc độ còn rất nhanh. Cảnh Dung đem quyển sách mở ra. Mặt trên đều người chết tên, tuổi, sinh ra, quê quán. Thập phần kỹ càng tỉ mỉ. Đều là kinh thành nhân sĩ. Đúng vậy. Cảnh Dung đem này giao cho Kỷ Vân Thư. Nàng tinh tế sát duyệt, yên lặng không nói. Cảnh Dung tắc hỏi Dư Thiếu Khanh, hình bộ bên kia còn có khác phát hiện không có. Tạm thời chỉ biết này đó, bất quá lệ thượng thư nói, nghiệm thi trong phòng hài cốt nhưng thật ra có thể phóng lâu một ít. Nhưng là cao đột nhiên thi thể, khả năng này 2 ngày liền phải giao cho những cái đó cùng hắn đồng hành người, mang về an táng. Ân, ngươi làm hắn đi làm đi. Đúng vậy. Hình bộ nhưng cha hỏi quá kia 7 cái người chết bạn bè thân thích. Hỏi qua tình hình cụ thể và tỉ mỉ không có. Còn ở điều tra, khả năng sau đó mới có kết quả, hạ quan ở hộ bộ danh sách ra tới sau, trước tiên đưa tới, còn chưa đi qua hình bộ. Nhất nhất trả lời. Đột nhiên, Kỳ Vân Thư phủng kia phân quyển sách nói một câu, thật là kỳ quái. Ân. Cảnh Dung hỏi, làm sao vậy? Những người này đều là cái gì? Cảnh Dung, Dư Thiếu Khanh cùng Lộ Giang sôi nổi nhìn về phía nàng. Kỳ Vân Thư nâng nâng trong tay quyển sách, nói, kia 7 cái người chết đều có một cái điểm giống nhau. Điểm giống nhau. Đều là âm năm âm tháng âm giờ âm ngày sở sinh. Âm năm âm tháng âm giờ âm ngày. Cảnh Dung lại đem này quyển sách cầm lại đây, một lần nữa lật xem một lần. Quả nhiên là, Dư Thiếu Khanh buồn bực, dù vậy, cùng này có cán tử có gì quan hệ? Ta không biết. Nàng lắc đầu, nhưng dự cảm nói cho ta, tuyệt đối sẽ không có như thế đại trùng hợp. Nguyên bản 7 cái người chết tử vong phương thức đã làm người rất kỳ quái, hiện tại lại đụng tới như vậy trùng hợp. Ta tưởng, khả năng theo chân bọn họ tử vong phương thức có quan hệ. Nói trắng ra là, đây là nàng trực giác. Rốt cuộc, trên đời này nào có như vậy xảo sự, âm năm âm tháng âm giờ âm ngày sở sinh người cũng không nhiều, như thế nào hung thủ một sát, liền đều là không đi bán vé số, đều đáng tiếc. Mọi người lâm vào trầm mặc. Thẳng đến Cảnh Dung mở miệng, Cao Minh đâu? Hắn là khi nào sinh? Ai nha, hạ quan thiếu chút nữa liền đã quên. Dư Thiếu Khanh một phách chán, đem mặt khác một phần quyển sách lấy ra tới, để đi lên. Nói, đây là Cao Đột Nhiên, mặt trên thực kỹ càng tỉ mỉ, cũng có một ít là cùng hắn đi theo vào kinh những người đó cung cấp. Mở ra vừa thấy, cũng là âm năm âm tháng âm giờ âm ngày sở sinh. Ách, 8 người, đều là. Cho nên, tuyệt đối không phải trùng hợp. Mấy người sắc mặt ngưng trọng. Cảnh Dung phân tích nói, hay là, hung thủ sở tuyển người, đều là âm năm âm tháng âm giờ âm ngày sở sinh. Lại dùng thập phần kỳ quái phương thức đưa bọn họ giết chết, này liền giống như là một cái hiến tế phương thức. Hiến tế? Kỳ Vân Thư kinh, như thế nào nói như vậy? Chỉ là đoán, bổn vương ly kinh này nửa năm, đi qua không ít địa phương, đảo cũng nghe nói qua một cọc thập phần làm cho người ta sợ hai hiến tế phương thức, chính là đem cùng một ngày sinh ra người toàn bộ buộc chặt ở thiêu hồng thiết trụ thượng, làm này sống sờ sờ bị bỏng chết, lấy tế thần minh, nhưng chỉ là nghe nói. Vẫn chưa gặp qua, chính là này có cán kiện, mặt ngoài xem lại có 5-6 thành tương tự chỗ. Nếu thật là như vậy, kia quả thực thật là đáng sợ. Dư Thiếu Khanh không cấm dùng mình vài cái. Cảnh Dung, nhưng án tử rốt cuộc còn không có điều tra rõ, không thể như vậy kết luận. Kỳ Vân Thư, không sai, án tử huyền cơ còn chưa có manh mối, không thể quá sớm có kết luận, để tránh rối loạn đầu trận tuyến. Vương gia cùng Kỳ Tiên Sinh nói chính là, mặc dù chỉ là một phen suy đoán, nhưng lại giống một đoàn sương mù dường như, ở mọi người trong lòng rảo đến càng ngày càng loạn. Không hề tiếp tục. Dư Thiếu Khanh, ngươi tạm thời về trước đại lý tự, thông chi hình bộ một tiếng, căn bản 7 cụ hài cốt đối ứng người danh, cần phải mau chóng truy vấn người chết sinh thời đi qua địa phương nào. Mất tích phía trước cùng người nào đánh qua giao tế. Hoặc là, có hay không cái gì kỳ quái sự phát sinh, nhất nhất hỏi rõ ràng. Không thể sai lậu một đinh nửa điểm. Là, hạ quan này liền hồi. Đang định rời đi. Dư Thiếu Khanh lại đột nhiên hỏi, đúng rồi, mới vừa rồi hạ quan tiến vào thời điểm, ở cửa đụng phải Thương đại nhân, không biết hắn tới nơi này cái gọi là chuyện gì. Cảnh Dung, kia Thương đại nhân là một quan tốt, chỉ là cố ý lại đây hỏi một chút giếng cạn án. Thì ra là thế. Không hề tiếp tục hỏi, liền vội vội vàng vàng đi rồi. Hôm nay này Dung Vương Phủ cũng không biết là làm sao vậy, chân trước có người đi, sau lưng liền có người tiến. Dư Thiếu Khanh mới vừa đi, Mộ Nhược liền tới rồi. Kia tiểu tử cùng bình thường giống nhau, thân mình lung lay, bước chân không xong, trong tay cứ theo lẽ thường treo một lọ rượu. Biên hoảng biên tiến. Đặt mông liền ở ghế trên ngồi xuống, chút nào không đem chính mình đương khách nhân. Cảnh Dung liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi này tử quỷ, tới ta này làm cái gì? Như thế nào? Không có việc gì liền không thể tới. Chỉ là ngươi này một thân mùi rượu, bổn vương chịu không nổi. Mộ Nhược chỉ bình tĩnh Kỷ Vân Thư, nhân gia Kỷ tiên sinh không uống rượu người, đều chịu được, ngươi một đại nam nhân, không khỏi quá keo kiệt. Cảnh Dung vô ngữ, nếu bổn vương là người nhỏ mọn, ngươi hiện tại đã bị quăng ra ngoài. Ha ha. Hắn cười cười, hướng trong miệng rót một ngụm rượu. Sau đó híp say khướt đôi mắt, nói, nghe nói các ngươi tối hôm qua ở ngoại ô Trương Gia Thôn ở một đêm, còn đã xảy ra một cọc cán mạng. Ân. Tiểu tử này tin tức nhưng thật ra rất linh. Ngươi như thế nào biết? Kỳ Vân Thư ra tiếng. Hắn chỉ vào chính mình lỗ thai, ta tuy không phải quan, nhưng lỗ thai thực linh, trong kinh thành nửa điểm gió thổi cỏ lay, còn không có ta không biết. Vậy ngươi nhưng thật ra nói xem, này giếng cạn án là chuyện như thế nào? Kỳ Vân Thư quăng cái để cho hắn. Ngươi không nói này án tử còn hảo, vừa nói ta liền kỳ quái. Hắn đứng dậy chiều nàng đi đến, móc ra phía trước đưa đến dụ hoa các kia khối khăn, chụp trong tay, hỏi, Kỳ tiên sinh, ngươi chẳng lẽ là đậu ta đâu? Nói là tìm đồ vật làm ta coi nhìn lên, như thế nào bên trong là trống không? Trống không? Kỳ Vân Thư đem khăn bắt lại đây, cau mày, khiếp sợ, bên trong đồ vật đâu? Này cũng chính là ta cố ý lại đây hỏi ngươi. Chương 761 ai chạy ở phía trước, ai chính là người thắng? Chương 761 ai chạy ở phía trước, ai chính là người thắng? Nói là đưa tới một thứ làm hắn coi một chút, như thế nào khăn giống tuyết đâu? Này không phải chơi người sao? Mộ Nhược nguyên bản ngày hôm qua liền muốn tới hỏi một câu, nhưng nghe nói Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư đi phá miếu tra giếng cả án, liền đợi một ngày. Hôm nay là cố ý lại đây hỏi. Kỷ Vân Thư nhìn trong tay khinh phiêu phiêu khăn, giữa mày một chút tụ lại. Không rõ nguyên do. Như thế nào sẽ không đổ vật đâu? Bị quỷ ăn. Cảnh Dung lập tức gọi tới lang bạc, hỏi, Kỷ tiên sinh làm người đưa đi cấp Mạc công tử đổ vật, vì sao không thấy? A. Lang bạc kinh ngạc. Như thế nào sẽ không thấy đâu? Thuộc hạ là còn nguyên giao cho thuộc hạ người đưa đi dụ hoa cát, bọn họ làm việc từ trước đến nay cẩn thận, tuyệt không sẽ đánh mất bên trong đổ vật. Mộ Nhược nghi ngờ nói, ngươi xác định ngươi thuộc hạ người đưa tới khi không có sai. Cái này, tuy rằng lang bạc tin được thuộc hạ người, nhưng vẫn là đem người kêu tới. Ngươi nọ nói, thuộc hạ không có mở ra quá kia khối khăn, nếu là Kỷ tiên sinh nói có, kia đưa đi thời điểm, bên trong liền nhất định có, tuyệt không sẽ đánh mất. Chém đinh chặt sắt. Kỷ Vân Thư cùng Mộ Nhược nói, bao ở khăn đồ vật, là ta từ người chết cao đột nhiên lỗ thai nội sườn quát xuống dưới. Là một khối hơi chút dính màu đen vật thể, ta ngửi qua, như là dữ liệu, cho nên mới làm người đưa đi cho ngươi xem. Màu đen vật thể. Rất nhỏ một khối, hơn nữa ta xác định ở giao cho lang đại ca thời điểm, đồ vật còn ở bên trong. Vậy kỳ quái. Mộ Nhược thể, hắn thật không thấy được bên trong có cái gì. Cảnh Dung, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, có phải hay không ngươi mở ra khăn thời điểm, không cẩn thận đem đồ vật rớt đi xuống. Dù sao cũng là một khối màu đen vật nhỏ, nếu là rất không biết cũng là có khả năng. Vì thế, hắn đem phía trước phía sau suy nghĩ một lần, trong miệng cân nhắc, chẳng lẽ là kia nha đầu đánh mất? Hoài nghi. Ai? Trừ bỏ cái kia điên nha đầu cả ngày ở ta cắt trung hồ nháo ngoại, còn có thể có ai? Mộ Nhược lại nói tiếp liền mặt ủ mày hê, đi phía trước lắc lư vài bước, mày nhíu chặt, ngày đó đồ vật đưa tới dụ hoa các thời điểm. Ta vừa lúc có việc muốn đi trong cung một chuyến, một hồi tới, liền nhìn đến đường tư tốn khăn muốn cùng ta hương sư vấn tội, nói kia khăn là cái cô nương đưa tới, chính là muốn cùng lì lợm la liếm. Nhưng xong việc, ta lại hỏi qua kia điên nha đầu cùng tiểu đồng, bọn họ đều nói khăn mở ra thời điểm, không ở bên trong nhìn đến đồ vật. Vô duyên vô cớ cứ như vậy không có. Quái gì? Đến tột cùng là cái nào khớp xương làm lỗi đâu? Mọi người chỉ phải từ đầu tới đuôi suy nghĩ một lần. Không có kết quả. Kỳ Vân Thư đành phải nói, hy vọng kia đồ vật cùng án kiện không quan hệ, nếu không, nếu thật là một kiện quan trọng chứng vật, rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ án kiện chân tướng. Cái gọi là một vòng sai, chỉnh hoàn loạn. Hiện tại cũng chỉ có thể cầu nguyện kia đồ vật vô dụng. Việc này từ bỏ sau. Mộ Nhược gió hỏi, vậy các ngươi đi kia gian phá miếu sau. Nhưng tìm được rồi cái gì đối án tử có lợi đồ vật? Phải biết rằng, hiện tại các ngươi là ở cùng Diệt Vương cạnh chạy, ai chạy ở phía trước, ai chính là người thắng. Kỳ Vân Thư, biết đến đồ vật nhưng thật ra rất nhiều, nhưng là quá tạp, quá rối loạn. Đã biết người chết là như thế nào bị giết. Đã biết người chết tên. Đã biết giết người hung khí là một phen truy thủ. Cũng biết hung thủ giết đều là âm năm âm tháng âm ngày âm khi sinh ra người. Chính là muốn tìm ra về hung thủ manh mối lại cơ hồ không có. Cảnh Dung đột nhiên nói, ta tưởng, chúng ta hẳn là từ âm năm âm tháng âm ngày âm khi điểm này bắt đầu xuống tay. Ân. Hắn giải thích, những cái đó người chết, đều là bị ném ở đại Phật phía dưới giếng cạn, này khả năng thật sự cùng nào đó hiến tế phương thức có quan hệ, mà phương thức này, khả năng cùng Trương Gia Thôn cũng có quan hệ. Này vừa nói, Kỳ Vân Thư có chút minh bạch. Nhưng Lang Bạc lại hỏi, Vương Gia, này cùng Trương Gia Thôn có cái gì quan hệ? Vì cái gì nói như vậy? Chẳng lẽ các ngươi không nhớ rõ Trương Thôn trưởng nói qua nói sao? Nhớ rõ. Vì thế Kỷ Vân Thư tiếp đi lời nói, ngươi là tưởng nói, Trương Gia Thôn cái gọi là quỷ thần nói đến. Hắn gật đầu, không sai, từ mười mấy năm trước phá miếu kia tôn đại Phật xuất hiện vết dạn sau, Trương Gia Thôn mỗi năm đều sẽ chết một hai người trẻ tuổi, như là toàn bộ trong thôn bị cái gì nguyền rủa giống nhau. Những cái đó người chết đều là chết vào thập phần quái dị thủ pháp, sau khi chết, còn đều bị ném ở đại Phật hạ giếng cạn, có thể nghĩ, cái này án tử khẳng định cùng đại Phật có quan hệ, mà đại Phật lại cùng Trương Gia Thôn quỷ thần nói đến có quan hệ, cho nên ta tưởng, hiện tại chúng, ta không nên là đem tinh lực đều đặt ở hung thủ là như thế nào di động đại Phật mặt trên, mà là về Trương Gia Thôn bí mật. Ách! Trương Gia Thôn bí mật. Một cái phá bị thôn, một đám vô tri thôn dân, có thể có cái gì bí mật. Nhưng là hắn nói, đưa tới Kỷ Vân Thư cộng minh. Nàng gật gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Vì thế, Cảnh Dung lập tức mệnh Lang Bạc nói, ngươi chạy nhanh lại đi một chuyến Trương Gia Thôn, hỏi một chút những cái đó thôn dân, cần phải muốn điều tra rõ ràng, Trương Gia Thôn bí mật. Đến tột cùng là cái gì? Là lĩnh mệnh. Vừa muốn đi. Từ từ. Lại bị gọi lại. Cảnh Dung bận tâm nói, không được, ngươi không thể đi, nếu Trương gia trong thôn thực sự có cái gì không thể cho ai biết bí mật, những cái đó thôn dân liền tính biết cũng sẽ không nói ra tới, huống chi hôm qua ngươi đã đi qua, bọn họ nhận được ngươi, nhất định sẽ phòng bị, không bằng một lần nữa phái cá nhân đi sẽ tương đối hảo. Thuộc hạ minh bạch, này liền đi an bài. Mới vừa nói xong, ta đi. Ngoài cửa truyền đến nhọn nhọn tinh tế thanh âm. Nghe tiếng nhìn lại, liền thấy Đường Tư chạy như điên tiến vào. Nàng cất bước mà vào, nhướng mày, không bằng làm ta đi a. Mấy ngày này ta ở dụ hoa các đều mau buồn hỏng rồi, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn không bằng ta đi một chuyến, bảo đảm có thể điều tra rõ. Tin tưởng mười phần. Xung phong nhận việc. Chính là đại tỷ, liền ngươi kia làm việc năng lực, trên cơ bản bằng không được không? Mộ Nhược kéo nàng một phen, tàn nhẫn nhìn, ngươi đảo cái gì loạn? Ta không quấy rối. Rõ ràng chính mình là một mảnh hảo tâm. Mộ Nhược, đây là nhân mệnh quan thiên đại sự, không phải cái gì đánh đánh giết giết, nếu là sai rồi một chút, ngươi đảm đương đến khởi sao? Tận thích tìm nhiễu loạn. Ta. Kỳ Vân Thư cũng nói, Đường cô nương, đảo không phải không tin ngươi, nhưng việc này không phải trộm đạo trảo thật sự, ngươi đối kinh thành lại không quen thuộc. Không thích hợp tham dự việc này. Đường Tư mím môi, A Kỷ, ngươi liền như vậy không tin ta a? Ta nói cho ngươi, ở chúng ta Hầu Liêu, chỉ là ta muốn biết, liền không có truy vấn không ra, ta chính là có hơn 1000 loại biện pháp làm người ta nói thật. Lại chạy nhanh giải thích, nhưng là ngươi đừng hiểu lầm a, ta nói hơn 1000 loại biện pháp, cũng không phải là vận dụng vũ lực, hơn nữa các ngươi không phải nói những cái đó thôn dân nhận thức các ngươi sao. Cái này hoàn toàn không cần lo lắng, ngụy trang việc này, ta xưng đệ nhị, không ai dám xưng đệ nhất, bằng không, ngươi cho rằng ta có thể dễ dàng từ Hầu Liêu chạy đến các ngươi Đại Lâm tới sao? Ngạo kiêu mặt. Chương 762 trùy thủ manh mối. Chương 762 trùy thủ manh mối. Nhưng nữ nhân này phá hư năng lực mọi người đều là rõ như ban ngày. Vạn nhất biến khéo thành vụng, lại tưởng hướng phía dưới cha liền không khả năng. Trăm triệu không thể làm nàng đi. Kỳ Vân Thư cùng Cảnh Dung liếc nhau. Đều tỏ vẻ không được. Nhưng Đường Tư là hạ quyết tâm muốn đem chuyện này ôm lại đây. Thân mình đi phía trước đĩnh đĩnh. Nói, các ngươi như thế nào như vậy dài dòng. Đều nói sự tình giao cho ta. Các ngươi yên tâm là được. Ta có thể hướng các ngươi bảo đảm. Nhất định tìm ra các ngươi muốn đổ vật tới. Nói nữa, ta chính là vẫn luôn đem các ngươi đương bằng hữu. Giúp bằng hữu là hẳn là. Đường cô nương. A Kỷ, ngươi liền tin ta một hồi đi. Đơn giản, nàng tiến lên vãn trụ Kỷ Vân Thư thủ đoạn, cổ cổ miệng, dù sao chuyện này ta làm định rồi, các ngươi liền tính phái người khác đi, ta cũng sẽ trộm lưu qua đi, đến lúc đó đã có thể thật sự nháo tạp. Ai ra, còn học được uy hiếp người. Mộ Nhược một tay đem nàng nắm lại đây, nói, ngươi nếu là lại nháo, ta khiến cho người đem ngươi trói lại, trực tiếp ném về các ngươi hầu liêu. Ngươi dám? Thử xem. Ngươi? Nhưng... Kỳ Vân Thư du mắt nghĩ vừa rồi Đường Tư lời nói, sau đó nói ra một câu, làm nàng đi thôi. Ân. Cảnh Dung kinh ngạc, ngươi nói cái gì? Ta nói, khiến cho Đường cô nương đi thôi. Không được. Ta biết ngươi cùng ta có giống nhau lo lắng, nhưng có lẽ Đường cô nương thật sự có thể giúp được chúng ta. Nàng cùng Đường Tư nói, lúc này đây, ta tin ngươi một hồi, nhưng việc này rất quan trọng, ngươi thiết không thể từ chính mình tính tình tới, rốt cuộc. Sự tình quan mạng người. Đường Tư thật mạnh gật đầu, ta biết, A Kỷ, ngươi yên tâm. Còn có, ngươi chỉ cần điều tra rõ đại Phật đến tuột cùng Trương gia thôn có hay không can hệ là được, nếu là cha không đến, liền mau chóng trở về, không cần rút dây động rừng. Ân. Nàng tâm hoa nộ phóng. Rốt cuộc bắt được cơ hội triển lãm chính mình năng lực. Cảnh Dung tuy rằng lo lắng, nhưng Kỷ Vân Thư đều nói như vậy, cũng chỉ hảo như vậy. Nhưng thật ra Mộ Nhược là thật sự đau đầu. Hắn khuyên bảo Kỷ Vân Thư vài câu, muốn cho nàng thay đổi chủ ý. Vô dụng. Rồi sau đó, Kỷ Vân Thư lại cùng Đường Tư nói một lần án kiện sự, làm nàng có điều chú ý. Kia nha đầu nghe được thực nghiêm túc. Hồi dụ hoa cắt trên đường, Mộ Nhược nói Đường Tư một đốn. Cố tình nàng kia cả người mang phong, giao giạt đắc ý, luôn miệng nói, thế tất muốn đào ra Trương gia thôn đại bí mật. Diệt Vương Phủ. Đại lý Tự Khanh cũng là chân trước mới vừa đi, cùng Dư Thiếu Khanh giống nhau, cũng là đem hộ bộ danh sách trước tiên đưa tới. Các vị này chủ, lao tâm lao lực. Ôn 13 cũng phát hiện 8 người chết điểm giống nhau. Âm năm âm tháng âm ngày âm khi. Cảnh Dư hỏi, nay cùng án kiện có gì quan hệ? Không biết. Hắn nghĩ, khả năng hung thủ chính là chuyên môn tuyển âm năm âm tháng âm ngày âm khi người tới giết, nhưng đến nỗi nguyên nhân, liền không rõ ràng lắm. Trung quy rốt cuộc, bất đồng đấu óc, nghĩ đến chính là không giống nhau. Đến nỗi Kỷ Vân Thư nghĩ tới Đại Phật cùng Trương gia thôn liên hệ. Nhưng Ôn 13, trung quy chỉ là Ôn 13, làm không được cái thứ hai nổi tiếng kinh thành Kỷ tiên sinh. Liên ở Đại lý Tự Khanh đi phía trước, Ôn 13 cũng công đạo hắn thông chi hình bộ đi tìm những cái đó người chết người nhà hỏi chuyện. Không một hồi, đấu tuyến tới. Bẩm báo nói, vương gia, có tin tức. Nói. Ôn công tử làm cha kia đem 4 tấc đoạn đao đã tra được, xuất từ một cái tiệm cầm đồ, kia gia trưởng quầy nói là từ nơi khác thu tới, sau lại bị người mua đi rồi. Cảnh Diệp, ai? Kinh thành hoàng gia một tiểu nha đầu. Hoàng gia? Cùng này cọc giếng cạn án có gì căn hệ? Ôn 13 hỏi đấu tuyển, vậy ngươi nhưng đi hỏi qua. Mới vừa được đến tin tức, còn chưa đi qua. Cảnh Diệp hỏi tin tức này, Dung Vương đã biết sao? Theo thuộc hạ biết được, Dung Vương người chỉ là đi thợ rèn phô cùng binh khí hành điều tra, vẫn chưa được đến tin tức, thuộc hạ cũng mua được cái kia trường quầy, không chuẩn hắn đem tin tức này nói cho người thứ hai. Hảo thủ hạ, nghĩ đến nhưng thật ra chú đáo. Vì thế, Ôn 13 nói, việc này không nên chậm trễ, không bằng đi trước hoàng gia. Cảnh Diệc gật đầu, nói đi liền đi. Thức mau, Cảnh Diệc liền mang theo người lặng lẽ tới rồi hoàng gia. Hoàng phủ món chính người hoàng lao ra hoàng sợ. Hắn cũng biết gần nhất Diệt Vương ở cha giếng cạn án, nghĩ thầm, nên sẽ không cùng án tử có quan hệ đi. Vừa vào cửa, hoàng lao ra khác đều không nói, mở miệng liền nói, vương ra, ta trong phủ trên dưới nhưng đều là người thành thật ta, tuyệt đối sẽ không giết người. Cảnh Diệc ở chính vị ngồi, liếc hắn liếc mắt một cái, sau đó nói, hoàng lao ra, ngươi không cần phải như vậy khẩn trương, bổn vương chỉ là tới tìm một người. Không biết vương gia tìm ai? Một cái kêu Thải Phượng nha đầu. Thải Phượng. Hoàng lao ra tuy rằng không rõ, nhưng vẫn là chạy nhanh sai người đem Thải Phượng tìm tới. Thải Phượng chỉ là cái tiểu nha đầu, ngày thường thành thật thật làm việc, cũng không trêu chọc người, trong phủ các chủ tử cũng thực thích nàng. Như thế nào cũng không nghĩ tới hôm nay sẽ bị vương gia điểm danh. Gần nhất, liền run run quỳ tới rồi trên mặt đất. Tham kiến vương gia. Thân mình phục thật sự thấp. Không dám ngẩng đầu. Cảnh Diệp hỏi, ngươi chính là Thải Phượng? Là, nô tỳ. Là kêu Thải Phượng. Kiếc hảo, bổn vương hỏi ngươi, ngươi có từng ở một nhà hiệu cầm đồ hành mua quá một phen chỉ có 4 tấc chùy thủ? Đúng vậy. Kia đem chùy thủ hiện tại còn ngươi trong tay. Ách. Thanh âm phát run. Ở liền ở, không ở liền không ở, vì sao ấp há ấp úng? Thải Phượng chạy nhanh nói, hồi vương gia, đã không còn nữa. Đi đâu? Đi. Ngẩng đầu lên. Cảnh Diệp mệnh lệnh. Thải Phượng lồng lộng run run, cuối cùng là đem đầu nâng lên, nhưng không dám nhìn thẳng. Cảnh Diệp đứng dậy, từng bước tới gần, hành đến kia nha đầu trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn. Nói, ngươi nghe, ngươi nếu là dám cùng bổn vương nói dối, bổn vương liền đem ngươi coi là tội phạm, giam giữ đại lao. Nô tỳ không có nói dối a, kia chủy thủ là thật sự ném. Vậy ngươi vì sao như vậy khẩn trương? Bởi vì, chủy thủ là tiểu thư, phía trước ở nơi khác đánh rơi quá một hồi, sau lại ở hiệu cầm đồ hành thấy được, tiểu thư khiến cho ta đi hiệu cầm đồ chuộc ra tới, chính là chủy thủ mới từ hiệu cầm đồ thu hồi tới, ta trang ở trong tay áo, trở về vừa thấy, đã không thấy tăm hơi. Không thấy. Thiên chân vạn xác, bởi vì việc này, tiểu thư còn phạt nô tỳ, trong phủ người đều biết. Kia chủy thủ đến tột cùng là thất lạc, vẫn là bị người trộm. Thải Phượng nghĩ nghĩ, lúc ấy, trở về trên đường, ta không cẩn thận cùng một cái bán đồ ăn người đánh vào một khối, người nọ giỏ rau đánh nghiêng, ta còn giúp một khối nhặt, từ hiệu cầm đồ hồi phủ trên đường, cũng chỉ có kia một chút, không có khác. Ôn 13 chạy nhanh truy vấn, vậy ngươi có biết cái kia bán đồ ăn chính là người nào? Không biết, chỉ biết người kia nàng hồi tưởng, người nọ quần áo thực tố, chọn một gánh đồ ăn, nhìn dáng vẻ, là trung niên người, đúng rồi. Ta nhớ rõ trên mặt hắn có rất nhiều nói vết sẹo, 6-7 nói tả hữu, cũng chỉ nhớ rõ nhiều như vậy. Thập phân sợ hãi. Không giống ở nói dối. Cảnh Diệp cùng Ôn 13 liếc nhau. Là Trương Lão Hán Nhi tử Trương Đại Tề. Chương 763 người có đôi khi muốn học sẽ biến báo. Chương 763 người có đôi khi muốn học sẽ biến báo. Là Trương Lão Hán Nhi tử Trương Đại Tề. Cảnh Diệp tâm sinh hoài nghi. Trên mặt có 6-7 nói vết sẹo người, còn không phải là Trương Đại Tề sao? Chính là kinh thành nhân sĩ đông đảo, trên mặt có sẹo càng là không ở số ít. Chưa chắc chính là Trương Đại Tề. Ôn 13 nghĩ nghĩ, trong lòng cũng cân nhắc, tiến lên ở Cảnh Diệp bên thai nhẹ ngữ, vương gia, vẫn là trước điều tra rõ lại nói, chuyện này không thể lộ ra, để tránh bị Dung Vương người biết, dành trước chúng ta một bước. Người ý tứ đâu? Trước sai người đi Trương gia thôn đem Trương Đại Tề lặng lẽ mang đến, lại làm cái này tiểu nha đầu giáp mặt nhận một nhận. Cảnh Diệp cân nhắc một hồi, gật đầu, cùng Hoàng Lao gia nói, Hoàng Lao gia, bổn vương tưởng cùng ngươi mượn cái này nha đầu dùng một chút, lúc sau sẽ tự an toàn đem nàng đưa về tới. Vừa nghe, kia nha đầu cho rằng chính mình phạm vào chuyện gì, sợ tới mức cả người thẳng run run, mãn nhãn hoảng sợ, quỳ trên mặt đất cuồng dập đầu. Trong miệng kêu, vương gia, ta cái gì cũng chưa đã làm, ta không đả thương người, cũng không có giết người, cầu vương gia minh giám. Câm miệng. Hoàng Lao gia quát lớn, hoành nàng liếc mắt một cái, quay đầu liền tất cung tất kính hướng về phía Cảnh Diệp nói, là tiểu nhân vinh hạnh, vương gia cứ việc đem người mang đi chính là. Thải Phượng, Lao gia. Nàng méo nắm tay, kéo dài quá âm, khóc sướt mướt. Cảnh Diệp tắc câu lấy âm lánh cười, nhìn quỳ trên mặt đất nha đầu. Phảng phất nhìn đến người khác ở chính mình trước mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, hắn liền sẽ mặc danh cảm thấy thông khoái. Loại này tâm lý, cùng cái biến thái giống nhau. Thải Phượng sợ tới mức mặt bộ vặn mèo. Cảnh Diệp nhìn xuống nàng, tiểu nha đầu, ngươi không cần sợ hãi, bổn vương sẽ không muốn ngươi mệnh. Ách! Ngươi chỉ lo cùng bổn vương đi một chuyến chính là, lúc sau, sẽ tự đem ngươi đưa về tới. Nói như vậy, Thải Phượng trong mắt sợ hãi cảm mới một chút giảm bớt. Chất phát hoảng loạn gật gật đầu. Ngay sau đó, mấy cái mang kiếm thị vệ liền đem Thải Phượng kéo lên, đi trước mang đi. Cảnh Diệp cùng Hoàng Lao gia nói, bổn vương hôm nay tới trong phủ sự, còn thỉnh Hoàng Lao gia chớ nên để lộ ra đi, nhưng minh bạch. Mang theo uy hiếp ngữ khí. Minh bạch, nhất định im bặt không nhắc tới. Là cái ngoan ngoãn thức thời người. Cảnh Diệp cũng không có tại đây nhiều đãi, rời đi sau, liền sai người đi đem Trương Đại Tề mang đến. Mà hắn thuộc hạ người làm việc nhưng thật ra thực nhanh nhẹn. Mấy cái canh giờ sau, người đã bị mang đến. Trương Đại Tề giống phạm nhân giống nhau bị áp tiến vào. Quỳ xuống. Thị vệ không chút khách khí chiều hắn trên đùi đá một chân. Trương Đại Tề đột nhiên quỳ trên mặt đất, lại cúi đầu, không lên tiếng. Cảnh Diệp Câm trầm ánh mắt xem kỹ hắn, nói, ngẩng đầu lên. Không có động tĩnh. Bổn vương làm ngươi đem đầu nâng lên tới. Vẫn là không động tĩnh. Thị vệ tiến lên, một phen túm chặt tóc của hắn, tàn nhẫn sau một xả, đem đầu của hắn nâng lên. Lập tức lộ ra kia trương tràn đầy vết xẻo mặt. Trương Đại Tề vô cùng lỗ trống ánh mắt nhìn trước mặt quần áo hoa lệ, cao cao tại thượng Diệp Vương, nhấp một cái tuyến miệng, dịch cũng không dịch một chút. Mang theo một loại trong xương cốt quật cường. Mà như vậy ánh mắt, thế nhưng xem đến làm người phía sau lưng lạnh cả người. Cảnh Diệp nghiêng mắt, hỏi cả người run run Thải Phượng, có phải hay không người này? Thải Phượng xoa xoa đôi mắt, hảo hảo nhận nhận, gật đầu, là hắn, lúc ấy ta đụng vào người, chính là hắn. Phanh một tiếng. Cảnh Diệp chiều trên bàn chụp một cái tát, chất vấn, Trương Đại Tề, bổn vương hỏi ngươi, ngươi nhưng nhặt được một phen chỉ có 4 tấc đoàn đao. Nói, Trương Đại Tề thở hổn hển, chi ra 2 chữ tới, không có. Ngươi còn ở nói dối. Không biết tiểu nhân phạm vào tội gì. Trương Đại Tề hỏi. Cảnh Diệp tiến lên, nhìn xuống hắn, bổn vương hỏi lại ngươi một lần, ngươi hay không nhặt quá một phen chỉ có 4 tấc lớn lên đoàn đao. Lại hay không? Dùng kia đem đoạn đao giết người. Một chữ hỏi. Ánh mắt như châm. Trương Đại Tề, vương gia, tiểu nhân oan uổng. Ngữ khí bình tĩnh. Thần sắc thượng cũng nhìn không ra kinh hoàng. Ngay sau đó, Cảnh Diệp nhấc chân, hướng hắn trên vai hung hăng đá tới. Lực đạo rất lớn. Trực tiếp đem người đá phi. Trương Đại Tề quỳ dạp trên mặt đất, che lại ngực, miệng phun máu tươi. Cảnh Diệp tàn khốc, ngươi không nói cũng chẳng sao. Nhưng bổn vương có 100 loại phương pháp làm ngươi mở miệng. Mệnh lệnh người, đem hắn kéo xuống, nên làm cái gì bây giờ, liền như vậy làm. Thị huyết. Mấy người tiến lên, đem Trương Đại Tề giá lên, trực tiếp kéo đi rồi. Rồi sau đó, Thải Phượng lồng lộng run run nói, vương, ra, ta đây. Có phải hay không có thể đi rồi? Đi. Cảnh Diệp cười lạnh, tiểu nha đầu, ngươi phải đi, bổn vương nhất định sẽ làm ngươi đi. Nhưng không phải hiện tại. Ách! Đem nàng dẫn đi. Vương gia. Thải Phượng cũng bị mang đi. Thật xa còn có thể nghe được nàng tiếng khóc. Vẫn luôn yên lặng không nói ôn 13 nói. Vương gia, kỳ thật chỉ bằng một cái nha đầu nói mấy câu, cũng không thể định chính là Trương Đại Tề nhặt kia đem đoàn đao. Hơn nữa, liền tính là hắn nhặt, giết người hung khí cũng chưa chắc chính là kia một phen đoàn đao. Cho nên, lời con chưa dứt. Cảnh Diệp giơ tay đánh gãy, âm âm cười, 13, ngươi vẫn là không rõ bổn vương ý tứ. Ân, ngươi thật sự cho rằng, lần này quan trọng là phá án sao. Ôn Mộ không lớn minh bạch vương ra ý tứ. Cảnh Diệp câu lấy mỏng lanh môi, vô luận hung thủ là ai. Cũng không luận chúng ta tìm được người có phải hay không hung thủ. Quan trọng nhất là nếu có thể thắng. Có thể ở dung vương phía trước đem hung thủ giao cho hình bộ, mà người nọ chỉ cần nhận tội. Chính là bổn vương thắng, đến lúc đó, căn bản không có người sẽ đi để ý này có cán tử ngọn nguồn, mà ngươi yêu cầu làm, chính là nghĩ cách làm người kia, trở thành hung thủ. Vương gia, 13, bổn vương đáp ứng rồi ngươi, chỉ cần ngươi giúp bổn vương thắng, hình bộ đề điểm hình ngục tư vị trí chính là của ngươi, cho nên, người có đôi khi muốn học sẽ biến báo. Ôn 13 ngẩn ra, hắn là tưởng ngồi trên hình bộ đề điểm hình ngục tư vị trí, nhưng là, hắn tưởng danh chính ngôn thuận đánh bại Kỷ Vân Thư, mà không phải dùng như vậy thủ đoạn. Nhưng rốt cuộc, hắn cái gì cũng chưa nói. Đêm đó, Trương Đại Tề bị nghiêm hình tra tấn, cơ hồ bị đánh đến chết khiếp. Vẫn là không có thừa nhận. Ngày hôm sau, Hoàng Phủ, Hoàng Tiểu Thư sáng sớm lên, liền ở trong phòng kêu Thải Phượng vài thanh, không người trả lời. Người đâu? Từ tối hôm qua đến bây giờ, như thế nào vẫn luôn không thấy ảnh. Trong phủ tiểu nha đầu chạy nhanh tiến vào nói, tiểu thư, Thải Phượng ngày hôm qua đã bị người mang đi. Bị người mang đi. Ta không phải nói Thải Phượng là ta nha đầu, ai cũng không thể mang đi nàng sao. Chính là, tới trong phủ dẫn người chính là nha đầu đem đầu rũ thật sự thấp, đôi tay khẩn xoa, đặt ở bụng thượng. Hoàng tiểu thư vốn chính là cái tính tình không người tốt, nhìn chằm chằm nha đầu liếc mắt một cái, nói à, người rốt cuộc bị ai mang đi. Là Diệp Vương. Thanh âm rất nhỏ. Diệp Vương. Hoàng tiểu thư ngẩn ra một chút, mày lá liều hung hăng ninh ở một khối, trầm mặc nửa ngày sau, hỏi, Thải Phượng là phạm vào cái gì sai sao? Vì sao? Diệp Vương muốn mang nàng đi. Nha đầu xoay chuyển trong mắt nói, giống như là về tiểu thư ngươi kia đem truy thủ sự. Truy thủ? Ta truy thủ không phải bị Thải Phượng đánh mất sao? Chương 764 mật báo. Chương 764 mật báo. Truy thủ? Ta truy thủ không phải bị Thải Phượng đánh mất sao? Nha đầu nói, chính là Diệp Vương giống như chính là tới hỏi cái này sự, nô tỳ lúc ấy ở bên ngoài, nghe được cũng không phải rất rõ ràng. Kia có nói cái gì thời điểm trở về? Không biết. Như thế nào hỏi ngươi cái gì cũng không biết. Thật không thú vị. Hoàng tiểu thư cũng không phải cái gì xuyên tim mắt người, liếc nàng liếc mắt một cái lúc sau, cũng không lại hỏi nhiều. Ngay sau đó, duỗi cái lười eo, ngáp một cái. Vốn đang muốn cho Thải Phượng cùng ta đi ra ngoài mua mấy miếng vải, hiện tại người không ở, vậy ngươi bồi ta đi thôi. Hoàng tiểu thư nói. Đúng vậy. Vì thế, liền thu thập một phen. Lên phố đi. Hai người tới rồi một nhà tơ lụa trang. Đi vào, trưởng quầy liền đem thượng đẳng nguyên liệu chạy nhanh đem ra. Hoàng tiểu thư, ngươi chính là đã lâu không có tới, ngày gần đây tới hảo chút thượng đẳng vải dệt. Ngươi nhìn xem, ngươi sờ sờ, bảo đảm vừa lòng. Nàng sơ sơ, được rồi, đem các ngươi trong tiệm tân hóa đều lấy ra tới cho ta xem đi. Tốt tốt. Đại sinh ý tới cửa. Trường quay làm tiểu nhị đem thượng đẳng vải dệt đều dọn ra tới. Tự mình hầu hạ. Hoàng tiểu thư một bên chọn, lại một bên đoán giận, nếu là Thải Phượng ở thì tốt rồi. Nàng tay một sờ liền biết nào khối là hảo liêu, nào khối là không tốt, kia Diệt Vương cũng không biết đang làm cái quỷ gì. Còn không phải là một phen truy thủ sao. Ném liền ném, cớ gì muốn đi để ra nghi vấn Thải Phượng. Còn đem người cấp mang đi, nói nữa, kia chủy thủ lại không phải cái gì hiếm lạ chi vật, bất quá là phía trước cảm thấy hảo chơi, đi ra ngoài du ngoạn trên đường làm người chế tạo kia đem 4 tấc lớn lên chủy thủ dùng để phòng thân. Nếu hắn Diệt Vương muốn, nói thẳng chính là, ta làm phía trước kia thợ rèn cho hắn đánh một phen chính là. Nha đầu chạy nhanh nói, tiểu thư, lão gia phía trước phân phó, không chuẩn nói ra đi. Vì cái gì không thể nói? Diệp Vương đem ta nha đầu mang đi, ta còn không thể nói chuyện. Nào có như vậy đạo lý? Vương gia liền ghê gớm a. Lại oán giận vài câu. Không nghĩ tới, liền ở mặt khác một bên, Kỳ Huyền Hân đem nàng vừa rồi lời nói toàn bộ nghe xong đi. Nhất thời ra thần. Bên người nha đầu hỏi, nhị tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Ân. Nàng phục hồi tinh thần lại, không có việc gì. Có phải hay không không thoải mái? Ta không có việc gì. Nàng buông trong tay chính khơi mào kia miếng vải, lôi kéo nha đầu đi ra ngoài. Nhị tiểu thư, muốn đi đâu nhi? Nàng nói, ngươi về trước phủ đi, không cần phải xen vào ta. Kia, ta một canh giờ sau ta liền trở về. Tiểu nha đầu ấp úng, cọ sát một hồi, đành phải đi trở về. Kỳ Huyền Hân tắc một mình đi Dung Vương phủ. Gã sai vặt vội vàng đi hậu viện thông báo. Vừa lúc Kỷ Vân Thư cùng Cảnh Dung ở ăn cơm sáng. Ngoài cửa có vị cô nương, nói là muốn tìm Kỷ tiên sinh. Cô nương. Nói là tướng quân phủ Kỷ nhị cô nương. Kỷ Huyền Hân. Kỷ Vân Thư trầm mặc một hồi, mới nói, làm nàng vào đi. Gã sai vật đi thỉnh. Kỷ Huyền Hân thực mau liền tới rồi, cùng bình thường giống nhau, tiểu bước xinh liên, mặt mày thanh nhã. Vừa tiến đến, là được thi lễ, tham kiến vương gia. Cảnh Dung không xem nàng, tiếp tục chậm gì gì uống trà. Chỉ nói, Kỷ nhị cô nương không cần đa lễ. Cô nương này, Cảnh Dung đã sớm xem toàn, nhưng là ngại với nàng là Kỷ Vân Thư nhị tỷ, liền không nói toa thôi. Kỷ Vân Thư cũng không thỉnh nàng ngồi, chỉ hỏi, sao ngươi lại tới đây? Ta có việc tìm ngươi. Nói đi. Nàng nâng nâng ánh mắt, ngữ khí nhẹ tới nói, mới vừa rồi, ta nghe người ta nói. Diệp Vương đi kinh thành Hoàng Phủ. Tìm một tiểu nha đầu hỏi chút về một phen chỉ có 4 tấc đoạn đao sự, lúc sau liền đem người cấp mang đi, còn không cho người ta nói đi ra ngoài. Ta biết gần nhất Diệt Vương cùng Dung Vương ở tra một cọc giếng cạn án, cho nên muốn, Diệt Vương đột nhiên đi Hoàng Phủ, có phải hay không cùng án này có quan hệ, cho nên. Liền tới thông báo một tiếng. Thẳng vào chính đề. Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư liếc nhau. Hoài nghi. Vân Thư, ta nói đều là thật sự. Vậy ngươi vì sao phải tới nói cho ta? Vân Thư, ta là tưởng giúp ngươi. A Phi, ai biết ngươi an cái gì ý xấu a? Kỷ Vân Thư thái độ lãnh đạm, vô luận ngươi nói chính là thật là giả, đều cảm ơn ngươi, bất quá, ngươi vẫn là chạy nhanh trở về đi, hiện tại tướng quân phủ cùng Dung Vương phủ nhưng không thể có nửa điểm căn hệ. Ý ngoài lời, hạ lệnh chủ khách. Cho nên, Kỳ Uyển Hân cũng không có ra mặt lại tiếp tục đãi đi xuống. Đành phải. Ta đây đi trước. Nàng nâng cặp kia nhu nhược động lòng người đôi mắt nhìn Cảnh Dung liếc mắt một cái, mới chậm rãi đi ra ngoài. Chính là, người mới ra đi, Kỷ Vân Thư liền đuổi tới. Từ từ. Vân Thư. Kỳ Uyển Hân một phen nắm lấy tay nàng, ta biết ta trước kia làm sai, nhưng ta đã sửa lại, ngươi có thể hay không tha thứ ta. Kỳ Vân Thư đem chính mình tay rút ra, lạnh lùng nói, ta không phải nghe ngươi nói này đó, ngươi làm những chuyện như vậy, ta đã không còn truy cứu, nhưng không đại biểu không có phát sinh quá, ta chỉ là tưởng cùng ngươi nói, lần trước ngươi đưa tới thư tín, ta cùng Dung Vương đều thiếu ngươi một tiếng tạ. Là ta nên làm, Vân Thư, ta tưởng đền bù, phía trước sự. Hảo, không cần nhắc lại trước kia sự, ngươi chạy nhanh trở về đi. Vân Thư. Kỳ Vân Thư dứt khoát mà nhiên chết thân đi vào. Kỳ Uyển Hân tại chỗ nước mắt lưng tròng, gắt gao cắn môi, cầm khăn mặt làm nước mắt, mới rời đi. Phòng trong. Cảnh Dung còn ở uống trà. Kỳ Vân Thư tiến vào sau, hắn không chút để ý hỏi một câu, đi rồi. Ân, ngươi có cái gì ý tưởng? Ngươi là nói Diệt Vương đi Hoàng Phủ cha hỏi kia đem chủy thủ sự. Cảnh Dung thâm mi co chặt, xem ra, Diệt Vương đã tìm được manh mối. Tương đương với chậm một bước. Hoàng Cung. Phụ Dương Điện. Kỳ Trinh Đế mới vừa phê duyệt xong một ít tấu chương, xoa huyệt Thái Dương tính toán nghỉ ngơi một hồi. Thái giám từ ngự thiện phòng truyền một phần canh sâm. Phóng tới trước mặt. Hoàng thượng, người trước nghỉ ngơi sẽ. Hắn sốc sốc mi mắt, xua xua tay, lấy đi. Hoàng thượng, lấy đi. Ngữ khí tăng thêm. Đó là một người tiểu thái giám, lá gan cực tiểu, vội vàng đem canh sâm đoan đi, nhưng mới ra đi, liền đụng phải lão thái giám Trương Toàn. Trương công công. Hoàng thượng không chịu uống. Gật đầu. Trương Toàn đem canh sâm nhận lấy, ngươi đi xuống đi. Đúng vậy. Đi rồi. Trương Toàn đi vào trong điện, hành đến Kỳ Trinh Đế bên cạnh người, đem kia chén canh sâm lại lần nữa bông, nói, Hoàng thượng vẫn là nghỉ ngơi một hồi đi, thái y phía trước liền nói muốn Hoàng thượng hảo hảo nghỉ ngơi, không thể quá độ làm lụng vất vả, tấu chương cố nhiên quan trọng, nhưng chớ nên bị thương thân mình. Kỳ Trinh Đế ngước mắt, buồn một tiếng khí. Đơn giản. Thôi. Liền đem trong tầm tay sổ con khép lại, bưng lên canh sâm uống một ngụm. Theo sau, hỏi, nói xem, Cảnh Diệp cùng Cảnh Dung hiện tại như thế nào? Trương Toàn hồi Hoàng thượng, phía trước Diệp Vương cùng Dung Vương đều đã dẫn người đi hình bộ nghiệm thi, nói vậy từng người đều có manh mối, hơn nữa ngày thứ hai liền đem bức họa ra, hình bộ căn cứ bức họa đã xác định người chết danh sách, hiện tại còn ở nhất đề ra nghi vấn, hẳn là thực mau sẽ có kết quả, còn có. Ngày hôm qua hai vị vương gia cũng đều đi kia gian phá miếu, nhưng bởi vì mưa to duyên cớ, cuối cùng ở bên kia để lại một đêm, nghe nói, đêm đó còn ra mạng người, bất quá. Kia có cán mạng, đã từ kinh triệu phủ doãn đăng báo đến đại lý tự. Chương 765 Kỳ Trinh Đế Vân An Tiêu Phi. Chương 765 Kỳ Trinh Đế Vân An Tiêu Phi. Trương Toàn nói xong. Kỳ Trinh Đế hỏi, kia hiện tại đến tột cùng như thế nào? Giếng cạn án nhưng có tiến triển. Trừ bỏ từng người ra tới bức họa bên ngoài, hình bộ bên kia còn không có nhận được Dung Vương cùng Diệp Vương cấp bất luận cái gì tin tức, hẳn là không có nhanh như vậy. Ân. Kỳ Trinh Đế thâm hắc mày nhăn lại, ngươi là nói. Từng người ra bức họa. Sơ cốt bức họa bản lĩnh không phải chỉ có vị kia Kỷ tiên sinh sẽ sao. Cảnh Diệp mời đến người cũng sẽ. Nghe nói đúng vậy. Nga. Đó là người nào? Kỳ Trinh Đế tò mò dưới lại có vài phần lo lắng. Hắn trong lòng hy vọng Cảnh Dung có thể tra ra này có cán tử, mà không phải Cảnh Diệp. Trương Toàn gom lại eo, hồi, người nọ là Diệp Vương từ bên ngoài thỉnh trở về, nghe nói, cũng là cái xử án cao thủ, ở các châu các phủ đều làm qua không ít án tử, những cái đó ba tánh đều nói hắn là Bồ Tát sống, lúc này đây, Dung Vương nếu muốn ở Diệp Vương phía trước phá án, chỉ sợ, có chút khó. Kêu ba chữ, rốt cuộc chưa nói xuất khẩu. Kỳ Trinh Đế cũng tâm sinh lo lắng, và áo cặp kia cứng cắp hữu lực tay chặt chẽ nắm tay. Huyệt Thái Dương sinh đau. Thấy vậy, Trương Toàn chạy nhanh nói, Hoàng thượng, ngươi cũng không cần quá lo lắng, cho dù như vậy, Dung Vương vẫn là có phần thắng, Kỷ tiên sinh là cái người tài ba, lại thập phần thông minh, nhất định có thể giúp được Dung Vương, tra ra án tử chân tướng. Kỳ Trinh Đế im lặng không nói. Qua thật lâu sau, hắn mới sốc sốc mí mắt, nói, ngươi tiếp tục chú ý hình bộ bên kia động tĩnh, một khi có tiến triển, lập tức nói cho chớm. Đúng vậy. Hắn lại suy nghĩ một chút, đột hỏi, đúng rồi, nghe nói Tiêu Phi bị bệnh. Là, bị bệnh có một đoạn thời gian, nhưng là thái y đã đi nhìn, nói là không có việc gì, chỉ cần hảo hảo tĩnh dưỡng là được. Kỳ Trinh Đế căng thân lên, tay áo ở trên bàn đảo qua, đem kia chén canh sâm cấp phất đổ. Canh sâm đánh nghiêng, tức khắc chạy ở tấu trương thượng. Ai nha? Trương Toàn kinh hô, chạy nhanh tiến lên cứu giúp. Cũng may, chỉ là dính một cái biên. Kỳ Trinh Đế nói, thôi, từ hắn, ngươi cùng chấm đi tranh trương chất điện, nhìn xem Tiêu Phi. Đúng vậy. Trương Toàn đem tấu trương phóng tới sạch sẽ địa phương, theo Kỳ Trinh Đế sau khi rời khỏi đây, công đạo cửa tiểu thái giám đi vào thu thập sạch sẽ. Trương chất điện. Nghe nói Hoàng thượng muốn lại đây, nguyên bản ở trên giường nghỉ ngơi Tiêu Phi một chút liền tới tinh thần. Từ khi Cảnh Diệc nên thú Kỳ gia đích nữ cùng triều thần thượng thư đề cử Cảnh Diệc vì thái tử sau, Kỳ Trinh Đế liền rất thiếu tới này, cũng rất ít truyền Tiêu Phi bồi tẩm. Hai phu thê chi gian, chậm rãi thay đổi chất. Hiện tại nghe Hoàng thượng muốn lại đây xem nàng, liền chạy nhanh làm cung nữ cho chính mình trang điểm trải chuốt. Tô son chết phấn. Chính là trang hóa đến một nửa. Nàng đột nhiên nói, đem buồn cung mặt hóa đến càng tái nhợt chút. Nương nương. Cung nữ tay đốn ở giữa không trung, không lớn minh bạch. Tiêu Phi từ trong gương hoành nàng liếc mắt một cái, làm ngươi làm việc chính là, không cần lắm miệng. Đúng vậy. Cung nữ làm theo. Nguyên bản tái nhợt mặt, bởi vì lau rất nhiều phấn lúc sau, nhìn qua càng thêm trắng bệnh. Giống cái kẻ bên tử vong người. Nàng chạy nhanh nằm ở trên giường, chờ chính mình mục tiêu đã đến. Chỉ chốc lát, bên ngoài truyền đến cung nữ cùng thái giám thanh âm. Tham kiến hoàng thượng. Người tới. Đám người vừa tiến đến, Tiêu Phi liền méo khăn che miệng ho nhẹ lên, lại một bên gian nan đứng dậy. Tham kiến hoàng thượng. Mới vừa cúi người. Kỳ Trinh Đế liền mau chân tiến lên, đem nàng sam trụ. Người thân mình không tốt, không cần đa lễ. Không biết hoàng thượng muốn tới, còn thỉnh hoàng thượng thứ tội. Là châm cố tình không cho người thông báo, miễn cho ngươi bận việc. Một bên nói, Kỳ Trinh Đế liền một bên đem nàng đỡ đến trên giường ngồi xuống. Ngay sau đó, lại sai người mang tới một khối thảm cái ở Tiêu Phi trên đùi. Ngươi muốn nhiều hơn chú ý nghỉ ngơi. Hoàng thượng, thần thiếp thân mình không tốt, chỉ sợ không thể hầu hạ hoàng thượng. Chấm là đặc đến xem ngươi, không cần ngươi hầu hạ, hơn nữa sau đó liền đi. Sau đó liền đi. Tiêu Phi sắc mặt tức khắc không được tốt. Nghĩ thầm, còn phải đi. Kia đến trang đến càng đáng thương một ít mới được. Nàng rũ thập phần vô lực ánh mắt, thở hổn hển một hơi, dương mắt nói, Hoàng thượng, ngươi trăm công ngàn việc, thần thiếp chỉ là nhiễm phong hàn, không quan trọng, ngươi cần gì phải tự mình lại đây một chuyến. Chấm còn muốn nói đâu. Như thế nào bệnh thành như vậy, cũng không phải người thông chi chấm. Nàng nhu nhu cười, từ từ gầy ốm thân mình rúc vào Kỳ Trinh Đế bên cạnh người, nói, thần thiếp bệnh cùng quốc gia đại sự so sánh với không tính là cái gì, hoàng thượng muốn vội chính là thiên hạ bá thánh sự, là quan giang sơn xã tác, thần thiếp tự nhiên không dám quấy rầy, huống chi, lại không phải cái gì bệnh nặng, nghỉ ngơi tự nhiên thì tốt rồi, thái y cũng khai rất nhiều dược, mỗi ngày đều ở uống, sẽ tốt. Một hơi nói xong nhiều như vậy lời nói, nàng lại kịch liệt hò khăn lên, phảng phất muốn khụ xuất huyết dường như. Trắng bệnh trên mặt càng là một tia huyết sắc đều không có. Kỳ Trinh Đế tuy rằng bởi vì Tiêu Phi kiến nghị Diệt Vương nên thú Kỳ gia đích nữ một chuyện làm hắn tâm tồn khúc mắc, nếu như bằng không, hắn cũng sẽ không làm ra một sai lầm lựa chọn, khiến cho Cảnh Diệt hiện tại trở nên như thế càng rỡ. Đó là hắn đáy lòng một cây thứ A. Đời này đều rút không xong. Nhưng nhìn Tiêu Phi bệnh nếu Tây Sơn, đáy lòng lại có chút đau lòng. Hắn nắm lấy cặp kia mảnh khảnh tay, nói, chấm ngày gần đây bởi vì vội vàng chuyện quan trọng, đối với ngươi xác thật sơ sót, ngươi bệnh thành như vậy, còn không muốn khiển người tới thông chi chấm một tiếng, đảo làm chấm với tâm bất qua. Hoàng thượng nói nơi nào lời nói, quốc sự quan trọng, thần thiếp không dám thất cập. Chi thư đặt lý. Nhưng trong ánh mắt lại xóa nước mắt. Kỳ Trinh Đế trầm giọng, vỗ vỗ nàng ngu bàn tay. Rồi sau đó, liền hỏi trong phòng cung nữ, thái y ỉa đến tột cùng là như thế nào trần trị. Vì sao mấy ngày này, nương nương còn không thấy hảo? Cung nữ phục phục thân, hồi hoàng thượng nói, thái y ỉa đã tới rất nhiều lần, nhưng chẩn bệnh kết quả đều giống nhau, nói là nương nương thân mình quá hư, hơn nữa ngày gần đây ngày qua khí không tốt, thân thể liền bị hàn, nhưng không phải cái gì đại tật, liền khai một ít dược, làm nương nương mỗi ngày dùng, dưỡng dưỡng thân mình. Là vị nào thái y ỉa? Thường thái y cùng lưu thái y ỉa. Là hai vị lao thái y ỉa. Kỳ Trinh đế sắc mặt không được tốt, hừ một tiếng, tay áo vung lên, hạ lệnh, truyền chấm ý chỉ, làm cao thái y thì chạy nhanh lại đây. Thanh âm to lớn vang dội. Tiểu cung nữ khẩn trương đến cổ co rụt lại, không dám ngẩng đầu, cuống quýt đồng ý, đúng vậy. Liên vội vàng đi ra ngoài thỉnh thái y ỉa. Tiêu Phi lôi kéo Kỳ Trinh đế tay, hoàng thượng, ngươi tuyên cao thái y thì tới làm cái gì? Vì chính mình chữa bệnh chính là thường thái y cùng lưu thái y ỉa. Muốn tuyên cũng là tuyên kia hai cái lao thái y ỉa à. Như thế nào truyền cao thái y ỉa đi? Kỳ Trinh đế giải thích, thường thái y cùng lưu thái y tuy rằng là trong cung lao thái y ỉa, nhưng rốt cuộc tuổi tác lớn, đôi mắt có chút hoa, người cũng càng ngày càng hồ đồ, khó tránh khỏi sẽ có chút sai lầu, chấm không yên tâm, vẫn là làm cao thái y ỉa lại đến nhìn xem, làm cho chấm mặt cho ngươi chẩn bệnh chẩn bệnh. Hoàng thượng, thần thiếp là thật sự không có việc gì. Ngươi nhìn xem ngươi, sắc mặt tái nhợt, nói chuyện đều không có sức lực, hôm nay chấm tới, tự sẽ không nhìn ngươi mặc kệ, định là muốn đem nguyên nhân bệnh tra không ra, hảo đúng bệnh hốt thuốc. Uy hiếp mười phần. Thiều Phi hốc mắt đỏ lên, rũ mi gạt lệ. Cảm động. Chương 766 phong hàn nhập thể. Chương 766 phong hàn nhập thể. Thức mau, cao thái y đi liền tới rồi. Kia cao thái y đi đảo thực tuổi trẻ. Bất quá 30 tuổi trên dưới bộ dáng, lớn lên cũng thập phần ổn trọng, nhưng đừng nhìn hắn tuổi tác không lớn, lại là sinh ra ở y thuật thế gia, từ nhỏ liền mưa dầm thấm đất, tập đến một tay hảo công phu, cái gì nghi nan tạp chứng, nhất nhất tinh thông. Đương nhiên, cùng Mộ Nhược so sánh với, liền hơi tốn chút. Hắn dẫn theo cái hòm thuốc tiến vào, quỳ xuống đất dập đầu. Tham kiến hoàng thượng. Kỳ Trinh đế, cao thái y đi, châm tìm ngươi tới, là làm ngươi nhìn một cái. Tiêu Phi đến tuột cùng được bệnh gì? Vì sao ăn lâu như vậy dược cũng không thấy hảo? Đúng vậy. Cao thái y kia đứng dậy, thật cẩn thận mà hành đến Tiêu Phi bên cạnh. Con thỉnh nương nương chuẩn thân bắt mạch. Tiêu Phi biên ho khan, biên rôi tay. Hắn lấy ra một khối mỏng khăn lụa cái ở này trên cổ tay. Bắt mạch. Tiêu một hồi, ngón tay rời đi, khăn lụa thu đi. Kỳ Trinh đế hỏi, như thế nào? Chính là cái gì bệnh nặng? Cao thái y ghi lui lại mấy bước, phủ thân mình, hồi hoàng thượng, nương nương là thân mình suy yếu, phong hàn nhập thể, hơn nữa khả năng nỗi lòng hoảng loạn, làm cho khí mạch không thuận, lúc này mới sẽ mềm mà vô lực, ho khan không ngừng, cũng không phải cái gì bệnh nặng, hoàng thượng cùng nương nương không cần lo lắng. Kia như thế nào ăn hồi lâu dược đều không thấy hảo? Hay là các ngươi khai dược không được? Có không làm thần nhìn xem nương nương uống dược? Hắn hoài nghi dược không thích hợp. Kỳ Trinh đế gật đầu, sai người đem phía trước ngao dược dư lại dược cha bưng tới. Cao thái y thì nghe nghe, lại đem bên trong dược cha niết ở trên ngón tay xê dịch. Này dược! Kỳ Trinh đế, thế nào? Chính là này dược có vấn đề. Dược sẽ có vấn đề sao? Thiêu Phi có chút khẩn trương lên. Rốt cuộc, nàng uống lên lâu như vậy dược, nhưng vẫn không thấy hảo, thật sự kỳ quái. Cao thái y thì buông trong tay ấm sắc thuốc, trả lời, hoàng thượng. Này dược sắc thật là đuổi hàn dưỡng sinh dược, không có vấn đề. Đó là cái gì nguyên nhân? Như thế nào này bệnh chậm chạp không thấy hảo? Nương nương bệnh tuy không phải cái gì đại tật, nhưng thương gân động cốt đều phải 100 thiên, huống chi là phong hàn nhập thể, vừa vào tam hàn, mấy năm tính dưỡng, nương nương muốn nhiều hơn nghỉ ngơi, uống điểm canh sâm thuốc bổ, cũng không thể quá độ làm lụng vất vả, sẽ tự dần dần hảo lên. Vậy là tốt rồi. Kỳ Trinh đế cũng liền an tâm rồi. Được rồi, vậy ngươi lại khai chút dược tới. Là. Cao thái y y lĩnh mệnh, liền hồi thái y y viện. Người đi rồi. Tiêu Phi nói, hoàng thượng, thần thiếp đều nói không phải cái gì bệnh nặng, thái y y cũng nói là phong hàn nhập thể, ngươi liền không cần lo lắng. Vậy ngươi hảo hảo tu dưỡng, chớ nên mệt nhọc. Thần thiếp biết. Kỳ Trinh đế sai người mang tới một cái đại lò sưởi. Gác lại ở bên người nàng sưởi ấm, lại bồi nói hội thoại, dặn dò trong điện thái giám cung nữ hảo hảo chăm sóc, mới an tâm rời đi. Tiêu Phi nằm ở trên giường, cứ việc chính mình bệnh đến cả người vô lực, nhưng vẫn là đắc ý nở nụ cười. Nói đến cùng, hoàng thượng trong lòng có nàng. Không một hồi, trong cung các nương nương liền đều biết hoàng thượng đi nhìn nàng, liền sôi nổi mang theo thuốc bổ đến Trương Chất Điện tới hiến vật quý. Ngạch cửa đều mau san bằng. Một hồi công phu, trong phòng liền chất đầy đủ loại dược liệu. Thiên sơn tuyết liên, linh chi, nhân thần, huyết bồ đề. Nhưng Tiêu Phi nhìn thoáng qua sau, hư một tiếng, liền sai người, đem mấy thứ này toàn bộ ném đi thiêu. A, kia nhưng đều là thượng đẳng quý báu dược liệu, bất luận cái gì một loại đều là đại bổ dược, hơn nữa giá cả thập phần sang quý, tùy tiện giống nhau đều nhưng làm một cái nghèo khổ bá tánh ăn cả đời. Liền như vậy ném đi cấp tiêu. Đáng tiếc. Nhưng thái giám cùng bọn nha đầu không dám lên tiếng, chỉ có thể làm theo. Đem vài thứ kia dọn đi ra ngoài. Tiêu Phi mắt phượng một câu, những người đó, đều hận không thể bổn cung sống sờ sờ bệnh chết. Các nàng hảo ngồi trên bổn cung vị trí, phía trước hoàng thượng không có tới nhìn. Các nàng liền cho rằng hoàng thượng xa cách bổn cung, hiện tại hoàng thượng tới, các nàng liền sôi nổi lại đây đưa đồ bổ, thật là buồn cười. Bên người Tang Lan tiếp lời nói, nương nương nhất định hồng phúc tề thiên, đại cát đại lợi. Buồn cung này mệnh, hán Diêm Vương già còn lấy không đi. Tàn Nhẫn Thanh, nàng còn muốn ngồi chờ chính mình nhi tử đăng cơ kia một ngày, chờ chính mình trở thành thái hậu kia một ngày đâu. Sao có thể bỏ được đi tìm chết? Cao Thái Y trở lại Thái Y Y viện, tâm sự nặng nề. Hắn đang ở viết cấp Tiêu Phi khai phương thuốc tử, nhưng viết đến một nửa lại ngừng bút, thật lâu sau cũng không lại hạ bút. Cao Thái Y Y, ngươi làm sao vậy? Một cái lấy thuốc tiểu thái dám nhìn thấy, lại đây hỏi. Hắn không nói lời nào. Như là tưởng chuyện gì nghĩ ra thần. Cao Thái Y Y, người nọ hô vài thanh. Cao Thái Y Y lấy lại tinh thần, nhìn hắn một cái, nói, không có việc gì. Ngươi không phải đi cấp Tiêu Phi nương nương xem bệnh sao? Như thế nào vừa trở về liền dáng vẻ này? Có phải hay không nương nương xảy ra chuyện? Thanh âm cực tiểu. Cao Thái Y Y lập tức hoành hắn liếc mắt một cái, không cần lung tung nghi kỵ, nương nương thân mình cũng vì trở ngại. Ngươi lời nói mới rồi nếu là để cho người khác nghe được, là muốn chém đầu. Là. Tiểu thái dám chiều chính mình miệng thượng hung hăng phiến vài cái, ít nhiều Cao Thái Y Y nhắc nhở. Nô tài này miệng chính là buồn. Được rồi, ta đem này phương thuốc tử viết hảo, ngươi chiếu bốc thuốc, chạy nhanh đưa đi Trương Chất Điện. Là. Cao Thái Y Y vội vàng đem phương thuốc viết hảo, giao cho tiểu thái giám đi lấy thuốc. Nhưng là. Hắn trong lòng có việc, vẫn luôn mặt ủ mày cho, ở ghế trên ngồi hồi lâu, mới chạy nhanh đi tìm Thường Thái Y Y. Lúc này, Thường Thái Y Y đang ở Thái Y Y viện tàng thư các tìm Y Y thư. Mới vừa tìm được một quyển chuẩn bị xem. Thường Thái Y Y. Nghe tiếng nhìn lại, liền thấy Cao Thái Y Y vội vã tiến vào. Thúc Văn. Cao Thái Y Y nguyên danh kêu Cao Thúc Văn. Hắn đi qua, nói, Thường Thái Y Y, ta tìm ngươi có việc. Thẳng vào chính đề. Thường Thái Y Y khép lại trong tầm tay thư, ngồi nghiêm chỉnh, thập phần nghiêm túc, chuyện gì như thế vội vàng. Ta vừa mới. Đi cấp Tiêu Phi nương nương bắt mạch. Là Tiêu Phi nương nương truyền cho người quá khứ. Là hoàng thượng. Ách. Thường Thái Y Y ngẩn ra một chút, nguyên bản tràn đầy nếp vốn mặt đều ninh ở một khối. Hắn hỏi, kia. Ngươi như thế nào nói? Đúng vậy, Thường Thái Y Y không phải hỏi hắn chẩn bệnh kết quả, mà là hỏi hắn là như thế nào nói. Hắn nháy mắt minh bạch, than một tiếng khí, ta không dám nhiều lời, rốt cuộc không thể xác định, nhưng là từ mạch tượng đi lên xem. Nương nương xác thật là phong hàn nhập thể, nhưng đều lâu như vậy, dược cũng khai, không có khả năng không thấy hảo, cho nên. Ngươi là hoài nghi còn có khác bệnh trạng. Là, nhưng. Chỉ là hoài nghi. Thường Thái Y híp híp mắt, trầm mặc sau một hồi, kỳ thật. Ta cùng Lưu Thái Y cũng lén nói qua, Tiêu Phi nương nương bệnh không phải phong hàn đơn giản như vậy, chính là đem rất nhiều lần mạch, đều không có kết quả, cũng không hảo nói thẳng ra tới. Ngươi phải biết rằng, chúng ta tuy rằng quý vi thần tử, là trong cung thái y, nhưng nói trắng ra là, chúng ta cùng những cái đó thái giám cũng không có gì khác nhau, đều là hầu hạ chủ tử, cho nên, có chút lời nói có thể nói, có chút lời nói, không thể nói. Kia! Hiện tại làm sao bây giờ? Hắn có chút lo lắng. Chương 767 hộ huyện thạch. Chương 767 hộ huyện thạch. Cao Thái Y thì tuy rằng ở trong cung làm mấy năm ngự y, cũng hiểu một ít trong cung hành sự quy củ, nhưng mặc kệ nói như thế nào, rốt cuộc là cái thiệp thế chưa thâm người. Trong cung kia một bộ, trong lòng tuy rằng biết, lại không phải thực minh bạch. Trương Thái Y ghi loát loát chính mình kia hoa dâm trồng dâu, đem trong tay vừa mới từ kệ sách thượng gỡ xuống kia quyển sách nâng nâng. Nói, mấy ngày nay, ta tìm khắp đại bộ phận y y thư, đều không có gặp qua Tiêu Phi nương nương như vậy bệnh trạng, thật sự làm người có chút không biết cho nên, nếu thật là thâm tật nói, chỉ sợ toàn bộ Thái Y y viện đều phải đi theo tao đường. Hiện tại, chỉ có hy vọng Tiêu Phi nương nương sở nhiễm chi chứng, cũng không phải gì đó đại tật. Chúng ta mới có thể né qua một kiếp a. Than một tiếng. Cao Thái Y thì minh bạch, nhưng hôm nay chi chứng, chưa trả ra, vạn nhất. Vạn nhất thật là đại tật, kia nhưng làm sao bây giờ? Thúc Văn. Thường Thái Y thì đột nhiên gọi hắn một tiếng, đem hắn nói đánh gãy, chậm rãi đã đi tới. Lúc ấy, ngươi nếu không có làm trò hoàng thượng cùng nương nương mặt nói ra, hiện tại cũng chỉ có thể quan vọng, kiên quyết kết luận là phong hàn chi chứng, bên ngoài. Cũng không thể lắm miệng nói bậy, nhớ lấy nhớ lấy. Nhắc nhở. Cao Thái Y thì trầm mặc một lát, gật gật đầu, cuối cùng, liền yên lặng rời khỏi tàng thư các. Tuy được Thường Thái Y ghi hề một phen nhắc nhở, nhưng hắn trong lòng trước sau thấp thỏm bất an, lo lắng sốt ruột. Không biết như thế nào cho phải. Dung Vương Phủ. Tự Kỷ Huyền Hân đưa tới tin tức, nói Trương Đại Tề bị Diệt Vương người bắt đi sau, Cảnh Dung liền phái lang bạc âm thầm tìm hiểu tin tức. Xem hay không là thật. Cách một ngày, sáng sớm, lang bạc cực nhanh hồi phủ, một thân xiêm y ướt đẫm hơn phân nửa, màu đen giày bó đạp ở phiến đá xanh thượng hiển hách rung động, chấn nhân tâm hồn, trên tóc phảng phất ngưng kết một tầng tầng hơi mỏng đông lạnh xương, trong suốt có thể thấy được, mà kia trương ít khi nói cười, uy nghiêm đứng trang nghiêm mặt tắc bạch thấu tím. Nghĩ đến, là đông lạnh cả đêm. Cảnh Dung đã ở bên trong bị hảo trà nóng, chờ hắn vừa tiến đến, liền dùng ánh mắt điểm điểm kia ly nóng hôi hổi trà. Uống một ngụm trà lại nói. Hắn lĩnh mệnh uống xong. Cả người ấm áp, đánh cái dùng mình. Bẩm báo, vương gia, thuộc hạ âm thầm lẻn vào Diệt Vương Phủ. Quả nhiên, Trương Đại Tề liền ở bên trong, nhưng bị người nghiêm hình tra tấn. Cả người là huyết, xem ra Diệt Vương là tính toán đánh cho nhận tội. Thật là cái biến thái. Nguyên nhân. Kỳ nhị cô nương nói không sai. Nguyên lai, Diệt Vương người cha được kia đem 4 tấc chủy thủ xuất từ một nhà hiệu cầm đồ. Không bao lâu đã bị hoàng gia một tiểu nha đầu cấp chuộc đi rồi, nhưng cái kia nha đầu ở hồi phủ trên đường cùng một cái bán đồ ăn đánh vào một khối, chủy thủ bởi vậy cũng không thấy, căn cứ nha đầu miêu tả, kết luận người nọ chính là Trương Đại Tề, cho nên Diệt Vương mới đưa hắn chỗ tới, nghiêm hình bức cung. Nghe vậy, Cảnh Dung mày cao cao nhăn lại, thật sự tức giận. Còn tra được cái gì? Thuộc hạ nghe được có người ép hỏi hắn về chủy thủ ở nơi nào? Còn có đại Phật là như thế nào di truyền sự, nhưng hắn đều nói không biết, bị đánh mất xỉu đi vài lần, thuộc hạ cũng không tốt ở Diệt Vương Phủ ở lâu, thừa dịp sắc trời mau sáng, liền chạy nhanh trở về bẩm báo vương ra. Frank. Cảnh Dung một phách bàn, sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn nếu tra được chứng cứ đi ép hỏi cũng liền thôi, nhưng hiện tại chỉ vì một tiểu nha đầu phiến diện chi tử, liền kết luận Trương Đại Tề là hung thủ, còn nghiêm hình bức cung, đến mạng người không màng. Vương gia, muốn hay không đăng báo hoàng thượng? Sấn này cũng có thể tham Diệt Vương một quyển. Không thể. Lập tức phủ quyết, hiện giờ quan trọng nhất chính là án kiện vấn đề, cũng không phải hoàng tử chi gian chu toàn tranh đấu, cứ việc phụ hoàng cố ý nâng đỡ cùng ta, nhưng cả triều văn võ bá quan đều nhìn chằm chằm, bổn vương không thể sai một bước, tấu cảnh Diệt Tư thiết hình, không thể nghi ngờ cũng là đem bổn vương làm cho một thân dơ. Không có lời. Lang bạc nói đến cùng chính là cái mãng phu, đánh đánh giết giết nhất lành nghề, vận dụng đầu óc sự liền hơi có chút khô khan, nhưng chủ tử vừa nói, đảo cũng minh bạch. Hắn do hỏi, chính là vương gia, hiện tại phải làm sao bây giờ? Hình bộ bên kia nhưng để ra nghi vấn ra cái gì tới? Còn không có. Đường cô nương không phải đi Trương gia thôn hỏi thăm bí mật đi sao? Nhưng có đưa tới cái gì tin tức? Không có. Lang bạc ngừng lại, nói. Đường cô nương luôn luôn không có nặng nhẹ, vì sao Kỷ tiên sinh chuẩn nàng đi? Vạn nhất xảy ra đường rẽ, đã có thể xong đời. Không đem kia bà chữ nói ra. Cảnh Dung ánh mắt một thầm, chỉ nói ra một câu tới, bổn vương tin nàng. Cho dù non sông sụp đổ, hắn cũng tin nàng. Kỳ Vân Thư này sẽ đang ở hậu viện tiểu đình tử ngồi. Mấy ngày nay không phải trời mưa chính là gió to, thời tiết ấm lãnh, rào đắc nhân tâm đều là khẩn. Nha đầu để tới một cái lò sưởi, đặt ở một bên. Tiên sinh, nếu không ngươi vẫn là vào đi thôi, thời tiết như vậy lãnh, tiểu tâm cảm lạnh. Không có đáp lại. Nha đầu nhân đứng ở này phía sau, chỉ thấy Kỷ Vân Thư tựa hồ nhìn chằm chằm trong tay thứ gì đang xem, liền tiểu bước dịch qua đi, nhìn nhìn, mới nhìn đến nàng trong tay chính nắm một khối màu vàng nâu cục đá, qua lại đảo quanh. Nha đầu chớp đôi mắt, tò mò hỏi, tiên sinh, đây là cái gì? Đây là cục đá, nhìn không ra tới sao? Ách! Lao xấu hổ. Nha đầu sắp sắp cười, nói, đã nhìn ra, chỉ là ta ăn nói vụ về, nói sai rồi, kỳ thật. Ta là muốn hỏi tiên sinh vì sao bắt lấy này tảng đá xem, hay là, này cục đá có cái gì kỳ quái địa phương sao? Kỳ quái! Kỳ Vân Thư cân nhắc, ngón tay lại nhẹ nhàng ở mặt trên trà sát, cục đá mặt ngoài thập phần bóng loáng, đầu ngón tay xẹt qua. Lại lạnh lại ngạnh, nàng nói, này cục đá, xác thật có chút kỳ quái. Ân, nơi nào? Lắc đầu, không biết. Xác thật không biết. Chỉ là nàng trong lòng cảm thấy kỳ quái thôi. Nha đầu cũng nhìn chằm chằm nhìn một hồi lâu, còn không phải là một khối hoàng sắc cục đá sao. Đây là màu vàng nâu, không phải hoàng sắc. Kỳ Vân Thư sửa đúng nàng. Đối với một cái vẽ tranh người tới nói, nhan sắc chuẩn xác độ trọng yếu phi thường. Quan trọng đến, có chút thiên hướng cưỡng bách chứng nông nỗi. Tiểu nha đầu lại xấu hổ một phen, nhún nhún vai, thôi. Lúc này, trong viện một cái khác nha đầu Trúc Tâm đã đi tới, một bên hướng lò sưởi thêm vào than hỏa, một bên nói, tiên sinh, ngươi trong tay này tảng đá nhất định thực sang quý đi. Vì sao nói như vậy? Trước kia cha ta là chuyên môn làm đổ thạch sinh ý, cho nên cũng biết chút, giống tiên sinh ngươi trong tay này tảng đá, giống như kêu hộ huyền thạch. Giống nhau thường xuyên ra xa nhà người liền sẽ mang ở trên người, dùng để bảo bình an, nghe nói thực linh, giá cả cũng rất cao, nhưng trước mắt phương Nam vùng này còn không có, là xuất từ phương Bắc, hẳn là tiếp cận Nam Lâm An Lãng, nếu là ta nhớ không lầm, nên đúng rồi. Nam Lâm An Lãng, nha đầu gật đầu. Kỳ Vân Thư hồi tưởng khởi phía trước Cao Mánh nói qua nói, tại hạ họ Cao, một chữ độc nhất một cái Mánh, là An Lãng nhân sĩ. Lần này là lần đầu tiên vào kinh làm ra hổ sinh ý. An Lãng nhân sĩ. Nay tảng đá kêu hộ huyện thạch, kinh thành không có. Chẳng lẽ là Cao Manh tử An Lãng mang đến? Nếu là Cao đột nhiên, vì sao sẽ ở ngốc bốn tay chung? Chương 768 hung thủ là Trương Đại Tề. Chương 768 hung thủ là Trương Đại Tề. Nàng tất cả hoang mang, thậm chí có chút ra thần. Trúc Tâm lại nhìn nhìn kia cục đá. Di một tiếng, mày nhăn lại, nói, bất quá, giống nhau hộ huyện thạch nhan sắc đều thực đều đều, rất ít nhìn thấy loại này nhan sắc không đều, như là giải thứ gì ở mặt trên dường như. Nhan sắc. Kỳ Vân Thư hoàn hồn, trong lòng đống nhiên chấn động, nhìn kỹ trên tay cục đá. Sắc thật, nhan sắc không đều đều. Kỳ thật phía trước nàng liền đã nhìn ra, chỉ là vẫn chưa nghĩ nhiều, nhưng Trúc Tâm vừa nói ra tới, nàng giống như là bị người bỗng nhiên một gõ, bừng tỉnh. Ngay sau đó, đống nhiên đứng dậy, đi lấy chút nghiệm giấm cùng rượu trắng lại đây. A, mau đi, thập phân sốt ruột. Hai cái nha đầu ngẩn người, lại chất phác gật đầu, chạy nhanh đi lấy đồ vật. Thức mau, nghiệm giấm cùng rượu trắng tìm tới. Kỳ Vân Thư đem này hai dạng đồ vật hỗn hợp ở bên nhau, lắng đọng lại sau khi, mới dùng khăn dính chút, nhẹ nhàng ở trên tảng đá lau lên. Tiểu một hồi. Chỉ thấy kia tảng đá thượng đột nhiên xuất hiện rất nhiều không đều đều màu đỏ sậm. Ách! Này! Nàng gắt gao nhéo trong tay khăn, hai mắt trợn to. Hai cái nha đầu cho nhau nhìn hai mắt, không rõ nguyên do, nhỏ giọng nói thầm vài câu, mới dò hỏi lên, tiên sinh, rốt cuộc làm sao vậy? Này cục đá! Có phải hay không có vấn đề a? Nàng nói, đi, đi thỉnh vương ra lại đây. Ân. Trúc Tâm không hề hỏi nhiều. Đúng vậy. Cất bước liền đi. Thức mau, Cảnh Dung liền mang theo Lang Bạc cùng Lộ Giang đuổi tới. Người nhập trong đỉnh. Không khí ngưng trọng. Cảnh Dung tiến vào khi, nghe thấy được trong không khí len lỏi nhàn nhạt rượu trắng cùng giấm hương vị, lại nhìn đến đặt lên bàn kia tảng đá thượng hiển lộ ra tới màu đỏ sậm, kia một khắc, minh bạch. Là huyết. Ách. Mọi người kinh ngạc. Kỳ Vân Thư gật đầu, nói, Trúc Tâm nói, này tảng đá không phải xuất từ phương Nam, kinh thành không có khả năng có, mà là đến từ Nam Lâm An Lãng Hộ huyện Thạch, loại này cục đá, có bảo bình an tác dụng, mà người chết cao mánh lại trùng hợp là An Lãng nhân sĩ, cũng bởi vì hàng năm bên ngoài 43, cho nên nếu đem này tảng đá mang theo trên người cũng hoàn toàn không kỳ quái. Hơn nữa cao đột nhiên thi thể là ở Trương Gia Thôn phá miếu phát hiện, cố tình Trương Gia Thôn ngốc bốn tay thế nhưng sẽ có một khối xuất từ Nam Lâm An Lãng, lại thập phần sang quý cục đá. Lại như vậy xảo, trên tảng đá, thế nhưng có vết máu. Cảnh Dung, nói như vậy, lúc ấy ngốc bốn ở hiện trường. Ân, cũng không nhất định a. Có lẽ, hắn là xong việc đi án mạng hiện trường, đêm này tảng đá nhặt đi nhưng có khả năng. Sẽ không. Vì sao? Vương gia còn có nhớ hay không? Ngày đó ngốc bốn ở Trương gia từ đường nhìn đến Trương đại tề thời điểm, hắn thực sợ hãi, thực hoảng sợ. Ách! Kết luận một chút, làm người sởn tóc gáy. Hai cái nha đầu chạy nhanh xúc tới rồi một khối. Thật lâu sau, Cảnh Dung mở miệng, ngươi hoài nghi hung thủ là Trương đại tề. Ách! Kỳ Vân Thư không nói lời nào. Cảnh Dung! Kia hiện tại chỉ cần xác định trên tảng đá huyết cao đột nhiên là được, nếu là, liền chứng minh này tảng đá xác thật là cao mánh rớt, lúc ấy hắn bị Trương đại tề giết hại thời điểm, máu bắn ở mặt trên, xong việc, bị ngốc bốn gian nhặt đi, mà Trương đại tề tắc giết người diệt khẩu. Nói như vậy, không thật xấu. Nhưng, Kỳ Vân Thư, kỳ thật, không phải thực xác định, bởi vì, chúng ta không có trực tiếp tìm được Trương đại tề là hung thủ chứng cứ. Mặc kệ như thế nào, trước nghiệm chứng này huyết đến tột cùng có phải hay không cao đột nhiên lại nói. Vì thế, Cảnh Dung phân phó lang bạc, lập tức đi một chuyến hình bộ, đem cao đột nhiên huyết lấy một ít tới. Đúng vậy. Lang bạc chạy nhanh đi. Thức mau, liền từ hình bộ đem thập phần sền sệt huyết khối lấy tới. Kỳ Vân Thư dùng chính mình nghiệm chứng phương thức, xác định trên tảng đá huyết chính là cao đột nhiên. Chính là, trên tảng đá còn có một người khác vết máu. Mọi người kinh ngạc. Kỳ Vân Thư. Ta tưởng, này mặt khác một loại vết máu, hẳn là hung thủ. Cảnh Dung, là cùng không phải, trước đem Trương đại tề huyết mang tới làm đối lập chính là. Nhưng người khác hiện tại ở Diệp Vương Phủ. Bổn Vương đều có biện pháp. Hán mệnh lang bạc chiếu ngày hôm qua biện pháp, âm thầm lẻn vào Diệp Vương Phủ, nghĩ cách được đến Trương đại tề huyết. Không được lộ ra. Đáng thương lang bạc, mới trở về không bao lâu, trên người quần áo đều có nước, lại muốn cất bước qua đi. Vạn nhất bị Diệp Vương Phủ người bắt được, phỏng chừng muốn sống lột hắn. Nhưng hắn chịu thương chịu khó. Chạy nhanh đi. Vì thế, mọi người liền ở trong phủ chờ đợi, đại khái tới rồi buổi tối, lang bạc mới thắng lợi trở về. Trong tay ống trúc, tràn đầy đều là huyết. Kỳ Vân Thư xấu hổ, Cảnh Dung thủ hạ lấy huyết tật xấu vẫn là không đổi được a. Không phải một chén, chính là một ống. Cũng không rảnh lo đi dạy dỗ, nàng chạy nhanh thử máu. Một phen lan lộn. Trên tảng đá mặt khác một loại vết máu quả thật là Trương đại tề. Lang bạc kinh hô, Vương gia, Kỷ tiên sinh, xem ra kia Trương đại tề thật là hung thủ. Này huyết, nhất định là hắn giết người thời điểm cũng không cẩn thận lộng bị thương chính mình sở lưu lại. Kỳ Vân Thư không nói lời nào. Thật là như vậy sao? Hung thủ thật là Trương đại tề. Rốt cuộc hiện tại chứng cứ cũng ở. Nhưng, Cảnh Dung hỏi Kỳ Vân Thư. Ngươi nghĩ như thế nào? Ta. Nàng còn chưa mở miệng. Một đạo ngạo mạn đắc ý thanh âm truyền tới, Dung Vương Phủ thật là hảo sinh náo nhiệt ta. Không cần xem đều biết là cái kia biến thái Cảnh Diệp. Hắn mang theo Ôn 13, Đấu Tuyển cùng mấy cái thị vệ, thanh thế mênh mông quần quận đi đến. Ngươi tới làm cái gì? Cảnh Dung hỏi. Đương nhiên là tới cảm ơn Kỷ tiên sinh a. Có ý tứ gì? Cảnh Diệp dương cằm, nhìn thoáng qua lang bạc. Nói, ngươi thật sự cho rằng ngươi người có thể thuận lợi tiến ta trong phủ, còn có thể thuận lợi lấy đi Trương đại tề huyết. Này vừa nói, Cảnh Dung minh bạch. Không bằng đi thẳng vào vấn đề, không cần cùng ta vòng tới vòng lui. Cảnh Dung, ta không có ác ý, ngươi không cần phải nơi trốn để phòng ta, ta lần này tới, chính là chuyên môn cảm ơn Kỷ tiên sinh. Hắn nhìn về phía Kỷ Vân Thư, Kỷ tiên sinh, bổn vương đang lo không có chứng cứ chứng minh hung thủ chính là Trương đại tề. Hiện tại ngươi từ này tảng đá thượng nghiệm ra huyết, liền chứng minh giết 8 người hung thủ, chính là Trương đại tề, liền tính hắn lại quật, có chứng cứ, hắn cũng không thể không nhận tội. Nói trắng ra là, chính là bang nhân làm áo cưới. Cảnh Dung lập tức nói, Cảnh Diệc, ngươi đừng sang bậy, tuy rằng trên tảng đá là có Cao Mãnh cùng Trương Đại Tề huyết không sai, nhưng cũng chứng minh không được cái gì. Chỉ có cái này cũng đã đủ rồi, ta nói hung thủ là hắn, chính là hắn. Người ta đều là vâng mệnh tra án, nhân mệnh quan thiên, há có thể cho đùa, há có thể chỉ dựa vào điểm này liền đem người đánh cho nhận tội. Cảnh Dung á Cảnh Dung, ngươi thật đúng là ngây thơ. Hiện tại này tảng đá chính là chứng cứ, ngươi cho rằng phụ hoàng muốn biết cái gì. Hắn muốn biết chính là kết quả, chỉ cần Trương Đại Tề vẽ áp, bổn vương lại làm 13 ở trình báo đến đại lý tự cùng phụ hoàng trước mặt hành án viết đến xinh đẹp một ít, này án tử. Liên kết. Âm hiểm đến cực điểm. Ha ha. Nhưng mà. Kỳ Vân Thư nhìn thoáng qua Ôn 13. Người nọ tựa hồ vẻ mặt trầm mặc, không giống phía trước như vậy đắc ý. Nếu Cảnh Diệt phá này có cán tử, hắn liền có thể ngồi trên hình bộ đề điểm hình ngục tư vị trí. Vì sao không cao hứng? Chương 769 một phần hoàn mỹ hành án. Chương 769 một phần hoàn mỹ hành án. Ôn 13 cũng là cái có cá tính người. Hắn tuy là phá án, sắc thật chơi qua không ít thủ đoạn, thậm chí vì hung thủ, không tiếc hy sinh vô tội giả cánh mạng. Nhưng hắn không nghĩ lần này trở thành Cảnh Diệt quân cờ, càng không nghĩ thắng được như thế không riêng không ngầu. Thâm tư trầm trọng, cao hứng không đứng dậy cũng là khó tránh khỏi. Mà mới vừa rồi Cảnh Diệt lời nói, rõ ràng chính là tính toán dở cho bị bợm, vì lập công, làm qua loa. Cảnh Dung tự nhiên không đồng ý. Hiện tại chứng cứ hơi thiếu. Căn bản là không có trực tiếp chứng cứ chứng minh hung thủ chính là Trương Đại Tề. Ngươi nếu giả tạo hành án thượng, đó là khi quân. Ta khi nào khi quân? Cảnh Diệt phản bác, hiện tại có này tảng đã làm chứng cứ, nói rõ hung thủ chính là Trương Đại Tề. Liền tính hắn thề thốt phủ nhận cũng không cái gọi là, ta nói là hắn chính là hắn, mà ngươi nếu là tưởng cứu người nói, có thể, vậy tìm ra chứng cứ tới chứng minh hắn không phải hung thủ, nếu không, nói quá nhiều, cũng vô dụng. Vênh váo tự đắc. Cảnh Dung đỉnh mày cao cao nhăn lại, ngươi nếu là đem hành án giao đi lên, ta liền thông chi hình bộ lập tức khai đường hội thẩm. Hảo A, vậy nhìn đến đế là hình bộ khai đường mau, vẫn là Trương Đại Tể ký tên mau. Ý ngoài lời, ngày mai hừng đông phía trước, hắn chính là băm Trương Đại Tể tay, cũng sẽ làm hắn ký tên. Thật là cái tiểu nhân. Cảnh Dung lớn tiếng phân phó, người tới, đi diệt vương phủ đem Trương Đại Tể áp đi hình bộ. Lang bạc lĩnh mệnh, đang muốn dẫn người đi. Cảnh Diệt mang đến người rút kiếm chặn lại. Tức khắc chia làm hai phái. Lập tức, Cảnh Diệt lộ ra thần sắc khẩn trương. Ngươi muốn làm gì? Cảnh Diệt, ngươi chớ quên, đây là Dung Vương Phủ, không phải ngươi Diệt Vương Phủ. Ngươi! Ngay sau đó, Cảnh Dung búng tay một cái. Sau một khắc, chung quanh trên nóc nhà toát ra mười mấy Dung Vương trong phủ thị vệ, mỗi người trong tay lôi kéo trường cung. Đem mũi tên nhọn nhắm ngay Diệt Vương đám người. Chỉ chờ ra lệnh một tiếng. Cảnh Diệt tâm sợ, chiều chung quanh nhìn quét một vòng. Nếu Cảnh Dung thật sự hạ sát lệnh, chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng, hắn chất vấn một tiếng, ngươi dám. Vậy ngươi có thể thử một lần. Ngươi nếu bị thương ta, ngươi cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi yên tâm, ta căn bản không muốn thương tổn ngươi. Cảnh Dung nói. Bất quá ở Trương Đại Tề không có đưa đến hình bộ phía trước, ngươi liền không thể ra ta này Dung Vương Phủ, bất quá, ngươi cũng có thể thử một lần xông ra đi, ta cũng không ngại thử xem ta Dung Vương trong phủ mũi tên nhọn hay không bị thương người. Cảnh Diệt lần đầu cảm thấy chính mình ăn bẹp, hơn nữa vẫn là chủ động đưa tới cửa tới. Trong cổ họng giống như tạp cái gì, nói không ra lời. Cảnh Dung sai người, nhanh đi Diệt Vương Phủ đem người đưa tới hình bộ. Từ từ, Cảnh Diệt ngăn lại. Ngươi cho ta Diệt Vương Phủ hảo tiến. Muốn đem người mang đi liền mang đi. Ngươi ở ta trên tay, bọn họ sẽ tự ngoan ngoãn nghe lời. Là, ta hiện tại là thua ở trong tay ngươi, nhưng là ngươi cũng chớ quên, giờ này khắc này, Trương Đại Tề còn ở ta trên tay. Hắn đối thượng Cảnh Dung lạnh nhạt ánh mắt, âm trầm trầm nở nụ cười. Ta nói thật cho ngươi biết, ở tới phía trước, ta đã thông chi đi xuống, nếu ta không thể ở hai cái canh giờ nội trở về. Ta người liền sẽ đem Trương Đại Tề cấp giết, đến lúc đó, người ta đều là không, hơn nữa, người đã chết, phải được đến hắn vân tay liền càng dễ dàng, đến lúc đó nói hắn là sợ tội tự sát, liền thành hợp tình hợp lý sự, như vậy ngươi muốn một khối thi thể lại có tác dụng gì? Ngươi cho rằng ta tin. Cảnh Dung, ngươi tin hay không cùng ta không quan hệ, nhưng ta cũng là câu nói kia, ngươi có thể thử một lần a. Lộ ra thập phần rảo hoạt ánh mắt. Cảnh Dung trong lòng do dự, tả hữu không chừng. Kia xác thật giống Cảnh Diệp có thể làm ra tới sự. Trương Đại Tề nếu thật sự đã chết, đến lúc đó chẳng phải là chết vô đối chứng. Nếu hắn không phải hung thủ, đó là đã chết một cái vô tội người. Nguy hiểm quá lớn. Lúc này, Kỳ Vân Thư tiến lên, ở Cảnh Dung bên người nhẹ ngữ, làm cho bọn họ đi. Cảnh Dung nghiêng đầu xem nàng, trong ánh mắt mang theo nghi vấn. Nhưng đáp lại hắn còn lại là Kỳ Vân Thư kiên định ánh mắt, nàng chậm rãi nói ra bốn chữ tới, nhân mệnh quan thiên. Cảnh Dung minh bạch nàng băn khoăn. Cắn răng một cái, chậm rãi giơ tay, bàn tay đi phía trước một áp. Trên nóc nhà những cái đó thị vệ thống nhất đem mũi tên nhọn thu đi xuống. Không có uy hiếp, Cảnh Diệp liền càng thêm vênh váo tự đắc. Rốt cuộc, Trương Đại Tề giống như là một viên ai đều muốn quân cờ, mà hiện tại liền ở hắn trong lòng bàn tay nắm chặt, tự nhiên đi đường đều mang phong. Cảnh Dung sắc bén ánh mắt giống mang theo mấy vạn căn hàn châm dường như, hung hăng cắm vào hắn toàn thân lỗ chân lông. Hắn chút nào không để bụng, cười lạnh một tiếng. Sau đó, mang theo chính mình tiếng người thế mênh mông cuồn cuộn, nên ngang rời đi Dung Vương Phủ. Nhưng là, Kỳ Vân Thư lại lặng lẽ gọi lại Ôn 13. Cùng hắn nói, ngươi thật sự cảm thấy Diệt Vương là ngươi chỗ dựa. Ngươi muốn nói cái gì? Hắn hôm nay có thể vì lập công không tiếc muốn Trương Đại Tề mệnh, một ngày nào đó, cũng sẽ hy sinh ngươi. Ôn 13 nghe lọt được, nhưng mặt ngoài lại cười lạnh một tiếng. Ta kính trọng ngươi, mới kêu ngươi một tiếng sư phó, ta nếu không can thiệp ngươi thăng trước, ngươi cũng không cần can thiệp ta. Hơn nữa, Diệt Vương hay không sẽ hy sinh ta, không phải ngươi định đoạt. Huống hồ lúc này đây, Diệt Vương ổn thao nắm chắc thắng lợi, ngươi vẫn là hảo hảo suy nghĩ một chút ngươi cùng Dung Vương đường lui đi. Ném xuống lời này. Đi rồi. Thật là một đầu mông ở trong chăn ưu. Cảnh Dung đã đi tới, sắc mặt không phải rất đẹp, làm như có chút hối hận thả chạy Cảnh Diệp. Hắn cau mày, nói, ngày mai sáng sớm, Cảnh Diệp liền sẽ tiến cung đăng báo này án, một khi trình lên chứng cứ, Hoàng thượng liền sẽ đem này án tử kết. Kỳ Vân Thư trầm mặc. Ngày hôm sau, nghe nói Trương Đại Tề đã nhận tội, vẽ áp. Ôn 13 cũng viết hảo một phần xinh đẹp hành án, từ Cảnh Diệp trình đưa vào cung. Thức mau, Hoàng thượng ý chỉ liền xuống dưới. Đem Trương Đại Tề giam giữ đến hình bộ đại lao, hạ lệnh xử trảm. Mà mặt khác một phần hành án đưa đến đại lý tự thời điểm, Dư Thiếu Khanh liền vội vàng sao chép một phần đưa tới. Ôn 13 viết hành án sắc thật thật xinh đẹp, không chỉ có xinh đẹp, tự cũng thực tinh tế. Nhưng hành án thượng viết, lại giống một phần máu chảy đầm địa tội trạng. Thật sự làm người không tưởng được chính là, Trương Đại Tề thế nhưng cắn đứt chính mình đầu lưỡi, thiếu chút nữa đã chết qua đi, hắn thân thủ vẽ áp, lại không thể nói ra chính mình hành hung quá trình tới, nhưng nhân có cục đá làm chứng. Hắn rảo biện không được. Này, quả thực là một phần hoàn mỹ hành án, tựa hồ chọn không ra một chữ nửa câu sai lầu. Chính là, Kỳ Vân Thư hồ nghi nói, Trương Đại Tận gốc vốn là cái tay trói gà không chặt người, lại như thế nào có thể sử dụng ngân châm đem ngốc bốn giết chết? Đại Phật lại là như thế nào di động? Cao Mãnh không có mở ra quá trang ra hổ cái dương, kia trên tay hắn kia cổ hương vị lại là từ đâu mà đến? Hung thủ lại vì sao phải sát âm năm âm tháng âm giờ sinh ra người. Cao Mãnh lại vì sao sẽ đi kia gian phàm yếu. Này đó, hành án đều không có công đạo, chỉ nói Trương Đại Tề cắn đứt đầu lưỡi vô pháp ngôn ngữ liền nhất nhất đại quá. Hành án là xinh đẹp, nhưng các loại nguyên nhân không thể nhân Trương Đại Tề đã thừa nhận chính mình giết người, liền hoàn toàn không đi truy cứu. Nào có như vậy làm việc? Chương 770 người. Có phải hay không người giết? Chương 770 người. Có phải hay không người giết? Kỳ Vân Thư nói xong. Lang Bạc tức giận nói, ta xem, nơi nào là cái gì Trương Đại Tề chính mình nhận tội. Rõ ràng chính là Diệt Vương chặt đứt đầu lưỡi của hắn, cưỡng bách hắn hòa áp, hắn hiện tại nói không được lời nói, tự nhiên cũng liền nói không ra những cái đó gây án chi tiết tới. Hôm qua liền không nên phóng Diệt Vương đi, đảo tình nguyện hắn thật sự giết Trương Đại Tề, cũng không thể làm hắn đem án này rảo thành như vậy. Nếu là oan của người, kia còn phải. Nếu là hắn, tối hôm qua phỏng trừng liền hạ lệnh đem Diệt Vương loạn tiên bắn chết. Nhưng mãng phu trung quy là mãng phu. Cảnh Dung nói, nếu tối hôm qua không có thả hắn đi, hiện tại bị nhốt ở hình bộ đại lao người khả năng chính là bổn vương. Vương gia vì sao nói như vậy? Nếu không bỏ Cảnh Diệp đi, Trương Đại Tề hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cùng hiện tại ách cũng không có gì khác nhau. Đến lúc đó, Cảnh Diệc lại đem việc này bẩm báo trước mặt hoàng thượng, nói bổn vương một cái mưu hại thân huynh chi tội, hậu quả có thể nghĩ. Ách! Lang Bạc bừng tỉnh. Sau khắc, Cảnh Dung chuyển hướng Kỷ Vân Thư, nghĩ đến ngươi là băn khoăn tới rồi điểm này, cho nên mới làm bổn vương thả hắn đi. Nàng gật đầu, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, từ trước đến nay là Diệc vương quen dùng thủ pháp, tối hôm qua nếu thật là bức nóng nảy hắn, thế cục chỉ biết trở nên càng loạn, càng tao. Không sai. Cảnh Dung suy nghĩ, hoàng thượng đã hạ lệnh đem Trương Đại Tề ngày mai xử trảm, nếu hắn thật không phải hung thủ, chúng ta đây cũng chỉ có một ngày thời gian tìm ra chứng cứ. Cấp bách. Ta muốn đi nằm hình bộ đại lao. Kỳ Vân Thư đột nhiên nói. Trương Đại Tề là trọng phạm, hoàng thượng cũng hạ lệnh muốn đem hắn xử trảm, lúc này, hình bộ là sẽ không tha người đi vào. Thật có chút sự tình không đi hỏi rõ, hắn nếu chết thật, cái này án tử muốn lộng minh bạch liền càng khó. Lang Bạc hoang mang, gãi gãi đầu, nói, chính là Trương Đại Tề đầu lưỡi cũng chưa, liền tính hỏi hắn cái gì, hắn cũng không mở miệng được a. Đôi tay một quán, ta đều có biện pháp. Nàng nhìn về phía Cảnh Dung, trong ánh mắt mang theo khẩn cầu. Nhưng việc này, xác thật có chút khó xử a. Trương Đại Tề là trọng phạm, ngày mai lại muốn xử trảm, hình bộ trông coi tự nhiên sẽ không qua loa. Cảnh Dung suy nghĩ. Sau nửa canh giờ, một chiếc xe ngựa ngừng ở hình bộ đại lao ngoại. Bên trong xe trừ bỏ Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư ở ngoài, còn nhiều Dư Thiếu Khanh. Cảnh Dung công đạo, Dư Thiếu Khanh, ngươi mang Kỷ tiên sinh đi vào lúc sau, nhất định phải cẩn thận, đi nhanh về nhanh. Vương gia yên tâm, hạ quan biết nên làm như thế nào. Hắn lại dặn dò Kỷ Vân Thư, nếu hỏi không ra cái gì tới, liền không cần ở bên trong lưu lại, nếu như bị người phát hiện, hậu quả không dám tưởng tượng. Nàng gật đầu, ta minh bạch. Lúc này nàng, một thân đại lý tự hầu doan trang phẫn, mang theo mũ, cũng nhiều hai phiết ria mép, nếu không nhìn kỹ, thật đúng là nhìn không ra là ai. Xuống xe ngựa sau, nàng liền yên lặng đi theo Dư Thiếu Khanh phía sau, tới rồi hình bộ đại lao cửa. Bên ngoài hai cái ngục tốt đem này ngăn lại. Chắp tay. Dư đại nhân. Dư Thiếu Khanh xem xét hai người liếc mắt một cái. Bản quan nhân giếng cạn án một chuyện muốn tìm tội phạm một chuyến, các ngươi lánh bản quan đi vào. A, hai cái ngục tốt lẫn nhau xem một cái. Vội vàng giải thích, hoàng thượng hạ lệnh muốn đem tội phạm ngày mai xử trảm, hiện tại lúc này chỉ sợ. Còn chưa nói xong, đã bị đánh gãy. Chỉ sợ cái gì? Dư Thiếu Khanh tăng thêm ngữ khí, hoàng thượng là đã hạ chỉ, nhưng ta đại lý tự còn chưa kết án lập quấn, các ngươi ngăn trở bản quan đi vào. Chính là ngăn trở đại lý tự phá án, nếu ra sai lầm, các ngươi đảm đương đến khởi sao. Này, còn không nhanh lên tránh ra. Nhưng, chúng ta muốn đi bẩm báo lệ đại nhân một tiếng. Không cần, các ngươi hình bộ cùng chúng ta đại lý tự cộng đồng phụng mệnh xử lý này án, hiện tại đại lý tự muốn tra rõ, các ngươi lệ đại nhân cũng không được ngăn trở, bản quan không có thời gian chờ ngươi một đi một về, chậm trễ nữa thời gian, mặt trên truy cứu xuống dưới. Chính là rơi đầu đại sự. Dư Thiếu Khanh mang sang cái giá. Uy hiếp 10 phần. Hai cái ngục tốt tư tiền tưởng hậu, nhưng chung quy đều là tham sống sợ chết người. Vì thế, kia Dư đại nhân tùy ta đi vào chính là. Lãnh người đi vào. Mà khi Kỷ Vân Thư sau lưng đuổi kịp khi, lại bị một cái khác ngục tốt ngăn lại. Vị này xin dừng bước, nhà giam trọng địa, Dư đại nhân một người đi vào là được. Ách! Kỷ Vân Thư bị chán. Đem đầu rũ đến càng thấp. Lo lắng bị nhìn ra. Sau một khắc, Dư Thiếu Khanh một cái tát chiều kia ngục tốt chán thượng ném tới. Hắn là bản quan tùy lục, ký lục án kiện tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Đại lý tự muốn lập quấn, thiếu nàng không thể. Là ngục tốt ôm đầu sau này thối lui. Làm hành. Dư Thiếu Khanh kéo Kỷ Vân Thư một phen. Hai người thuận lợi đi vào hình bộ đại lao. Hình bộ nhà giam tuy rằng rất lớn, nhưng cùng các phủ các châu cũng kém không đến chỗ nào đi, bên trong một trận ẩm ướt hơi thở sông vào mũi, thậm chí có chút chân sú cùng đồ vật hư thối hương vị. Dầu dĩ, thập phần ghê tởm. Nói khó nghe một ít, tựa như cái dơ bẩn nơi. Tới rồi giam giữ Trương Đại Tề nhà tù sau. Ngục tốt nói, đại nhân, người liền ở bên trong, bất quá. Người áp giải đến hình bộ thời điểm cũng đã nói không ra lời, chỉ sợ ngươi cũng hỏi không ra cái gì tới. Cái này ngươi liền không cần phải xen vào, mở cửa ra là được. A, cái gì a? Hắn là trọng phạm, đại nhân vẫn là ở bên ngoài hỏi tương đối hảo. ngục tốt hảo thanh hảo ngữ. Dư Thiếu Khanh ném hắn một cái tàn nhẫn mắt, ngươi cũng biết hắn nói không ra lời, cách có gỗ, ngươi làm bản quan như thế nào hỏi. Này, mở ra. Ngục tốt lồng lộng run run, đành phải móc ra chìa khóa mở cửa ra. Dư Thiếu Khanh, ngươi lui ra đi, đại lý tự thẩm vấn, người khác không được nghe, nếu là có việc sẽ tự kêu ngươi. Đúng vậy. Ngục tốt lui ra. Ngươi đi rồi, Kỳ Vân Thư thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dư Thiếu Khanh chạy nhanh nói, Kỳ tiên sinh, ngươi đi vào hỏi, ta ở bên ngoài thủ. Ân. Nàng vội vàng đi vào. Nhà tu nội, Trương Đại Tề giống người chết giống nhau nằm liệt trên mặt đất, trên người quần áo bị chịu đến vết máu loang lổ, máu dính đến rơm dạ thượng nơi nơi đều là, hắn một đôi thâm lõm vô lực đôi mắt hơi hơi híp, chăm chú vào nhà giam trên trần nhà vẫn không nhúc nhích, trương trương miệng đầy là huyết miệng, lại một câu cũng nói không nên lời. Nàng ngồi xổm xuống, gọi vài câu. Trương Đại Tề. Trương Đại Tề. Trương Đại Tề ách ách ách vài tiếng, mày nhăn tới rồi một khối. Làm như sợ hãi. Ngươi không cần sợ, ta là tới giúp ngươi. Ngữ khí nhẹ cùng. Ách. Hắn dây rủa một lát, cuối cùng an tĩnh lại. Kỳ Vân Thư, ngươi nếu muốn sống, liền thành thành thật thật đem sự tình nói cho ta. Ta sẽ hỏi ngươi một ít việc, nếu là, ngươi liền gật đầu, nếu không phải, ngươi liền lắc đầu. Trương Đại Tề há miệng thở dốc, tựa hồ minh bạch. Ngươi, có phải hay không ngươi giết? Ách. Gian nan lắc đầu. Ngươi tuy không có giết người, nhưng lúc ấy, ngươi ở hiện trường, phải không? Không có đáp lại. Chuyện tới hiện giờ, ngươi không cần lại có băn khoăn, cũng không cần bao che ai. Ách. Ngươi lúc ấy liền ở hiện trường, tận mắt nhìn thấy đến hung thủ giết người đúng hay không? Trương Đại Tề vẻ mặt khó chịu, thống khổ, trên mặt kia bảy đạo vết sẹo phảng phất đều nhăn ở một khối, tựa hồ thật là có cái gì lý do khó nói. Một hồi lâu, hắn mới gật đầu. Hai hàng nước mắt theo khỏe mắt chảy xuống dưới. Kỳ Vân Thư tiếp tục hỏi, người nọ, người nhận thức, cũng là Trương Gia Thôn, có phải hay không? Hỏi đến nơi này, Trương Đại Tề đột nhiên lớn tiếng thở dốc, đôi tay gắt gao bắt lấy trên mặt đất nhiễm huyết rơm rạ. Hai chân cũng dùng sức đi phía trước đạo. Ách! Cảm xúc có chút mất khống chế. Lại như là thở không nổi tới. Một đôi vô lực đôi mắt đột nhiên mở rất lớn. Chương 771 nhưng chúng ta không có chứng cứ. Chương 771 nhưng chúng ta không có chứng cứ. Trương Đại Tề đôi tay gắt gao túm rơm rạ, phía sau lưng thượng tuân ra gân xanh rõ ràng có thể thấy được. Trong miệng vẫn luôn ách ách ách. Thập phần kích động. Kỳ Vân Thư có chút trở tay không kịp. Bên ngoài Dư Thiếu Khanh nhìn thấy, chạy nhanh cách cọc gỗ hỏi, Kỳ tiên sinh, đây là làm sao vậy? Kỳ Vân Thư lắc đầu. Nàng cũng không biết. Khả năng. Là chạm đến tới rồi cái gì điểm, mới khiến cho Trương Đại Tề như vậy khẩn trương. Bởi vì động tinh náo thật sự đại, đưa tới bên ngoài ngục tốt chú ý, bọn họ chính chiều bên này bước nhanh lại đây. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Dư Thiếu Khanh vọt vào lao trùng, lo lắng nói, Kỳ tiên sinh, không còn kịp rồi. Nhắc nhở. Kỳ Vân Thư nô nô môi, hô hấp cũng tùy theo dồn dập lên. Hiện tại loại tình huống này, phỏng chừng là hỏi không ra cái gì tới. Nàng vội vàng từ ống tay áo trung móc ra một cái dược bình, nhanh chóng đè ở Trương Đại Tề dưới thân. Công đạo nói, đây là kim sang dược, không ai chú ý thời điểm, chính ngươi sát ở miệng vết thương thượng, ngươi yên tâm, ngươi nếu thật sự không có giết người, ta nhất định sẽ nghĩ cách cứu ngươi, nhưng ngươi này mệnh, vô luận như thế nào đều phải lưu trữ. Ách! Trương Đại Tề cả người căng chặt. Mắt thấy ngục tốt liền phải tới, Dư Thiếu Khanh một tay đem nàng kéo, giấu đến phía sau. Phát sinh chuyện gì? Xông tới hai cái ngục tốt sốt ruột hỏi. Đều lo lắng trọng phạm ở nhà giam đã chết. Dư Thiếu Khanh thập phần bình tĩnh ho khan một tiếng, xua mặt nói, không có gì, chỉ là bản quan hỏi sự thời điểm, tội phạm có chút kích động thôi. Hai cái ngục tốt nhìn nằm trên mặt đất Trương Đại Tề, thấy hắn kích động đến tứ chi khẩn huy, hai mắt trệ thẳng, đầy miệng là huyết khẩu trương đóng mở hợp. Trong lòng buồn bực, nhưng vẫn là tin Dư Thiếu Khanh nói. Nếu là đại nhân hỏi xong, liền còn thỉnh chạy nhanh rời đi đi, bằng không. Ra chuyện gì, tiểu nhân đảm đương không dậy nổi. Thôi, bản quan cũng không làm khó các ngươi, dù sao nên hỏi cũng đều hỏi xong. Vì thế, Dư Thiếu Khanh tay háo vung lên, mang theo Kỷ Vân Thư ra nhà tù. Ngục tốt cũng chạy nhanh tướng môn khóa lại. Rốt cuộc can tâm. Rời đi trước, Dư Thiếu Khanh công đạo, lần này bản quan tới đại lao một chuyện liền không cần kinh động Lệ đại nhân, minh bạch sao? Ngục Tốt đáp, là. Nhân gia cũng ngại phiền toái. Đương nhiên ứng mau. Kỷ Vân Thư cúi đầu, đi theo Dư Thiếu Khanh phía sau rời đi. Nhưng, liền ở nàng từ cái kia Ngục Tốt bên người trải qua thời điểm, kia Ngục Tốt lại cảm thấy có chút kỳ quái, chạy tại chỗ nghĩ nghĩ, thẳng đến bên người Ngục Tốt đâm đâm hắn. Tưởng cái gì đâu? Ngươi có hay không phát hiện Dư đại nhân bên người người kia có chút kỳ quái? Kỳ quái? Nơi đó kỳ quái? Ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Hắn lắc đầu, cũng không nói cái gì nữa, đi theo đi ra ngoài. Hình bộ đại lao ngoại, Cảnh Dung xe ngựa đang đợi chờ. Hai người lên xe ngựa, Cảnh Dung liền phân phó người chạy nhanh rời đi. Trên đường, hỏi ra cái gì tới sao? Cảnh Dung hỏi. Kỷ Vân Thư cau mày, người không phải hắn giết, nhưng hung thủ tại hành hung thời điểm, hắn liền ở hiện trường. Ách! Sau đó đâu? Khi ta hỏi cập người nọ có phải hay không Trương gia thôn người khi, hắn thực kích động, thậm chí vẻ mặt thống khổ, như là khổ mà không nói nên lời, cố tình ở giấu giếm cái gì giống nhau. Cảnh Dung, giấu giếm. Vì sao phải giấu giếm? Là ai giấu giếm? Không biết. Dư Thiếu Khanh nói tiếp, Kỷ tiên sinh, hiện tại có thể chứng minh Trương Đại Tề không phải hung thủ chứng cứ căn bản không có, nhưng ngày mai liền phải xử trảm, làm sao bây giờ a? Luôn là hung thủ không phải hắn, liền không thể làm hắn uổng mạng. Cảnh Dung trầm khuôn mặt, nhưng chúng ta không có chứng cứ. Đúng vậy. Không có chứng cứ. Phát sầu. Ngắn ngủn thời gian, căn bản tới kịp đi tìm tân chứng cứ. Trở lại Dung Vương phủ sau, Kỷ Vân Thư vẫn luôn không nói gì, yên lặng ngồi ở trong viện, vẫn không nhúc nhích. Thẳng đến buổi tối, bọn nha đầu khuyên vài lần, một chén trà nóng tiếp theo một ly đưa qua đi, thẳng đến dần dần biến lạnh. Cũng không gặp Kỷ Vân Thư động quá. Cảnh Dung gần nhất, liền nhìn đến nàng một mình ngồi ở trong viện. Bọn nha đầu chạy nhanh nói, Vương gia, tiên sinh như vậy đều một buổi trưa, đồ vật không ăn, thủy cũng không uống. Cảnh Dung không nói hai lời, đem kia ly vừa mới đảo mãn trà nhận lấy. Phân phó, các ngươi đều lui ra đi. Đúng vậy. Hắn bưng kia ly trà đi qua, ở Kỷ Vân Thư đối diện ngồi xuống, đem trà đặt ở nàng trong tầm tay, nói, thời tiết như vậy lạnh, uống khẩu trà nóng ấm áp thân. Nhưng nàng như cũ một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Sau một khắc, Cảnh Dung nắm lấy nàng lạnh băng tay, nói, Vân Thư, ngươi đã tận lực, bổn vương biết ngươi trong lòng có rất nhiều nghi vấn, cũng tin tưởng vững chắc Trương Đại Tề không phải hung thủ, nhưng án tử đã định ra, ngươi ta thay đổi không được. Không phải. Vân Thư, chẳng lẽ biết rõ một người là oan uổng, còn muốn đem hắn đưa lên đoạn đầu đài sao? Ngươi liền như vậy tin tưởng vững chắc hắn không phải hung thủ. Đúng vậy, nàng thập phần khẳng định, phản bắt lấy Cảnh Dung tay, án này có quá nhiều để sót điểm, nếu không có điều tra rõ liền kết luận hung thủ, đó chính là thảo gian nhân mạng. Ngươi trong lòng ý tưởng, bổn vương minh bạch, cũng giống nhau xuất ruột, trở về thời điểm, đã phái người đi Trương gia thôn, muốn nhìn một chút có thể hay không ở Trương Đại Tề trụ địa phương tìm ra cái gì manh mối tới, nếu là có tin tức, thực mau liền sẽ đưa tới. Hắn đem chén trà đầy, ngươi uống trước nước miếng. Nàng gật đầu. Ngón tay mới vừa đụng tới kia chén nước. Quá năng. Thế cho nên cái ly lập tức rớt tới rồi trên mặt đất, phanh một tiếng, toái đến nát nhừ. Liên ở vỡ vụn kia một khắc, một đạo ánh sáng đột nhiên từ nàng ánh mắt hiện lên. Đâm vào nàng hai mắt bản năng vọt đến một bên, nhắm chặt lên. Cảnh Dung thập phần khẩn trương, không có việc gì đi. Nàng lắc đầu. Sau đó nhìn trên mặt đất đánh nát cái ly, trong đầu đột nhiên hiện lên một màn. Ách! Nàng tựa hồ đã biết cái gì? Suy nghĩ một lát sau. Ta biết hung thủ là như thế nào di động kia tôn đại Phật, ta cũng biết. Hung thủ là ai? Ân. Cảnh Dung không rõ. Nàng vui vẻ ra mặt, nắm chặt Cảnh Dung tay, kỳ thật, đại Phật cái bệ. Căn bản là trống không. Trống không. Chỉ cần đem đại Phật cái bệ vỡ vụn những cái đó một lần nữa đua hợp nhau tới, là có thể biết là cùng không phải. Ân. Kỷ Vân Thư chạy nhanh gọi tới Lang Bạc, phân phó một chút sự tình. Lang Bạc kinh ngạc, chạy nhanh đi làm. Yên tĩnh đêm, càng ngày càng lạnh. Du Hoa Các. Mộ Nhược hai ngày này vẫn luôn rầu rĩ hoang mang rối loạn, buổi tối cũng khó có thể đi vào giấc ngủ. Nay sẽ sắc trời đã đen, hắn điểm một chiếc đèn treo ở gác mái ngoại ngu giác thượng. như là đang đợi người nào. Một hồi nhìn xem đường phố, một hồi nhìn xem thượng gác mái phương hướng. Lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Tiểu Đồng đều xem ở trong mắt, thừa dịp đem phơi khô thảo dược mang lên thời điểm, nói, sư phó, ngươi vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi đi, đều đã trễ thế này, sư mẫu phỏng chừng sẽ không đã trở lại. A Phi, Mộ Nhược Hoành hắn liếc mắt một cái, ngươi nói bậy gì đó. Ai chờ nàng? Này có cái gì ngượng ngùng? Sư phó vì chờ sư mẫu, này hai cái buổi tối đều điểm một chiếc đèn treo ở ngu giác thượng, nếu là đổi lại ngày thường, trong phòng này đèn tắt, sư phó ngươi phỏng chừng đều sẽ không điểm. Trêu chọc. Chương 772 phố lao thử mọi người đòi đánh. Chương 772 phố lao thử mọi người đòi đánh. Tiểu Đồng tìm đường chết trêu chọc, Mộ Nhược lại tức giận đến thất khiếu bốc khói. Mắng thanh một câu, ngươi không nói lời nào, không ai đương ngươi là người câm. Nhưng ta nói đều là sự thật a. Tiểu Đồng thanh âm càng ngày càng nhỏ, xúc đầu. Ngươi lại nói câm miệng. Mộ Nhược khí chính mình tâm tư thế nhưng bị một cái tiểu mao đồng cấp xem thấu. Đơn giản, hắn làm Tiểu Đồng mang tới một bầu rượu, làm cho chính mình uống xong rượu sau có thể hảo hảo ngủ một giấc. Thức mau, rượu mang tới. Mới vừa bông, Tiểu Đồng liền phát hiện một con kiến bò ở cây trúc làm trên bàn. Gì? Sư phó, nơi này như thế nào sẽ có con kiến? Con kiến? Mộ Nhược vừa thấy, thật là có. Dù hoa các trúc cái bàn đều là dùng dược thảo hơn quá, nếu không phải có ngọt loại vật chất, giống nhau không có khả năng có con kiến. Liên bắt đầu tìm kiếm xưa nay nguyên tới. Đống nhiên cả kinh. Sư phó, ngươi xem, này góc bàn bên cạnh tất cả đều là con kiến. Tiểu Đồng tay một lóng tay. Quả nhiên, góc bàn bên cạnh bò rậm rạp con kiến, hắc hắc xoa thành một đoàn. Thập phần ghê tởm. Mộ Nhược mắt sắc, thấy được một khối màu đen tiểu vật thể, đang bị một số lớn con kiến lâm hạnh. Chẳng lẽ, này, chính là phía trước Kỷ Vân Thư đưa tới làm hắn nhìn một cái là cái gì dược liệu đồ vật. Hắn trực tiếp duỗi tay đem con kiến quét khai, đem màu đen vật thể bắt được lòng bàn tay đoan xem, giống được kiện cái gì chân bảo dường như. Ngay sau đó liền phủng nhắm hướng đông tây đi nghiên cứu dược vật phòng. Tiểu Đồng ở hắn phía sau thất thố kêu, sư phó, này đó con kiến xử lý như thế nào? Đậu phụ lá. Đậu phụ lá. Đối Nga, đậu phụ lá có thể đuổi con kiến. Tiểu Đồng liền tung ta tung tăng hạ gác mái đi lấy đậu phụ lá. Đêm đó, Mộ Nhược ở đại ở trong phòng nghiên cứu cái kia màu đen vật thể. Thẳng đến hướng đông. Ga một đều, hắn liền ra dụ hoa cát, cưới ngựa chiều Dung Vương phủ đi. Mà Dung Vương trong phủ người, cũng là một đêm không ngủ. Đều đang đợi tin tức. Mộ Nhược vừa đến cửa, cơ hồ là cùng Lang Bạc đâm vào nhau. Mạc công tử, sao ngươi lại tới đây? Ta tới tìm Kỷ tiên sinh. Lang Bạc nga một tiếng, kia một khối vào đi thôi. Hắn tựa hồ thực sốt ruột. Xem ra đi một chuyến Trương gia thôn, thu hoạch không ít. Mộ Nhược gật đầu. Hai người cùng đi vào. Trong đại sảnh, Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư đợi một buổi tối. Vốn dĩ chỉ chờ Lang Bạc một người, lại không nghĩ rằng Mộ Nhược cũng tới. Đi vào, Lang Bạc liền bẩm báo chính mình tra được kết quả. Dựa theo tiên sinh phân phó, chúng ta đem đánh nát đại Phật cái bệ một lần nữa đua hợp nhau tới. Cái bệ hình dạng vương vước, bên trong xác thật là trống không, vừa vặn liên tiếp phía dưới kia khẩu giếng cạn, cũng căn bản không có cơ quan, chỉ cần đẩy, là có thể đem cái bệ trong đó một mặt đẩy ra, chỉ là Trương gia thôn người căn bản không biết, cho nên không ai đi động, nhưng hung thủ khẳng định là đối đại Phật thực hiểu biết, cho nên mới lợi dụng điểm này đem người chết ném đến giếng cạn, ta cũng đi tìm Trương Lao Hán một chuyến, nhưng là từ Trương Đại Tề bị Diệt Vương mang đi cùng ngày. Hắn đã không thấy tăm hơi, bất quá, ta ở trong phòng tìm được rồi một thứ. Ân. Hắn đem một khối ngân phiến đưa tới, giải thích, đây là từ Trương Lao Hán trên xe lăn cậy xuống dưới. Kỷ Vân Thư kê đó vừa thấy, là vương bức một khối ngân phiến. Thực nhẹ. Rất nhỏ. Nàng giữa mày nhíu chặt, nói, lúc ấy ở Trương gia thôn từ đường ngoại, Trương Đại Tề đẩy Trương Lao Hán đi vào thời điểm, ta trước mắt hiện lên một đạo vương bức ánh sáng, hẳn là kim loại. Hay là thiết phiến linh tinh đồ vật, nhưng lúc ấy Trương Đại Tề cùng Trương Lao Hán trên người đều không có kim loại thiết phiến, chỉ có kia chiếc xe lăn đem trên tay có, sau lại từ đường đèn diệt, ta lại thấy được kia nói quang, nhưng khi đó Trương Lao Hán đã bị người đẩy đến bên trong đi nghỉ ngơi, xe lăn không ở bên ngoài, quang từ đâu tới. Trừ phi. Cảnh Dung tiếp lời nói đuôi, trừ phi, lúc ấy đèn diệt thời điểm, Trương Lão Hán ngồi xe lăn từ bên trong ra tới, là hắn dùng ngân châm giết chết ngốc bốn. Ách! Hung thủ, thật sự là Trương Lão Hán. Ở đây người đều thực khiếp sợ. Kỳ Vân Thư sắc mặt hơi trầm xuống, lại tiếp nhận hắn nói, Trương Lão Hán giết người thời điểm, Trương Đại Tề đều ở bên cạnh, cho nên khi ta hỏi hắn người nọ có phải hay không Trương gia thôn người khi, hắn mới có thể biểu hiện đến như thế kích động, có thể thấy được hắn muốn bao che người, chính là cha hắn. Nhưng chúng ta không có trực tiếp chứng cứ. Vẫn luôn ở bên không nói Mộ Nhược ra tiếng, ta tưởng, ta hẳn là có. Mọi người tầm mắt chuyển hướng hắn. Hắn không nhanh không chậm đem như vậy màu đen đồ vật lấy ra tới. Đây là Kỷ Vân Thư Kinh. Không sai, là ngươi đưa tới đồ vật, ta nghiệp quá, này dược tiêu hắc hẳn rẻ, trộn lẫn dính đường cùng rượu trắng, sẽ tản mát ra một loại cùng loại tỏi nhuyễn hương vị, là dùng để chuyên môn trị xương khô trứng, mà loại này dược, giống nhau đều là bôi trên người cánh tay thượng, nếu bại lộ ở dưới ánh mặt trời, liền sẽ đưa tới con kiến. Xương khô trứng. Xương khô bệnh trạng. Trên cổ tay. Tỏi nhuyễn. Kỷ Vân Thư nói thầm, rốt cuộc minh bạch, không sai. Ta ở Trương Lão Hán trên người đã nghe đến quá cái loại này hương vị, nghĩ đến, hắn hẳn là hoạn có xương khô trứng, mới có thể ở trên tay đồ loại này dược, cho nên đương hắn đảo cầm truy thủ, từ phía sau cắm vào cao mánh ngực thời điểm, cánh tay thượng dược liền tạch ở cao đột nhiên lỗ thai nội sườn, hiện tại chỉ cần tìm được hắn, chứng minh trên tay hắn xác thật đồ có loại này dược, hết thể liền sẽ chân tướng đại bạch. Mây mù dần dần bị đẩy ra. Nhưng, Cảnh Dung lại lòng có nghi vấn. Nhưng có một chút ta không rõ, nếu hung thủ thật là Trương Lão Hán, vì sao kia tảng đá thượng sẽ có Trương Đại Tề huyết? Cái này, ta biết. Một đạo thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Nghe tiếng vừa thấy, là Đường Tư. Kia nha đầu hưng phấn không thôi vọt tiến vào, mồ hôi đầy đầu, nuốt nuốt nước miếng, bưng lên một ly trà liền lộc cộc uống lên lên. Mới nói, ta biết kia Trương Lão Hán vì sao phải giết người. Cũng biết trên tảng đá vì cái gì sẽ có Trương Đại Tề huyết. Thanh âm thập phần vang dội. Giờ này khắc này, hình bộ đang dùng xe chở tù áp giải Trương Đại Tề đi cửa chợ. Vừa vặn trải qua kinh thành nhất phồn hoa một cái đường phố. Nhân giếng cạn án ở kinh thành nháo đến ồn ào huyên náo. Rất nhiều bá tánh đều kinh hoàng hảo một thời gian. Hiện tại hung thủ rốt cuộc tìm được. Đoàn người đã an tâm, lại phẫn nộ, sôi nổi dẫn theo chứa đầy cải trắng trứng gà rổ đuổi lại đây. Đem toàn bộ phố đổ đến chật như nêm cối. Nên giết hắn. Thiên đao vạn quả. Đánh chết hắn, đánh chết hắn. Rất nhiều người một bên mắng, một bên chiều xe chở tù thượng Trương Đại Tề ném trứng gà cùng lạn lá cải. Trương Đại Tề không có nửa điểm cầu sinh dục, giống quán bùn lầy giống nhau bị khấu ở mặt trên. Hắn căn bản không có sát Kỷ Vân Thư cho hắn mang đi kim xăng dược, thế cho nên toàn thân miệng vết thương còn đang không ngừng tràn ra máu tươi, trên đầu, trên mặt. Trên người cũng đều là tạp phá trứng gà cùng lạn lá cải. Thập phân chật vật. Cái gọi là chuột chạy qua đường mọi người đòi đánh, đại khái chính là hắn. Ở vô số khiển trách chửi rủa thanh cùng trứng gà lá cải vây công hạ, xe chở tù tới rồi cửa chợ. Hắn bị kéo dài tới hành hình đài thượng, đôi tay buộc chặt, quỳ trên mặt đất. Đao phủ lỏa thượng thân, khiêng đại đao, sớm đã chuẩn bị lâu ngày. Lần này vâng mệnh giam trảm quan ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời. Nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền từ ống quân lệnh mũi tên lấy ra tới. Vung tay lên. Lệnh tiễn vứt ra, thật mạnh ném trên mặt đất. Hành hình. Chương 773 đao hạ lưu người. Chương 773 đao hạ lưu người. Hành hình. Ra lệnh một tiếng. Vây xem quần chúng lòng đầy căm phẫn, sôi nổi kêu xuất sinh, đáng chết. Cao đột nhiên đi theo đồng bạn cũng đều tới rồi pháp trường, các đầy ngập lửa giận, nhéo nắm tay. Nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể đem Trương Đại Tề thiên đao vạn quả. Vì chính mình đại đương ra báo thủ. Liên ở giam trảm quan một tiếng hành hình sau, đao phủ liền nâng lên một vò rượu, hướng trong miệng rót một ngụm, đột nhiên phun ở trong tay đại đao thượng. Rượu bắn đến Trương Đại Tề sườn mặt thượng, lạnh băng cảm giác làm hắn đột nhiên bừng tỉnh, mở to lỗ trống đôi mắt, nhìn kia đem cao cao dơ lên đại đao. Lưỡi đao đón ánh sáng, phiếm lấp người ngân quang, đâm vào hắn trong mắt. Chỉ cần một lát, hắn đem đi đời nhà ma. Sợ. Là thật sự sợ. Hiện giờ kề bên tử vong, hắn dây rủa cũng vô dụng, chỉ có thể trước mắt hoảng sợ nhìn. Giờ này khắc này, các các ba tánh ngừng thở, liền chờ đại đao rơi xuống. Đem kêu biến thái giết người hung thủ đầu người chém tới. Đao phủ kinh nghiệm 10 phần, đôi mắt nhìn chuẩn tội phạm cổ, trong tay đao cũng nhắm ngay vị trí. Khí định thần ngưng, thủ đoạn căng thẳng. Đi xuống dùng sức vung lên. Đại đao mắt thấy đã ai tới rồi trương đại tề cổ. Nhưng, liền ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, một phen kiếm từ nơi xa phong tới, vừa lúc đánh vào đại đao thượng. Lực đạo thực đủ. Phương hướng thực chuẩn. Đao phủ bị chấn đến hướng bên cạnh liên tục dịch đi, thủ đoạn tê dại, đại đao bị đánh rớt trên mặt đất. Chỉ chém tới trương đại tề mấy cây tóc. Mọi người ồ lên. Bao gồm giam chẳng quan. Người nào dám cướp pháp trưởng? Pháp trưởng quan Doãn sôi nổi rút kiếm, đem trương đại tề vây quanh ở trung gian. Tê. Mã thanh truyền đến. Tất cả mọi người nhìn về phía tiến đến đầu sỏ gây tội. Chỉ thấy lang bạc vội vàng xuống ngựa, lột ra đám người. Bước nhanh đi đến hành hình trên đài, móc ra một khối lệnh bài, lượng cấp giam trạm quan xem. Dung vương có lệnh, đao hạ lưu người. Thanh như chuông lớn. Giam trạm quan đương trường sửng sốt. Một nén nhang sau. Diệt vương phủ. Cảnh Diệt Chính vui vẻ thoải mái ở uống trà. Hiện tại, hắn đã thắng chín thành. Chỉ cần trương đại tề đầu to rơi xuống đất, hắn liền triệt triệt để thắng. Hắn chuyển động trong tay kia chỉ tinh xảo cái ly. Đắc ý cảm giác từ gợi lên khỏe môi thượng tràn đầy tràn ra. Cảnh Dung a Cảnh Dung, mặc cho ngươi như thế nào hưởng phí tâm cơ, cũng chung quy là bổn vương thủ hạ bại tướng. Ôn Mỗ trước tiên chúc mừng vương gia. Đối diện Ôn 13 nói. Cảnh Diệp cười cười, 13, bổn vương lần này có thể thắng, ngươi có một nửa công lao, nếu là không có ngươi, bổn vương cũng sẽ không như vậy thuận lợi liền bắt được trương đại tề. Hơn nữa ngươi kia phân hành án liền hoàng thượng đều tìm không ra nửa điểm sai lầu. Không thể không hạ lệnh đem phạm nhân xử tử. Có thể giúp vương gia giúp một tay, là Ôn Mỗ vinh hạnh. Hào một trương nhanh mồm dẻo miệng miệng. Cảnh Diệp cầm ấm trà lên, hướng Ôn 13 trước mặt chén trà chung lại rót một chút. Nước trà suýt nữa đẩy ra tới. Tới, bổn vương lấy trà thay rượu, kính ngươi một ly. Ôn 13 đoan ly, là Ôn Mỗ kính vương gia một ly mới là, sau này, còn muốn dựa vào vương gia chiếu cố nhiều hơn. Ngươi yên tâm. Bổn vương đáp ứng chuyện của ngươi tuyệt không sẽ nuốt lời. Hai người đối ẩm uống trà. Cảnh Diệp, chờ trương đại tề vừa chết, ngày mai sáng sớm, bổn vương liền sẽ tiến cung cùng hoàng thượng nói một câu đề điểm hình ngục tư trước, đến lúc đó lại đề cử ngươi đi lên, tự nhiên có thể thành. Đa tạ vương gia. Cảnh Diệp cười ha ha. Chính là, đối diện Ôn 13 lại đột nhiên trầm trầm mắt, tựa hồ vừa rồi chỉ là âu phục bồi cười. Nói đến cùng. Hắn trong lòng trước sau không qua được thắng chi không võ này bốn chữ. Chơi thủ đoạn thắng kỷ vân thư, tính cái gì thật tài thật liêu. Chỉ là kia cổ cảm xúc, hắn vẫn chưa ở Cảnh Diệp trước mặt biểu hiện ra ngoài. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến, vương gia, không hảo. Này một đều, kêu đến Cảnh Diệp tâm suýt nữa nhảy ra tới. Hắn chỉ còn lại có một thành tiểu thắng lợi. Nhưng ngàn vạn đừng xảy ra sự cố. Đấu tuyển sốt ruột vọt tiến vào, vương gia. Không hảo. Chuyện gì? Pháp trưởng. Đao hạ lưu người. Ách. Cảnh Diệp trong tay chén trà phanh một tiếng rơi trên bàn. Nước trà đảo ra, bắn tung tóe tại hắn hoa lệ quần áo thượng, cái ly lăn lộn, ầm ầm lăn đến trên mặt đất. Rơi nát nhừ. Đấu tuyển thân mình run lên. Mà đối diện Ôn 13 cũng chạy nhanh đứng dậy, lui đến một bên, không nói. Nửa ngày, Cảnh Diệp ngưng giữa mày, ánh mắt âm trầm, hỏi, người đâu? Ngươi còn ở pháp trường, bất quá giam trảm quan đã phái người đi thông báo hoàng thượng. Đông. Một cái nắm tay nện ở trên bàn. Cảnh Diệp trong ánh mắt tràn ngập hung ác chi khí, giống giận, bổn vương cũng không tin. Hắn Cảnh Dung có thể ở ngắn ngủn một ngày thời gian nội liền tìm đến chứng cứ chứng minh trương đại tể không phải hung thủ. Hắn không tin. Đấu tuyển nói, chính là vương gia, nếu là không có chứng minh, Dung vương không dám làm người cản pháp trường. Vô luận như thế nào, ai đều không thể ở ngay lúc này quấy rầy bổn vương toàn bộ kế hoạch. Hắn hạ lệnh, ngươi nhanh đi nhìn chằm chằm, hoàng thượng một khi có quyết sách, lập tức tới báo. Là, đấu tuyển rời đi. Phong trong không khí ngưng trọng. Ôn 13 buông xuống đầu, thần sắc phức tạp. Tựa hồ, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảnh Diệp mọi cách tức giận, rõ ràng kém một bước liền thắng. Cảnh Dung, ngươi quả thực không cam lòng. Đến cuối cùng đều phải cùng bổn vương tranh, hảo, bổn vương nhưng thật ra muốn nhìn, lần này ngươi rốt cuộc có cái gì bản lĩnh? Hư Thanh. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía Ôn 13, 13, y lìa ngươi xem, nếu Cảnh Dung thật sự tìm được chứng cứ chứng minh Trương Đại Tề không phải hung thủ, bổn vương nên làm như thế nào? Ôn 13 cúi đầu, ngữ khí bình đạm, Ôn Mỗ hành án thượng đã viết đến rõ ràng, có chứng có theo, hơn nữa Trương Đại Tề cũng tự mình ký tên nhận tội, hơn nữa còn tính toán cắn lưỡi tự sát, bởi vậy suýt nữa bỏ mạng, đây là sợ tội tự sát hành vi, cho nên, chỉ cần vương gia bắt lấy điểm này không bỏ, cho dù Dung Vương lại có bản lĩnh, chứng minh rồi Trương Đại Tề vô tội, kia cuối cùng, chẳng sợ thật là một cọc sai án, cũng cùng vương gia ngươi không quan hệ, rốt cuộc, là Trương Đại Tề chính mình. Nhận tội, hạ lệnh xử trảm người, cũng là hoàng thượng, vương gia bất quá là thuận nước đẩy thuyền, đem tra được chứng cứ trình báo đi lên mà thôi. Thật là lợi hại. Chết đều có thể nói thành là sống. Cảnh Diệc đem hắn nói tinh tế tưởng tượng, gật đầu, không sai, vẫn là 13 người đầu vóc chuyển mau. Ôn Mỗ hẳn là vì vương gia hiệu lực như hoa. Nhưng nếu là Cảnh Dung tìm không thấy chứng cứ, bổn vương lần này phi đem hắn đưa vào chỗ chết không thể. Ánh mắt âm ngoan. Ôn 13 im lặng không nói, ai cũng đoán không ra tâm tư của hắn. Cố tình lúc này, Tây Uyển một tiểu nha đầu vào cửa, trong miệng kêu, vương gia, không hảo, sườn vương phi nàng. Nàng. Nha đầu thở phi phò, sốt ruột hoảng hốt. Tiến phòng liền quỳ trên mặt đất. Cảnh Diệc vốn là phiền lòng, lại nghe này một tiếng không hảo, liền càng là giận sôi máu, bưng lên trong tầm tay kia hồ trà nóng, đột nhiên chiều nha đầu bắt đi. Nóng bỏng nước gấm hắt ở mu bàn tay thượng, khiến cho kia nha đầu đau đến a a thẳng kêu. Lập tức che lại mu bàn tay, thân mình chiều trên mặt đất phục đến càng thấp. Liên tục dập đầu, vương gia tha mạng, vương gia tha mạng. Lan. Chương 774 xạ thảo. Chương 774 xạ thảo. Lan. Nha đầu phát run, lạnh run nói, nhưng chính là sườn vương phi bụng làm đau. Ngươi nói cái gì? Sườn vương phi mới vừa ăn xong đồ vật, liền nói người không thoải mái, lập tức lại nói bụng đau, đau đến đầy đầu là hãn, đã đi thỉnh đại phu tới, nhưng sườn vương phi làm nô tỳ chạy nhanh lại đây thông chi vương gia, nói muốn gặp ngài. Ách! Trần Hương trong bụng chính là chính mình nhi tử, tương lai thái tử. Quả quyết không thể có việc. Hắn sốc bào đứng dậy, vội vàng ra cửa, lập tức về phía Tây Huyền chạy đến. Nha đầu một bên khóc thút thít, một bên đi theo phía sau. Ôn 13 nhìn Cảnh Diệp kia nói vội vàng khẩn trương đến bóng dáng, biểu tình ngưng trọng. Ánh mắt cũng mị mị. Cùng lúc đó, giam trảm thái độ quan liêu đi người đã tới rồi hoàng cung. Đem pháp trường một chuyện trình báo cho kỳ trinh đế. Kinh hãi. Cái gì? Dung vương phái người đi pháp trường ngăn trở. Hình bộ quan doãn, là, cho nên giang đại nhân mệnh hạ quan chạy nhanh tiến cung báo cho hoàng thượng, tuân hoàng thượng ý chỉ. Nhưng có nguyên do. Tiến đến người nói, Dung Vương đã tìm được tân chứng cứ, chứng minh hung thủ không phải Trương Đại Tề, cho nên khẩn cầu hoàng thượng hạ chỉ ở hình bộ phúc thẩm này án, tìm ra hung phạm. Tân chứng cứ. Kỳ trinh đế mày nhíu chặt, cân nhắc, nói như vậy, này án còn rất có vấn đề. Nhưng Cảnh Diệc trình báo đi lên hành án lại là chứng cứ vô cùng xác thực, liền tội phạm chính mình đều nhận tội, trong đó sao lại có sai. Cho nên giang đại nhân không biết là muốn tiếp tục hành hình. Vẫn là đem tội phạm một lần nữa giam giữ hình bộ đại lao. Chỉ chờ hoàng thượng ý chỉ. Kỳ trinh đế rối rắm. Cân nhắc trước sau. Nhưng thật ra một bên Trương Toàn không người nói. Hoàng thượng, này án đề cập nhiều người. Huống chi Dung Vương đã tìm được chứng cứ. Sao không hạ lệnh phúc thẩm? Hắn đương nhiên tưởng phúc thẩm. Bởi vì, Cảnh Dung nếu là thắng, vừa lúc như hắn mong muốn. Nhưng, hắn cũng lo lắng. Nói, phạm nhân đã ký tên nhận tội, chấm lo lắng Cảnh Dung tìm được chứng cứ bất quá là phượng hoàng mao đuôi. Nhưng hoàng thượng ngài nghĩ lại, Dung Vương nếu dám để cho người sấm pháp trường đao hạ lưu người, tất nhiên là có 10 phần chứng cứ. Ân, ngươi nói như vậy là có đạo lý. Kỳ trinh đế im lặng một khắc, liền cùng tên kia quan doan nói, truyền chấm ý chỉ, đem phạm nhân áp đến hình bộ, khai đường phúc thẩm. Thần tuân chỉ. Quan doan lĩnh mệnh, lui ra. Kỳ trinh đế trầm một hơi, nhân mấy ngày liền tới không ngừng bận về việc trong triều lớn nhỏ sự vụ, sớm đã tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, mỏi mệt bất kham. Giờ phút này sắc mặt cũng có chút khó coi. Khu khu. Ho khan lên. Trương Toàn, hoàng thượng ngươi không sao chứ? nô tài đi thỉnh ngự ý để lại đây. Không cần. Hắn thở hổn hển thở dốc, đồng nhiên cùng Trương Toàn nói, ngươi đi vì chấm bị thân xiêm ý để. Hoàng thượng đây là. Chấm muốn đích thân đi tranh hình bộ. Kia nô tài lập tức phân phó đi xuống. Chấm đã. Kỳ Trinh đế giơ tay ngăn lại, chấm không nghĩ kinh động mọi người, ngươi cùng chấm đồng hành, lặng lẽ đi. Trương Toàn dừng một chút, băn khoăn nói, chính là ngoài cung người không liên quan đông đảo, nô tài lo lắng. Vậy ngươi lại an bài hai cái đại nội thị vệ đồng hành chính là, nhưng không chuẩn lộ ra. Đúng vậy. Trương Toàn lập tức đi thu xếp. Cảnh Diệt vội vàng tới rồi Tây Huyền, người còn không có đi vào, liền nhìn đến trong phòng bọn nha đầu vội ra vội tiến. Không phải Đoan Thủy, chính là Đoan Dược. Đoan người đã khẩn trương, lại sợ hãi. Nếu là Trần Hương trong bụng tiểu thế tử xảy ra chuyện, dựa theo Diệt Vương tính nết, chỉ sợ mãn nhà ở nha đầu bọn hạ nhân đều phải đi theo đi chôn cùng. Cảnh Diệt vào nhà, liền nghe được nội thất truyền ra thống khổ tiếng quát tháo. Hắn vội vàng đi vào. Chỉ thấy Trần Hương mồ hôi đầy đầu nằm ở trên giường, một tay bắt lấy khăn trải giường đệm chăn, một tay ôm bụng, cuốn xúc thân mình. Đau, hài tử, bổn phi hài tử. Đại phu ở bên, trong tay cầm một cây ngân châm ở vật dễ cháy đi lên hồi phiên nướng, chuẩn bị vì Trần Hương thi châm. Cảnh Dung vọt tới mép giường, lo lắng kêu, Hương Nhi. Vừa thấy đến nàng, Trần Hương nước mắt ứa ra, phảng phất thấy được cứu mạng dâm dạ, bắt lấy hắn to rộng tay áo, đau thanh khóc lớn. Vương gia, thiếp thân bụng đau quá, con của chúng ta. Hài tử. Bổn vương tuyệt không sẽ làm tiểu thế tử xảy ra chuyện. Đau. Cảnh Diệt cái chán gân xanh tuôn ra, hỏi đại phu, sườn vương phi như thế nào? Đại phu buông ngân trầm, hồi vương gia. Sườn vương phi nhân lầm thực xạ thảo, cho nên mới sẽ bụng đau đớn. Xạ thảo. Xạ thảo chính là cực hàn chi vật, nếu là mang thai người dùng, khả năng. Khả năng cái gì? Nói. Hoa thai. Ách. Hoa thai. Như ngũ lôi oanh đỉnh bổ vào Cảnh Diệt trên đầu. Trần Hương vừa nghe, há to miệng, một đôi viên lưu đôi mắt giống như thấy được tử thần giống nhau, la lên một tiếng. Hải nhi, ta hải nhi, không. Không. Ách. Liền ngất đi qua. Hương Nhi. Cảnh Diệt hô. Không có trả lời. Sau một khắc, hắn một phen méo tên kia đại phu, ngươi nghe, bổn vương tiểu thế tử tuyệt không có thể có việc. Đại phu ngữ run, cũng may sườn vương phi dùng ăn cũng không nhiều, tiểu nhân vì này thi châm, hẳn là có thể giữ được tiểu thế tử. Nếu giữ không nổi, bổn vương liền phải ngươi mệnh. Ném ra. Đại phu quỳ trên mặt đất, run bần bật. Cảnh Diệt tắc đứng dậy đi ra ngoài. Bên ngoài, nha đầu bọn hạ nhân tất cả đều quỳ trên mặt đất, không dám lên tiếng. Hắn tức giận đem cái bàn một hiên, đồ vật bùn bùn nện ở trên mặt đất. Sườn vương phi vì sao sẽ dùng ăn xạ thảo? Lớn tiếng chất vấn. Trần Hương bên người nha đầu chạy nhanh nói, nô tỳ cũng không biết, kia xạ thảo là thêm ở bí đao chung. Sườn vương phi dùng ăn sau, liền kêu bụng đau. Thêm ở bí đao chung. Chẳng lẽ... là có người cố ý phóng độc. Cảnh Diệt căm tức nhìn, vì sao bí đao chung có xạ thảo? Mọi người đều biết xạ thảo là gì. Giống nhau thường nhân dùng ăn sau sẽ thượng thổ hạ tả, thai phụ dùng ăn, tắc sẽ hoạt thai. Không. Không biết. Không biết. Bí đao chung là từ phòng bếp đưa tới, là Trương đại mẹ tự mình ngao. Vừa nghe, quỳ gối một bên Trương đại mẹ chạy nhanh nói, bí đao chung là lao nâu ngao. Chính là tuyệt không có ở bên trong thêm xạ thảo A. Mới vừa nói xong, Cảnh Diệt tiến lên hai bước, chiều nàng trên vai hung hăng một đá. Lão bất tử đồ vật, tiểu thế tử nếu giữ không nổi, bổn vương muốn đầu của ngươi. Trương đại mẹ bị đá phi, lại chạy nhanh quỳ hảo. Liên tục dập đầu. Không phải lão nô. Lão nô không dám có kia phân tâm, vương gia minh dám. Đều trời khóc đất. Cảnh Diệt đầy mặt sát khí. Lúc này, đấu tuyền vọt tiến vào. Ở bên thai hắn bẩm báo nói, vương gia, hoàng thượng đã hạ chỉ, đem Trương đại tề áp đến hình bộ đại lao, khai đường phúc thẩm, Dung vương đang ở chạy tới hình bộ trên đường. Mẹ nó, chuyện gì đều tiến đến một khối. Hắn nhìn thoáng qua nội phòng, một mặt là chính mình nguy ở sớm tối, còn chưa sinh ra tiểu thế tử. Một mặt là chính mình vinh thăng chi đồ. Đều rất quan trọng. Do dự một lát sau, cắn răng một cái. Hắn nhìn quỳ trên mặt đất mọi người. Các ngươi nghe, nếu Sườn Vương Phi cùng tiểu thế tử có việc, các ngươi tất cả đều muốn bắt mệnh bồi. Quát lớn. Ngay sau đó, tay áo vung lên, ra cửa. Chiêu hình bộ đi. Chương 775 tư tế phương thức. Chương 775 tư tế phương thức. Giờ này khắc này, hình bộ cổng lớn. Cảnh Diệp cùng Cảnh Dung cơ hồ là cùng đã đến giờ. Hai người tựa như hai đầu hàm răng sắc bén lao hổ ở đấu thú trên đài tương lộ, vì trở thành vương giả, không đấu đến ngươi chết ta sống không bỏ qua. Cảnh Diệp trước sau vẫn duy trì hắn không nhận thua tư thái, ngưỡng cằm, một đôi bị quyền lợi cùng dục vọng hun đúc qua ánh mắt, đem trước mặt bình thản lung dung Cảnh Dung cùng hắn phía sau Kỷ Vân Thư đám người từng cái đảo qua, ngay sau đó liền lộ ra khinh thường thần sắc. Cười lạnh một tiếng, ngươi cũng thật có bản lĩnh, này đều có thể bị ngươi hòa nhau một ván. Cảnh Dung bình tĩnh trên mặt cơ hồ phát hiện không ra nửa điểm biểu tình, châm chọc nói, vì thắng, ngươi tuy rằng không tiếc hy sinh vô tội giả mạng người, nhưng ngươi cũng đừng quên, chân tướng vĩnh viễn thắng với hùng biện. Ngươi có thể hay không lấy ra chứng cứ vẫn chưa biết được, tiểu tâm cống ngầm phiên thuyền. Lời này, vẫn là nói cho chính ngươi nghe đi. Cảnh Dung câu môi, thân mình đi phía trước khuynh đi, tới gần hắn bên hai, nhắc nhở một câu, một vừa hai phải, mới là thượng sách. Một vừa hai phải, mới là thượng sách. Này tám chữ to giống mang theo kịch độc giống nhau, một khắc chi gian liền lan tràn Cảnh Diệp toàn thân. Hắn nghiêng đầu, cũng ở Cảnh Dung bên thai nói một câu, ta đây cũng đưa ngươi một câu, tự giải quyết cho tốt. Nói xong, liền mang theo người đi vào. Ôn Thập Tam kinh quá Kỷ Vân Thư bên người thời điểm, bước chân ngừng lại, nghiêng mắt nhìn nàng một cái, ánh mắt không giống phía trước như vậy kiêu ngạo đắc ý. Kỷ Vân Thư đón nhận hắn tầm mắt, thế nhưng cảm thấy hắn như vậy ánh mắt là ấy nấy. Chính mình nhìn lầm rồi sao? Ôn 13 lập tức thu hồi ánh mắt, đi vào. Cảnh Dung đám người, theo sát sau đó. Hình bộ trong đại đường. Hôm nay phá lệ, lệ đại nhân chuẩn bá tánh tiến vào chờ phán xét. Tới người rất nhiều, đem cửa vây đổ đến chật như nêm tối. Cao đột nhiên những cái đó đồng bạn cũng tới. Ngay cả Trương gia thôn thôn trưởng không biết khi nào cũng tới. Lệ đại nhân ngồi ở đường thượng, thần sắc nghiêm túc, lại có chút ngôn chi không ra thấp thỏm. Phía dưới quy hình phạt kèm theo trang áp tải về tới Trương đại tề, hắn bị như thế lăn lộn một phen, tuy không chết, lại sớm bị phía trước đao phủ kia cây đại đao cấp cả kinh hồn không có, phía trước là than bùn lầy, hiện tại lại giống tìm được đường sống trong chỗ chết sau, treo ở trên cái thớt một miếng thịt, tùy thời còn có khả năng sẽ một lần nữa bị áp giải đến pháp trường. Lại trải qua một lần cái loại này sợ hãi lại vô lực thời khắc. Cảnh Dung cùng Cảnh Diệp phân biệt đứng ở Trương đại tề hai bên. Hai người đối lập. Lệ đại nhân nói, Hoàng thượng đã hạ chỉ phúc thẩm này án, từ bản quan ở hình bộ khai đường phúc thẩm. Thanh âm quanh quẩn ở nặc đại đường. Tiếp tục, bất quá, này án đã ở đại lý tự cùng hình bộ nhập quấn. Nếu có tân bằng chứng, kết luận hung thủ không phải Trương đại tề, chỉ cần chứng cứ vô cùng xác thực. Bản quan sẽ tự đúng sự thật trình báo đến thánh thượng trước mặt. Lấy ra chứng cứ tới. Nghe vậy sau, Cảnh Diệp cười lạnh một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía Cảnh Dung, chọn âm, ngươi dám phái người đến pháp trường thượng đao hạ lưu người, chắc là có chứng cứ. Một khi đã như vậy, ngươi coi như lệ đại nhân cùng nhiều như vậy ba tánh mặt lấy ra tới, ta cũng muốn nhìn một chút. Cảnh Dung không nóng nảy, chỉ là đột nhiên nhìn về phía một bên Trương thôn trưởng. Trương thôn trưởng bị xem cả người run bần bật, không dám ra tiếng. Hắn hỏi, Trương thôn trưởng, ngươi cũng biết về đại Phật hạ kia khẩu giếng cạn lai lịch. Lai lịch? Không. Không biết. Nếu là bổn vương không có nhớ lầm nói, ngươi đã nói, liền ở mười mấy năm trước, phá miếu kia tôn đại Phật đột nhiên nứt ra rồi rất nhiều rất nhỏ khẩu tử. Lúc sau, các ngươi Trương gia thôn liền bắt đầu việc lạ liên tục, mỗi năm đều sẽ có một hai cái tuổi trẻ người nhân bệnh qua đời. Phải không? Là cái dạng này. Vậy ngươi có biết hay không, kỳ thật liền ở tu sửa kia tòa đại Phật phía trước, các ngươi Trương gia thôn cũng phát sinh quá cùng loại sự tình. Ách! Trương thôn trưởng giật mình, này! Sao có thể? Đại Phật tu kiến, không sai biệt lắm là 100 năm sự, lúc ấy liền phát sinh quá. Hắn là thôn trưởng, không có khả năng không biết ta. Cảnh Dung, ngươi không biết cũng không đủ vì này. Bởi vì đương đại Phật kiến thành lúc sau, kia sự kiện liền bị che giấu đi xuống. A, Trương thôn trưởng kinh ngạc. Lệ đại nhân cũng thực buồn bực, hỏi, vương gia, việc này cùng giếng cạn án có quan hệ sao? Đương nhiên là có quan. Kia, Cảnh Dung nhìn về phía Kỷ Vân Thư, mang theo thập phần tín nhiệm ánh mắt, nói, vẫn là làm Kỷ tiên sinh hảo hảo cho đại gia giảng một giảng đi. Kỷ Vân Thư gật đầu, tiến lên, triều lệ đại nhân cúc một cung, tại hạ từ trước đến nay thích kể chuyện xưa, kia hiện tại, liền tới cho đại gia giảng một cái chuyện xưa hảo. Chuyện xưa. Hiện tại lúc này kể chuyện xưa. Thật là nhàn tình nhã trí. Ma liên ở hình bộ đại đường ngoại những cái đó vây xem bá tánh chung, một vị lao giả từ người nâng, chính rất có hứng thú quan sát đến bên trong trạng huống. Nhân thân mình không tốt, ho khan vài tiếng. Chỉ nghe bên trong Kỷ Vân Thư gọn gàng ngăn nắp nói ra một phen lời nói tới, kỳ thật lần này giếng cạn án, hẳn là từ kia tòa phá miếu đại Phật tu kiến phía trước bắt đầu nói lên, vì sao Trương Gia Thôn sẽ tu sửa một tôn đại Phật. Lại vì sao đại Phật phía dưới có một ngụm giếng cạn. Chỉ sợ liền Trương thôn trưởng cùng trong thôn thế hệ trước người cũng không biết, bất quá tại hạ may mắn, thế nhưng biết được một cái thiên đại bí mật. Đoàn người nghe, tinh trở bên dưới. Liền ở không sai biệt lắm trăm năm trước, Trương Gia Thôn cũng cùng hiện tại giống nhau, cơ hồ mỗi năm đều sẽ có một hai người trẻ tuổi bỏ mạng, ngay từ đầu không có chú ý, thẳng đến sự tình càng thêm nghiêm trọng, đại gia liền hoài nghi là trong thôn phong thủy không tốt, đưa tới một ít không sạch sẽ đồ vật, các ngươi khả năng sẽ hỏi. Quái gì sự kiện cùng đại Phật giếng cạn có gì căn hệ? Kia tại hạ cho các ngươi xem một thứ, tự nhiên liền minh bạch. Nói xong, nàng móc ra một chương giấy. Giấy có chút rách nát, thậm chí ố vàng nghiêm trọng. Nàng thật cẩn thận triển khai. Mặt trên viết 32 cái tự, ta niệm cho các ngươi nghe. Đại Phật đế khai, bảy cốt liền tâm, trường thiết khóa hồn, trên dưới đến chung, âm nhân hẳn phải chết, lấy huyết tế tư, trong giếng Phật hạ, quỷ toàn tan hết. Đại Phật đế khai, bảy cốt liền tâm, trường thiết khóa hồn, trên dưới đến chung, âm nhân hẳn phải chết, lấy huyết hỗn hợp, trong giếng Phật hạ, quỷ toàn tan hết. Lệ đại nhân, đây là có ý tứ gì? Đây là một loại hiến tế phương thức. Ách! Ý tứ là nói, muốn giải quyết Trương Gia Thôn việc lạ, liền phải giết chết 8 âm 5 âm tháng âm ngày âm khi sinh ra người, dùng gậy sắt đem trong đó 7 người gai xương xuyên, lại đâm thủng một người trái tim. Làm cho bọn họ sống sờ sờ mất máu đến chết, sau đó đưa bọn họ vây ở một ngụm giếng, dùng đại Phật đè nặng, chỉ có như vậy, mới có thể tiêu trừ rất trong thôn việc lạ. Đây cũng là vì cái gì sau lại Trương Gia Thôn tu sửa kia tôn đại Phật, lại ở đại Phật phía dưới tu sửa một ngụm giếng. Cạn nguyên nhân. Bất quá nói đến cũng kỳ quái, liền ở đại Phật cùng giếng cạn kiến thành lúc sau, Trương Gia Thôn liền không còn có xuất hiện quá việc lạ, cho nên này tờ giấy cũng liền trở thành phê giấy. Nhưng thẳng đến mười mấy năm trước, đại Phật mặt trên xuất hiện rất nhiều thật nhỏ vết rạn, ngày đó sau, trong thôn lại bắt đầu có tuổi trẻ người không ngừng tử vong. Chương 776 án kiện cáo phá. Chương 776 án kiện cáo phá. Nhân nàng này buổi nói chuyện, mọi người thổn thức không thôi. Kỷ Vân Thư tiểu bước nhẹ nhàng, ở Trương Đại Tề bên cạnh người đi rồi lên, một bên nói, mà tử vong những người đó giữa, hung thủ cũng đau thất thái nhi, hắn thương tâm muốn chết. Suốt ngày buồn bực không vui, thiếu chút nữa cũng tìm chết, nhưng thẳng đến có một ngày nàng nâng nâng trong tay kia trương gió thổi qua khả năng liền sẽ phá giấy vàng. Hắn phiên tới rồi này trương từ hắn tổ tông lưu lại giấy, thấy được mặt trên này 32 cái tự, mới biết được nguyên lai đại Phật cái bệ hạ có một ngụm giếng cạn. Vì thế, hắn vì ngăn cản Trương Gia Thôn việc lạ tiếp tục phát sinh, liền bắt đầu rồi năm đó Trương Gia tổ tông nhóm không có hoàn thành. Hiến tế. Phảng phất có một trận âm phong chậm rãi quán chú tiến vào. Thổi chúng mọi người cả người run run. Ôm cánh tay ẩn run. Nghe vậy, Cảnh Diệc lênh mắng, đừng tại đây nói chuyện giật gân, cái gì tư thế? Cái gì 32 cái tự? Rõ ràng chính là các ngươi bịa đặt ra tới, cố ý tưởng thế Trương Đại Tề giải vây. Cảnh Dung lập tức dội trở về, đây là thiên chân vạn sát chứng cứ, đâu ra nói chuyện giật gân vừa nói. Nay tổng so ngươi đôi tay trống trơn. Không hề bằng chứng liền kết luận Trương Đại Tề là hung thủ muốn chứng minh thực tế nhiều. Ngươi! Diệp Vương sao không nhẫn mại tính tình tiếp tục nghe đi xuống. Cảnh Diệp mặt đều thanh. Hư một tiếng. Hai người quanh thân vô hình trung phảng phất thiêu đốt một cổ hừng hực liệt hỏa. Thấy thế, lệ đại nhân vội vàng phá hỏa, triều Kỷ Vân Thư hỏi một câu. Kỷ tiên sinh, không biết ngươi trong tay này tờ giấy từ đâu mà đến? Kỷ Vân Thư hồi. Thứ Trương Đại Tề ra chung đến tới. Nói như vậy, hung thủ chẳng phải là chính là Trương Đại Tề. Không, hung thủ không phải hắn. Đó là ai? Kỷ Vân Thư nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất lạnh run phát run Trương Đại Tề, nói, là cha hắn, Trương Một Thành. Chém đinh chặt sắt, Trương Một Thành. Nghe thế ba chữ, Trương thôn trưởng đầy mặt kinh ngạc, cũng giống như bị người đánh đòn cảnh cáo. Trương Một Thành, hắn nhận thức. Không, không có khả năng a. Sao có thể là Trương Lao Hán? Hắn sao có thể giết người? Mà Trương Đại Tề cũng thập phần kích động, há mồm a a a nửa ngày, chính là nói không ra lời nói tới. Lệ đại nhân hỏi, Kỷ tiên sinh, ngươi nhưng có chứng cứ? Đương nhiên là có. Nàng lấy ra một khối khăn, đem bên trong bao tiểu hắc thể lượng ở mọi người trước mắt, lại lấy ra kia khối từ Trương Lão Hán trên xe lăn hái xuống vuông ngân phiến. Sau đó, đem chính mình phía trước đến ra kết luận ở hình bộ đại đường nhất nhất nói một lần. Hung thủ hoạn có xương khô chứng. Giết người khi, dược cọ tới rồi cao đột nhiên bên thai. Lúc ấy bị ngốc bốn nhìn đến, vì thế ở Trương gia từ đường đèn diệt khi đó, hắn lăn xe lăn ra tới, dùng ngân châm giết chết ngốc bốn. Chỉ cần tìm được Trương Lao Hán, liền biết trên tay hắn hay không đổ loại này dược. Hơn nữa quan trọng nhất một chút, hắn có thể ở hắc ám khi như thế tinh chuẩn đem ngân châm chui vào ngốc bốn đỉnh đầu, có thể thấy được hắn đôi mắt khác hẳn với tầm thường. Chỉ cần thỉnh dụ hoa các thần y y hải mạc công tử vừa thấy, tự nhiên sẽ biết. Nói xong, nàng lại nhìn về phía cảnh diệt, đến nỗi diệt vương lành nghề án viết, cho rằng kia tảng đá thượng có Trương Đại Tê huyết, liền đem hắn coi là hung thủ, càng là buồn cười lời tuyên bố, không hề lý chứng. Ha ha! Cảnh diệt, Kỷ tiên sinh, kia trên tảng đá huyết, vẫn là ngươi tự mình nghiệm ra tới, hay là có giả? Đương nhiên không giả. Nếu không giả, vậy ngươi nhưng thật ra nói, nếu hung thủ không phải Trương Đại Tề, vì sao trên tảng đá có người chết huyết, lại có Trương Đại Tề huyết? Kỳ Vân Thư mang theo một loại miệt thị cười, xem ra vừa rồi, Diệt Vương cũng không có cẩn thận nghe kia 32 cái tự. Lấy huyết hỗn hợp, trong giếng Phật hạ, ý tứ là nói, nếu muốn hoàn thành tư tế, liền phải lấy máu tươi cùng người chết huyết hỗn hợp, chí nhập trong giếng, cho nên Trương Lao Hán mỗi giết một người, liền sẽ ở con của hắn trên mặt lấy huyết. Bởi vì nhân thể sạch sẽ nhất, mới mẻ nhất huyết chính là người trên mặt huyết. Ân. Cảnh diệt phản bác, nhưng nếu là 8 người, kia vì sao Trương Đại Tề trên mặt lại chỉ có 7 đạo vết sẹo? Hắn phảng phất bắt được Kỷ Vân Thư rơi rớt, tính toán liều mạng giẫm hai chân. Cố tình. Diệt Vương không chỉ có không có cẩn thận nghe kia 32 cái tự, nguyên lai, liền đôi mắt xem đến cũng không cẩn thận. Kỷ Vân Thư tiến lên, một tay đem Trương Đại Tề đầu tóc sau này liêu đi. Lộ ra bên thai đến cằm cốt đạo thứ 8 vết sẹo. Chân tướng đại bạch. Trương Đại Tề chảy nước mắt. Mà cảnh diệt tựa như bị người đẩy đến huyền nhai bên cạnh, bên chân lạc thạch bay loạn, một cái không chú ý, sẽ rớt xuống vạn trượng vực sâu. Hắn không cam lòng, bắt được cọng rơm cuối cùng, chất vấn, vậy ngươi lại như thế nào giải thích cao mánh giờ tuất sẽ đi kia gian phàm yếu. Trong tay hắn ra hổ vị lại là từ đâu mà đến. Nếu giải thích không rõ, kia này đủ loại hết thảy, liền đều là ngươi giả tạo ra tới. Kỳ Vân Thư không nói. Cảnh Dung Tắc không vội không táo búng tay một cái. Ngay sau đó, có người ôm vào tới một trương da hổ. Vứt trên mặt đất. Da hổ hương vị rất lớn. Ân. Hắn giải thích, đây là Trương Lao Hán chân quý một trương thượng đẳng da hổ, còn chưa hoàn toàn đi vị, cùng cao mánh mang vào kinh da hổ giống nhau xuất từ Nam Lâm, bổn vương đã tra quá. Trương Lao Hán ở 6 năm trước từng đi qua Nam Lâm An Lãng, nói vậy, hắn cùng Cao Mánh hẳn là nhận thức, cho nên, mới có thể biết Cao Mánh là âm năm âm nguyệt sinh ra người, mấy ngày trước Cao Tiến Mạnh Kinh làm buôn bán, hắn sớm sẽ biết, lấy bổn vương phỏng đoán, hắn hẳn là lấy chính mình trên tay có một trương. Gia hổ muốn bán cho hắn vì tử, giờ tuất thời gian đem hắn ước tới rồi kia gian phàm miếu, hai người đàm luận mua bán khi, trên tay tự nhiên liền lưu lại gia hổ hương vị. Nói hiệu nói vượng. Cảnh diệt mắng. Nếu Diệt Vương cảm thấy là nói hiệu nói vượng, kia không biết ngươi lại như thế nào giải thích, những cái đó người chết quái dị cách chết cùng vừa rồi Kỷ tiên sinh theo như lời này đó. Này hắn á khẩu không trả lời được, nhìn về phía bên người Ôn 13. Ôn 13 minh bạch hắn ý tứ, hiển nhiên là muốn hắn cứu chàng. Nhưng là, Ôn 13 tiến lên, thế nhưng nói, những cái đó người chết tử vong phương thức xác thật quái dị, trước đó. Ôn Mộ cũng nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng mới vừa nghe Kỷ tiên sinh cùng Dung Vương này phiên giải thích, trong lòng nghi hoặc rốt cuộc sáng tỏ, xem ra, Trương Đại Tề quả nhiên là bị hoan uổng, mà hung thủ, còn lại là hắn cha Trương Một Thành. Ách! Cái gì? Cảnh Diệt vạn phần khiếp sợ, sắc mặt hắc tới rồi cực hạn. Không nghĩ tới, thế nhưng sẽ bị chính mình cẩu cắn ngược lại một cái. 13. Ngươi. Vương gia, Ôn Mỗ chỉ là việc nào ra việc đó, Kỷ tiên sinh lời nói, xác thật có bằng có theo. Cảnh Diệt cái trán tuôn ra gân xanh, song quyền nắm chặt. Trong ánh mắt nháy mắt phát ra ra một mạt sát ý. Khu khu khu. Đúng lúc này, vây xem ba cánh chung có người kịch liệt hò khăn lên. Chỉ thấy, một cái mang đấu lạp, thân hình câu lũ nam nhân gian nan đẩy ra đám người, đi bước một đi đến, cặp kia giày thập phần rách nát, còn chảy lầy lội nước đục. Theo hắn một bên tiến vào, hắn một bên đem trên đầu đấu lạp tháo xuống, lộ ra một trương tang thương, che kín nếp vốn mặt. Trương lão hán. Trương 777 chỉ vì cái trước mắt. Trương 777 chỉ vì cái trước mắt. Không nghĩ tới, hắn thế nhưng vẫn luôn ẩn ở trong đám người. Cũng liền ở hắn tháo xuống đấu lạp khi, hình bộ quan doãn cơ hồ một cái chớp mắt chi gian đem hắn vây quanh lên. Giết người hung thủ. Trốn chỗ nào? Mọi người ngưng trụ hô hấp. Có hình người xem quái vật giống nhau nhìn hắn. Cũng có kín người mắt kinh sợ nhìn hắn. Cũng có thập phần kinh ngạc nhìn hắn. Trương lão hán nhìn chung quanh mọi người, thê lương cười cười. Sau đó, chiều cao đường thượng lệ đại nhân cúc một cung, nói thẳng, đại nhân, giếng cạn kia 8 người. Là ta giết, ngốc 4 cũng là ta giết, ta hành vi phạm tội, hết thể đều như vừa rồi Dung Vương cùng vị kia Kỷ tiên sinh theo như lời, không có kém lẩu. Ách! Thừa nhận đến nhưng thật ra thực tích cực. Lệ đại nhân hỏi, nói như vậy, ngươi nhận tội. Là, tiểu nhân nhận tội. Hắn thanh âm thâm trầm, lộ ra lạnh lẽo, ngay sau đó, lại chiều Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư thật sâu cúc một cung, các ngươi đã cứu ta nhi tử, ta hiện tại này mệnh. Cũng là thời điểm nên còn. Phảng phất tùng rất dài một hơi, trong lòng kia tảng đá cũng rơi xuống đất. Hắn bước đi duy gian đi đến chính mình nhi tử bên người, vươn che kín tội nghiệt, dính đầy máu tươi tay, vuốt trương đại tề hỗn độn đầu tóc. Chậm rãi ngồi xổm xuống. Một bên lão lệ tung hành, là cha xin lỗi ngươi. Sám hối. Trương đại tề dương thối giữa miệng, ách ách ách vài tiếng. Nói không ra lời. Hai cha con ôm đầu khóc giống. Đường thượng mọi người, không ai đánh gãy. Trước mắt một màn tuy làm người lo lắng, nhưng Trương lão hán xác thật giết người. Cái gọi là, người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Lệ đại nhân đánh vỡ, Trương một thành, bản quan hỏi lại ngươi một lần, ngươi nhưng nhận tội. Nhận. Thập phân bằng thẳng. Vì thế, một bên ký lục quan văn liền đem một phần nhanh chóng viết tốt tội giấy đưa tới Trương một thành trước mặt. Phô trên mặt đất. Ký tên đi. Trương lão hán nhìn mặt trên điều điều tội trạng, tiêu tăng cười, cơ hồ là không chút do dự liền ở mặt trên ấn chính mình giấu tay. Vì thế, lệ đại nhân hạ lệnh, người tới, tội phạm Trương một thành đã nhận tội đền tội, đem hắn lập tức giam giữ đại lao, đại bản quan thẩm tra xử lý đăng báo, lại làm định đoạt, đến nỗi Trương đại tề, tuy không có giết người, lại cố ý bao che, trước giam giữ đại lao, dùng sau xử trí. Mấy cái quan doan đi lên, đem trên mặt đất hai người kéo đi. Án kiện rốt cuộc có thể cáo phá. Lệ đại nhân từ cao đường trên dưới tới, chiều Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư chắp tay, nói, nếu không phải vương gia cùng Kỷ tiên sinh, án tử cũng sẽ không chân tướng đại bạch. Cảnh Dung túc sắc, lệ đại nhân, án tử nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào, chớ nên hắn ngừng lại, nhìn sắc mặt nát như Cảnh Diệt liếc mắt một cái, chỉ vì cái trước mắt. Chỉ vì cái trước mắt bốn chữ, hiển nhiên là nói cho Cảnh Diệt nghe. Cảnh Diệp cảm giác bị người hung hăng phiến mấy bàn tay, trên mặt nóng rất đau. Có thể nói là thua một tháp hồ đồ. Thua cũng liền thôi, còn bị Ôn 13 bảy một đạo. Hắn nghiến răng nghiến lợi, toàn thân đều mang theo lệ khí, căm tức nhìn Cảnh Dung, ngươi đừng đắc ý. Cảnh Dung, ngươi vẫn là lo lắng hạ chính mình đi. Có ý tứ gì? Vì sớm ngày pha án lập công, ngươi liền án tử tình hình cụ thể và tỉ mỉ đều không tra. Thậm chí đem Trương đại tề đầu lưỡi cắt rớt, liền vì xử ngươi kia phân hành án nhìn không ra nửa điểm sai lầu. Hiện tại chân tướng đại bạch, ngươi chỉ sợ nếu muốn hảo tử, nên như thế nào đi cùng phụ hoàng giải thích. Ta căn bản không cần giải thích. Hắn hư thanh, liền tính hiện tại án tử đã phá, nhưng ngươi không có chứng cứ chứng minh Trương đại tề đầu lưỡi là ta phái người cắt. Hơn nữa, là chính hắn tự mình hóa áp, ta bất quá là đúng sự thật trình báo, đâu ra giải thích vừa nói. Liên tính phụ hoàng giờ phút này ở chỗ này, ta cũng là nói như vậy. Lời này mới vừa nói xong. Phải không? Vậy ngươi làm cho chấm mặt lặp lại lần nữa. Ách! Chấm! Một đạo hồn hậu thả hơi mang vô lực thanh âm từ trong đám người truyền ra tới. Chỉ thấy, Trương Toàn nâng một thân thường phục kỳ trinh đế từ trong đám người đi ra, phía sau còn đi theo hai cái đại nội thị vệ. Cảnh Diệc ngây ngốc. Ngay sau đó, hình bộ đại đường người đều quỳ xuống. Tham kiến Hoàng thượng Phụ Hoàng. Ngay sau đó, bên ngoài những cái đó vây xem quần chúng cũng sôi nổi quỳ xuống. Tham kiến Hoàng thượng. Thanh âm phát run. Bọn họ nơi nào gặp qua thiên tử a? Kỳ trinh đế nhìn quét liếc mắt một cái, đều đứng lên đi, nơi này không phải thảo luận chính sự điện. Tạ Hoàng thượng. Lệ đại nhân chạy nhanh đem bên ngoài bá tánh đều phân phát, lại sai người chuyển đến một trương hoa lê ghế, ở mặt trên phô một trương đệm mềm, đỡ kỳ trinh đế ngồi xuống. Kỳ trinh đế nhân thân mình không tốt, ra cung lăn lộn một phen, mệt đến không được. Hắn nhìn Cảnh Diệc liếc mắt một cái, nghiêm khắc nói, ngươi nói xem, vì sao án tử rõ ràng sai lậu chồng trước, chi tiết điểm đáng ngờ tất cả đều không có, ngươi lại đệ trình hành án, còn viết đến xinh xinh đẹp đẹp. Phu Hoàng, may mắn Cảnh Dung tìm được tân chứng cứ, đem này án phiên, nếu không, ngươi làm chấm như thế nào cùng thiên hạ bá tánh công đạo. Phu Hoàng minh giám, chỉ vì là Trương Đại Tể chính mình nhận tội, nhi thần mới sửa sang lại hành án trình báo. Còn thỉnh Phụ Hoàng tin tưởng nhi thần. Hừ. Kỳ trinh đế trong cơn giận dữ, chấm chính là bởi vì tin ngươi, mới thiếu chút nữa chặt đứt một cọc sai án, ngươi thân là vương gia, nên công chính phá án, vì dân giải ưu, cố tình qua loa hành sự, chí mạng người không màng. Phụ Hoàng, nhi thần không có. Ngươi không cần nói nữa. Kỳ trinh đế giơ tay đánh gãy, khí giận, chấm cũng không cần ngươi giải thích cái gì, mới vừa rồi, nên nghe cũng đều nghe xong. Nên xem, chấm cũng đều thấy được. Cảnh Diệc hết đường chối cãi. Ngay sau đó, kỳ trinh đế hỏi một bên ôn 13, mặt mày một câu, ngươi kêu ôn 13. Ôn 13 tiến lên, chắp tay, thảo dân là. Ngươi đúng sự thật nói cho chấm, kia phân hành án đến tột cùng là như thế nào viết. Chất vấn. Cảnh Diệc nhìn hắn một cái, ý bảo hắn hảo hảo nói, chớ nên lại bãi chính mình một đạo. Nào biết đâu rằng, ôn 13 lại nói, hồi hoàng thượng. Kỳ thật, thảo dân đối này án vẫn luôn tràn đầy hoài nghi, án chung chi tiết vẫn luôn chưa sáng tỏ, vốn định tiếp tục tra đi xuống, chỉ là, Diệt Vương biết được kia tảng đá sau, liền kết luận hung thủ là Trương Đại Tề, không bao lâu, Trương Đại Tề liền chính mình nhận tội, hơn nữa dục cắn lưỡi tự sát, cho nên, thảo dân dựa theo Diệt Vương chi mệnh, viết kia phân hành án. Hán ngữ khí bình đạm, nói gọn gàng ngăn nắp, có thể nói đem Cảnh Diệt bán đứng thập phần hoàn toàn. Cảnh Diệc mặt đỏ thai hồng, buông xuống đầu, thế tất muốn đem ôn 13 tức thành mảnh nhỏ. Kỳ trinh đế sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn nghĩ tới Cảnh Diệc sẽ xử trá, lại không nghĩ rằng sẽ khiến cho như thế gian trá. Phanh một tiếng, hắn tay hướng hoa lê ghế thật mạnh một phách, nhìn Cảnh Diệc, xem ra, ngươi thật sự là chỉ vì cái trước mắt. Nghe được ra tới, hắn thập phần thất vọng. Cảnh Diệc không nói. Nhận tài. Kỳ trinh đế nhìn về phía Cảnh Dung. Lần này án kiện có thể phá, ngươi phải nhớ một công lớn. Cảnh Dung, Phu Hoàng, việc này đều không phải là nhi thần sức của một người, nếu không phải có Kỷ tiên sinh tương trợ, chỉ sợ khó có thể điều tra rõ. Kỷ Vân Thư chạy nhanh nói, này án, cũng vẫn chưa thảo dân một người công lao. Kỳ trinh đế xem kỹ Kỷ Vân Thư, chỉ nói, ngày mai thượng triều, có công, chấm nhất định thưởng, từng có, chấm cũng nhất định phạt. Hắn ho khan một tiếng, chậm rãi đứng dậy. Từ Trương Toàn nâng, than một tiếng khí, thôi, đỡ chấm hồi cung đi thôi. Chương 778 tiểu thế tử không có. Chương 778 tiểu thế tử không có. Trương Toàn đỡ kỳ trinh đế, chậm rãi rời đi hình bộ đại đường. Đi rồi, Cảnh Diệc cẩn nhẫn kia cổ lệ khí đều biểu hiện ra tới, dẫn mắt Cảnh Dung. Chất vấn, ngươi đã sớm tính hảo này một bước, biết phụ hoàng sẽ đến. Cảnh Dung nhẹ nhàng bâng quơ, là ngươi suy nghĩ nhiều. Rốt cuộc có phải hay không ta suy nghĩ nhiều, chỉ sợ chính ngươi trong lòng rõ ràng. Hắn hung ác nham hiểm trong ánh mắt chiết xạ ra một mặt lẫm người sắc ý, cười đến cuối cùng người, mới là chân chính người thắng. Đáp lại hắn, chỉ là Cảnh Dung lãnh đạm thân sắc. Hắn lại hung hăng nhìn về phía bên cạnh người ôn 13, bổn vương ngàn tính vạn tính, thế nhưng đã quên ngươi. Ôn mỗi chỉ là việc nào ra việc đó. Hào một câu việc nào ra việc đó. Hư một tiếng. Tay áo vung lên. Giận dỗi rời đi. Kỳ Vân Thư rời bước đến ôn 13 trước mặt, nhấp môi nói, đa tạ. Ôn 13 cười, tạ. Vì sao cảm tạ ta? Hắn rõ ràng là biết rõ cố hỏi. Tạ ngươi viết kia phân hành án. Nga. Rõ ràng kia phân hành án thiếu chút nữa muốn trương đại tề mệnh, như thế nào còn cảm tạ ta? Người khác không hiểu, nhưng Kỷ Vân Thư biết, kia phân hành án xác thật xinh đẹp, nhưng cũng đúng là bởi vì quá xinh đẹp, cho nên mới sai lậu chồng chết. Ngươi tuy cắn trương đại tề đoạn lưỡi mà vô pháp ngôn ngữ điểm này, đem sở hữu chi tiết nhất nhất che lại, nhưng một khi tìm ra một cái điểm đáng ngờ, ngươi kia phân hành án cũng liền thành một trương phê giấy, ngươi tất nhiên kết luận ta sẽ tìm ra chứng cứ tới, cũng coi như chuẩn trương đại tề sẽ không chết, hơn nữa vừa rồi ngươi ở trước mặt. Hoàng thượng nói kia phiên lời nói, làm Diệt Vương sai bại một bút, theo đạo lý, tự nhiên là muốn tạ ngươi. Ôn 13 tựa hồ cũng không như thế nào cảm kích, ta cũng không phải là ở giúp các ngươi, cũng không phải các ngươi xếp vào ở Diệt Vương bên người quân cờ, chỉ là chịu đựng không được Diệt Vương hành vi thôi. Ta tuy rằng tưởng thắng ngươi, nhưng không phải như thế thắng pháp, mà là muốn quang minh chính đại thắng. Ta biết trước kia xác thật làm sai rất nhiều sự, cũng may. Ngươi mắng tỉnh ta, cũng vạch trần ta, hy vọng một ngày kia, ta có thể đường đường chính chính so với ngươi một lần. Lộ ra bằng phẳng ngạo kiều. Nhất định sẽ có cơ hội như vậy. Kỷ Vân Thư lại lo lắng, chỉ là, ngươi sau này có tính toán gì không? Ngươi thay đổi đầu thương nhắm ngay Diệp Vương, hắn sẽ không dễ dàng buông tha ngươi, chỉ sợ. Không nói thêm gì nữa. Ôn 13 chút nào không sợ, ta nếu sẽ như vậy tuyển, tự nhiên cũng nghĩ đến đường lui. Cảnh Dung, Cảnh Diệp nếu có tâm muốn ngươi mệnh, ngươi liền tính là tàng, cũng tàng không được. Nhắc nhở. Hắn cười cười, tiêu sai đến cực điểm, vậy thủy tới thổ dấu, binh tới đem chán. Ngươi nếu yêu cầu hỗ trợ, chỉ lo nói một tiếng, bổn vương có thể bảo đảm ngươi an toàn ly kinh. Đa tạ Dung vương ý tốt, Ôn Mỗ tâm lĩnh, ly kinh đã có an bài. Cảnh Dung gật đầu, không hề a dua. Ôn 13 ánh mắt nhẹ trầm, nhìn Kỷ Vân Thư, khoe miệng điểm điểm nổi lên ý cười. Ta cũng nói qua, một ngày vi sư, trung thân vi sư, bất cứ lúc nào chỗ nào, ngươi đều là sư phó của ta, nhưng ta cái này đồ đệ lại không xứng trước. Thậm chí vi phạm sư phó dạy dỗ, vì danh lợi mà bối hành đạo nghĩa, nếu thật sự gặp báo ứng, cũng là gieo gió gặt bão, chỉ mong sư phó có thể tha thứ thuyền tam. Rũ rũ mắt, cúc thi lễ. Kỷ Vân Thư hít một hơi, nâng cánh tay hắn hướng lên trên một đài. Chỉ nói, chạy nhanh ly kinh đi thôi. Hắn gật đầu, định rồi một hồi. Cáo tử. Xoay người, kia nói ngạo định thân ảnh ra hình bộ đại đường. Như cũ mang theo hắn độc hữu phong tư. Dần dần đi xa. Kỷ Vân Thư cùng Cảnh Dung bốn mắt chăm chú nhìn. Nàng nói, chỉ sợ, này kinh thành nội cũng sẽ không thái bình. Cảnh Dung câu môi, kia một ngày, luôn là muốn tới. Cảnh Diệc ở hồi phủ trên đường, một hơi trước sau khó có thể nuốt xuống. Cùng đấu tuyên nói, phản bội bổn vương người, lưu không được. Thuộc hạ minh bạch. Mới vừa trở lại trong phủ, liền có người vội vã tiến đến thông báo. Vương gia, không. Hảo. Tiểu thế tử? Không có. Ngươi nói cái gì? Tiểu thế tử không giữ được. Như ngũ lôi oanh đỉnh, thật mạnh bổ vào hắn trên đầu. Hắn sửng sốt một lát, nhanh chóng chạy đến Trần Hương Sân. Trong phòng nha đầu gã sai vặt kinh sợ, quỳ đầy đầy đất. Nội thất, Trần Hương mồ hôi đầy đầu nằm ở trên giường, tóc hỗn độn, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, dưới thân thấy huyết, nhiễm hồng khăn trải giường đệm chăn. Nàng nằm ở kia vẫn không nhúc nhích. Che kín tơ máu đôi mắt mở to mà nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu rèm trướng. Giống cái người chết giống nhau. Cảnh Diệp tiến vào khi, cả người run lên. Đại phu lập tức quỳ đến trên mặt đất, từng tiếng kêu, vương gia tha mạng, vương gia tha mạng. Cảnh Diệp bước chân gian nan chuyển qua mép giường, mắt nhìn thẳng Huy một chút tay. Đại phu lập tức bị người kéo đi ra ngoài. Vương gia tha mạng. Xa xa còn có thể nghe được kia vô cùng thảm thiết xin tha thanh. Cảnh Diệc nhìn Trần Hương dưới thân kia giường vết máu loang lổ tràn, đôi tay run run cầm tay nàng. Đầu ngón tay điểm điểm trở nên trắng. Trần Hương trong mắt giật giật, nhìn hắn, nước mắt chảy ra, đôi môi phát run, suy yếu nói, hài tử. Không có, con của chúng ta. Không có. Vì cái gì? Vì cái gì? Nàng một lần lại một lần hỏi. Thanh âm thê lương. Cảnh Diệc đôi mắt đỏ đậm, ánh mắt chi gian đằng đằng sát khí. Bên kia, Kỷ Mộ Thanh sân ngoại. Mầu Lan từ khi theo Trần Hương lúc sau, cơ hồ liền đem Kỷ Mộ Thanh cái này trước chủ tử quên đến không còn một mảnh. Lúc này, nàng ở cửa dạo bước thật lâu sau, cổ đủ dũng khí, rốt cuộc đi vào. Trong viện có mấy cái nha đầu, thấy nàng gần nhất, Màu Lan. Ngươi như thế nào không ở sườn Vương Phi kia? Nàng nhìn phòng trong liếc mắt một cái, Vương Phi ở phòng trong sao? Ở. Liên vào phòng. Trong phòng, Kỷ Mộ Thanh giống tù phạm giống nhau, mỗi ngày bị người xem đến chặt chẽ. Từ lần trước trộm đi sau khi rời khỏi đây, Trần Hương liền ở trong sân nhiều thêm hai người, một tấc cũng không rời nhìn nàng. Nàng đứng ở phía trước cửa sổ, trong tay chích một cây nhánh cây, giống choáng váng giống nhau ở chích mặt trên lá cây. Mỗi chích một mảnh, trong miệng liền niệm một, nhị, không ngừng lặp lại. Hoàn toàn không có Trương Dương ương ngạnh đích nữ dạng. Mậu Lan cùng trong phòng người ta nói, ta có việc tưởng cùng Vương Phi nói, các ngươi đều trước đi ra ngoài đi. Nha đầu, chính là sườn Vương Phi làm chúng ta một tấc cũng không rời chăm sóc Vương Phi. Vương Phi tại đây trong phòng, nơi nào cũng đi không được, các ngươi ở bên ngoài thủ cũng là giống nhau. Mấy cái nha đầu nghĩ nghĩ, bất động. Màu Lan liền tắt chút bạc vụn cho các nàng, lúc này mới chịu đi ra ngoài. Người đều sau khi rời khỏi đây, Màu Lan đi đến Kỷ Mộ Thanh bên người, nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào gọi một câu, tiểu thư. Kỷ Mộ Thanh như là không có nghe được. Tiếp tục chích trong tay lá cây. Một, nhị. Tiểu thư. Màu Lan nắm lấy tay nàng. Tiểu thư, là ta, Màu Lan A. Kỷ Mộ Thanh lúc này mới chậm rãi ngừng trong tay động tác, nghiêng mắt nhìn nàng, quay quay đầu, cẩn thận xem. Sau đó, lạnh lùng cười một chút, một tay đem nàng đẩy ra. Màu Lan. Ngươi tới làm cái gì? Chương 779 nhân quả báo ứng. Chương 779 nhân quả báo ứng. Bùm. Màu Lan quỳ xuống, thật mạnh khái một cái văng đầu. Kỷ Mộ Thanh sau này lui một bước, mắt lạnh nhìn, ngươi làm gì vậy? Màu Lan ngẩng đầu, khóc sướt mướt, nếu không phải tiểu thư năm đó nhặt ta hồi phủ, nô tỳ đã sớm chết đói, chính là nô tỳ lòng lang dạ sói, không biết báo ân, thật sự đáng chết, tiểu thư, nô tỳ biết sai rồi. A, ngươi tha thứ nô tỳ đi. Kiếp trước nhân, hiện thế báo, ta sẽ biến thành như vậy. Cùng ngươi không có quan hệ, ngươi đi đi, ta không nghĩ nhìn đến ngươi. Tiểu thư, đi a. Màu Lan không bỏ qua, gắt gao bắt lấy nàng đơn bạc xiêm y đi, nước mắt lả tả đi xuống rớt, nô tỳ thật sự biết sai rồi, tiểu thư ngươi liền tha thứ ta đi, ta biết ta hiện tại đã hồi không được đầu, nhưng chỉ cầu ở ta chết phía trước, có thể được đến tiểu thư tha thứ. Chết. Màu Lan nằm liệt ngồi ở mà, tôi mãn nước mắt đôi mắt buông xuống mà xuống. Trong miệng nói ra một câu, sườn Vương Phi. Đẻ non. Cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Là nô tỳ. Ở bí đao chung thêm xạ thảo. Ách. Kỷ Mộ Thanh vừa nghe, sửng sốt. Màu Lan tiếp tục nói sườn Vương Phi làm hại tiểu thư như thế. Nô tỳ không thể trơ mắt cái gì đều không làm, cho nên mới. Kỷ Mộ Thanh nhìn ngoài cửa sổ phiêu động lá cây, trắng bệnh trên môi tràn ra ý cười. Lại thập phần thê lương. Nàng rũ mắt nhìn bên chân người sắp chết, đem trong tay nhánh cây đặt ở cửa sổ thượng, cung hạ thân, nâng lên Màu Lan mặt. Hỏi, vì cái gì? Màu Lan tắc nghẹn, chỉ cần có thể giúp được tiểu thư, nô tỳ cái gì đều nguyện ý. Giúp. Kỷ Mộ Thanh tự dễ cười, ngươi có thể giúp ta cái gì? Liên tính Trần Hương hải tử không có, Diệt Vương cũng sẽ không con mắt xem ta, ta hiện tại chính là một bộ con rối, một khối hành thi, ngươi nói. Ngươi có thể giúp ta cái gì? Tiểu thư, nha đầu ngốc, ngươi hà tất lấy chính mình tánh mạng tới cầu ta tha thứ ngươi. Ánh mắt của nàng trung, lộ ra một cổ sâu không thấy đáy quỷ dị, âm trầm trầm. Màu Lan cả người run run, rõ ràng cảm giác phùng ở chính mình trên mặt đôi tay kia càng ngày càng dùng sức, kia thon dài 10 căn móng tay phảng phất rơi vào nàng túi da nội, dục đem ra mặt sinh sôi bái hạ. Ách! Nàng mở to hai mắt, bản năng sau này khuynh đi. Kỷ Mộ Thanh lại không buông tay. Đống chốc. Trong phủ thị vệ vọt đi vào. Thẳng chỉ Màu Lan, đem nàng bắt lại. Thị vệ tiến lên, đem người nắm lên. Màu Lan liều mạng bắt lấy Kỷ Mộ Thanh xiêm y rỉ, mãn nhãn sợ hãi kêu, tiểu thư, tiểu thư. Nàng lại ngoảnh mặt làm ngơ, biểu tình đạm nhiên, ánh mắt tăng dã, tùy ý kia nha đầu bị sống sờ sờ kéo đi. Hoan khi, mới cầm lấy đặt ở cửa sổ thượng nhánh cây. Tiếp tục nhấc lên mặt lá cây. Một, nhị. Bên hai, phảng phất còn có thể nghe được Màu Lan thê thảm tiếng quát tháo. Không bao lâu, nghe nói độc hại tiểu thế tử nha đầu bị loạn côn đánh chết, ngũ mã phanh thây, tàn thể bị ném vào sân giã, huy cẩu cùng lang. Nghe nói Trần Hương cũng chỉ nửa cái mạng. Nghe nói Cảnh Diệc đem lúc ấy hầu hạ bọn nha đầu đều kéo đi giết. Nghe nói, Kỳ Mộ Thanh nghe nói rất nhiều, nàng cười cười, rốt cuộc đem trong tay lá cây trích xong rồi, tâm tình rất tốt, làm người đi phòng bếp hầm một chén nóng hôi hổi cháo tổ yến. Ăn đến mùi ngon. Ngoài thành, sắc trời hắc đến cực nhanh, Ôn 13 mang một cái đấu lạp, một thân người đánh cá trang điểm, miệng thượng còn có hai phiết ria mép, trong tay dẫn theo một cái đèn lồng, chiếu phía trước lầy lội đường núi. Từ kinh thành ra tới đã có hai cái canh giờ, lại đi một đoạn đường, liền an toàn. Cây hoại hạ, mở ra một gian cung người nghỉ ngơi trà quán. Hắn đánh ra chung quanh, đảo cũng an toàn, liền ở chỗ này ngừng lại, muốn một chén nước. Cha lão bản, khách quan không điểm chút ăn sao? Xem ngươi hẳn là còn có thật dài một đoạn đường muốn đuổi. Không cần, cho ta một chén nước liền hảo. Được rồi. Cha lão bản bưng tới thủy cho hắn, nói, khách quan buổi tối đi đường phải cẩn thận chút. Đa tạ nhắc nhở. Hắn thật sự khát đến không được, bưng kia chén nước đang muốn uống, đột nhiên cảnh giác lên, lấy ra một cây ngân châm hướng trong chén thử. Ngân châm thế nhưng đen. Hắn lặng lẽ nhìn trà lão bản liếc mắt một cái, sấn hắn không chú ý, đem trong chén thủy đảo đi, móc ra mấy cái tiền đồng bông, liền dẫn theo đèn lồng đi rồi. Chỉ là đi chưa được mấy bước, lại cảm thấy đầu phát trầm, hai chân vô lực. Buông tay vừa thấy, lòng bàn tay đã đen. Mới phát hiện chính mình đã trúng độc. Nguyên lai, kia độc không ngừng ở trong chén, chén chung quanh cũng bị đổ độc. Ách! Phúc! Ôn 13 phun ra một ngụm máu đen, trong tay đèn lồng tạp đến trên mặt đất, nhanh như chớp, liền thiêu đốt hầu như không còn. Hắn liều mạng méo chính mình cổ hấp hối dây rùa, cuối cùng vẫn là ngã xuống trên mặt đất, run rẩy thật lâu sau sau, cuối cùng là không có động tĩnh. Chỉ là cặp mắt kia, giống đồng la giống nhau trừng mắt. Tiểu một hồi, trà lão bản trên mặt đôi khiếp người cười đã đi tới, một bàn tay bám trụ hắn một chân, đem này kéo đến trà quán bên trong, sau đó mang tới một lọ rượu, uống một ngụm sau, đem dư lại tất cả đều chiếu vào Ôn 13 thi thể thượng. Ngươi chính là hóa thành cho ta đều nhận thức ngươi, tua huyện bạch cốt án, vì dẫn ra hung thủ, ngươi hại ta thê nhi bỏ mạng, hiện tại ngươi này mệnh, là thời điểm nên bồi. Nam nhân nghiến răng nghiến lợi, hắn mang tới ngọn nến, hung hăng ném đi xuống. Thi thể tính cả trà quán châm hừng hực liệt hỏa. Cam hồng ánh lửa, cơ hồ đem này phiến núi rừng chiếu đến phá lệ thông thấu. Chính cái gọi là, nhân quả báo ứng, không phải không báo, là canh giờ chưa tới. Dung Vương Phủ. Cảnh Dung sai người mở tiệc, Thỉnh Dư Thiếu Khanh, Tần Sĩ Dư, Kinh Triệu Doãn, còn có Mộ Nhược, Đường Tư. Đoàn người nhất nhất nhập tòa. Duy độc không thấy mở tiệc người Cảnh Dung cùng Tần Sĩ Dư. Kỳ Vân Thư đành phải làm một hồi chủ nhà, nâng chén, tại hạ lấy trà thay rượu, kính các vị một ly. Đường Tư không chút khách khí, A Kỳ, này một ly ngươi là hẳn là hảo hảo kính ta, nếu không phải ta đào ra Trương gia thôn bí mật, này án tử cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền phá. Đích xác, này một ly, là nên hảo hảo kính ngươi. Lấy trà thay rượu, làm một ly. Mộ Nhược nói, liền tính tìm được lại nhiều chứng cứ lại như thế nào. Nếu không có Kỷ tiên sinh sâu chuối, cũng bất quá là chút tầm thường chi vật. Nhìn. Người này nói chuyện mới khéo léo. Bất quá, Kinh Triệu Doãn nhưng vẫn lòng có hoang mang. Trương gia thôn mỗi năm đều có tuổi trẻ người tử vong. Đây là sự thật, chẳng lẽ thật sự có việc lạ. Dư Thiếu Khanh, quỷ thần nói đến, không thể tin. Đối diện Mộ Nhược cười cười, cái gì quái gì? Quỷ thần là cái gì? Đều là buồn cười lời tuyên bố. Hôm nay, ta đi xem qua Trương gia thôn sinh bệnh một vị người trẻ tuổi, sở hoạn chi chứng chính là tỳ tật, từ hô hấp làm cho, mũi nhập hầu, hầu nhập tâm tỳ, mại gió lạnh chi chứng, là hàng năm hút vào có độc tre hương làm cho, chỉ có tuổi 15 đến 28 chi gian người trẻ tuổi dễ dàng hoạn đến, căn bản không phải cái gì ngoan tật, chỉ cần một chén nước thêm một muỗng đường, liền nhưng đi trừ, chỉ là bệnh tật quá thiên, giống nhau đại phu căn bản không biết thôi. Liền nói là bình thường phong hàn, ngay sau đó khai điểm dược coi như xong việc. Che hương, đó là thứ gì? Chương 780 say rượu. Chương 780 say rượu. Che hương, đó là thứ gì? Mộ Nhược giải thích, là lớn lên ở Trương gia thôn phá miếu sau hoang dại trúc, đại Phật tu kiến thời điểm chém, liền không hề dài quá, nhưng mười mấy năm trước một hồi mưa to, có thể là thổ nhưỡng phiên tân, nhưng cái đó che lại dài quá ra tới. Kinh Triệu Doãn bừng tỉnh, vỗ nhẹ bàn, trách không được đại Phật kiến thành sau, Trương gia thôn quái dị lại không có, nguyên lai là như vậy một chuyện. Cũng không phải là sao. Ngay sau đó, mọi người lại cho nhau kính mấy chén, hàn huyên lên. Dư Thiếu Khanh bỗng nhiên nói, lần này giếng cạn án phá, ngày mai thượng triều, hoàng thượng liền sẽ luận công hành thưởng. Chuyển hướng Kỷ Vân Thư, Kỷ tiên sinh công không thể không, chính là đầu công, tất có gia thưởng. Dư đại nhân nói giỡn. Tiên sinh cũng biết, hình bộ đề điểm hình ngục tư chức quan sớm chút năm bị hoàng thượng cấp triệt. Biết. Hoàng thượng luôn luôn coi trọng nhân tài, nói không chừng ngày mai đối tiên sinh gia thưởng, đó là đề điểm hình ngục tư quan chức. Dư Thiếu Khanh chém đinh chặt sắt nói, phóng nhãn đại lâm, có năng lực đảm đương đề điểm hình ngục tư người, cũng chỉ có Kỷ tiên sinh. Kỷ Vân Thư tâm tư trầm trọng, trên mặt mang theo tùy kính ý cười, tại hạ không dám nhận. Nàng là thật sự không dám nhận. Lúc trước Lý Lao tướng quân liền từng hướng nàng tung ra quá đề điểm hình ngục tư cành ô liu, lúc ấy liền không tiếp, hiện tại lại từ Dư Thiếu Khanh trong miệng nói ra tới, càng là có khác một phen tư vị. Rào đến trong lòng loạn như ma. Hoàng thượng thật sự sẽ phong chính mình vì đề điểm hình ngục tư. Hậu viện hành lang gấp khúc cuối, tứ phương đài nội, đặt một chương lùn chân bàn nhỏ án, mặt trên bày một ít điểm tâm, một hồ trà, hai cái ly. Bàn hai bên phô đệm mềm. Cảnh Dung cùng Tần Sĩ Dư ngồi xếp bằng. Hai người làm như nói xong giếng cạn án sự. Không biết vương gia bước tiếp theo như thế nào tính toán. Tần Sĩ Dư hỏi. Cảnh Dung không nóng nảy trả lời. Chỉ là bưng lên trước mặt chén trà phóng tới chóp mũi thượng nghe nghe. Thấm vào ruột gan. Uống một ngụm. Mới nói, hiện giờ hắn ngửa mất móng trước, tiếng lòng rối loạn, ngày mai thượng triều, phụ hoàng nếu có quyết sách cùng phong thưởng, khi đó, hắn chỉ sợ tức muốn hụt máu, hơn nữa trong phủ sườn vương phi còn nhỏ sản, này chờ đả kích, đủ để cho hắn bắt đầu cảnh giác lên. Vương gia ý tứ. Lúc trước hắn có thể kích động thái tử tạo phản, hôm nay, bổn vương cũng có thể buộc hắn tạo một lần. Nhưng Diệt Vương thực lực không thể khinh thường, kinh thành trong ngoài, các đại xuất khẩu, cơ hồ đã thay đổi thành người của hắn. Nếu thật là bức nóng nảy Diệt Vương, hắn tới cái bắt ba ba trong giỏ, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Tần Sĩ Dư băn khoăn. Cảnh Dung tựa hồ sớm có an bài, bình tĩnh cười chi. Chỉ thấy Lộ Giang phủng một phần thật dày quyển sách đã đi tới. Đem đồ vật trình lên. Cảnh Dung tiếp nhận tới lật vài tờ sau. Gật đầu vừa lòng, liền đem này đẩy đến Tần Sĩ Dư trước mặt, Tần đại nhân xem xong cái này, nói vậy liền sẽ không băn khoăn cái gì bắt bà bà trong dọ sự. Cái gì đông đông? Tần Sĩ Dư định nhãn vừa thấy, lật xem lên, quyển sách mặt trên rậm rạp ký lục rất nhiều binh khí xuất nhập tình huống. Chủng loại, giá cả, tài liệu, xuất nhập địa chỉ. Thập phần kỹ càng tỉ mỉ. Này, có người ở kinh thành nội tư tạo binh khí. Kinh ngạc. Cảnh Dung gật đầu, còn hắn giải thích, này mặt trên sở ký lục khuôn sáo, đều là vị kia Vũ Lâm quân thống lĩnh Tiêu đại nhân tội trạng. Tiêu thống lĩnh? Không sai, Tần đại nhân ngẫm lại xem, Diệt Vương có thể thuận lợi vậy liền đem đóng dư trong hoàng cung ngoại người đổi thành người của hắn, có thể nghĩ, vị kia Tiêu thống lĩnh đã sớm đã là người của hắn, nội ứng ngoại hợp, cơ hồ đem hoàng cung các đại xuất nhập đều khống chế không thể nghi ngờ, như vậy quan trọng một viên quân cờ. Bổn vương như thế nào có thể không bắt đến chính mình cờ chung chung tới, cho nên phía trước liền phái người đi tra xét Tiêu thống lĩnh, này một tra, quả nhiên. Tra được kinh hỉ, nguyên lai Tiêu thống lĩnh vẫn luôn cùng các nơi hắc thương tiến hành tư tạo binh khí mua bán, nói vậy đã sớm buồn mãn bắt đầy, nếu trình báo đến trước mặt hoàng thượng, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bất quá. Bổn vương yêu cầu hắn nảy viên quân cờ. Tần sĩ Dư đại hỉ, hiện tại vương gia có hắn nhược điểm nơi tay. Hắn sẽ tự quy củ quy thuận vương gia. Đương nhiên, Cảnh Diệc đã không có Kỷ gia huynh đệ giúp đỡ, hiện tại nếu đem Tiêu thống lĩnh này viên quân cờ bái tới, hắn liền sẽ không lại ngồi chờ chết. Xem ra vương gia sớm có kế hoạch. Nói đến cùng, Cảnh Diệc cùng thái tử đều là cùng loại người, chỉ cần bức nóng nảy, cái gì đều sẽ làm. Hắn câu lấy mỏng lánh môi đạm đạm cười, ánh mắt chi gian lại trước sau lộ ra một cổ ôn hòa chi khí. Làm người nhìn không ra nửa điểm tàn nhẫn kính tới. Đối diện Tần Sĩ Dư một lần nữa đổ một chén trà nóng, kính vương ra một ly. Uống. Hai người lại nói một hồi lời nói, thấy sắc trời không còn sớm, Cảnh Dung liền sai người đem Tần Sĩ Dư tặng trở về, rốt cuộc lao ra hỏa kia chân cẳng không có phương tiện, vạn nhất quăng ngã liền không hảo. Cảnh Dung trở lại mở tiệc đại sảnh khi, thấy đoàn người cũng liêu đến chính hang say, liền nhập tòa uống nhiều mấy chén. Kỳ Vân Thư cảm thấy có chút mỏi mệt, liền đi trước trở về phòng đi. Nàng mới vừa rửa mặt xong, đang muốn ngủ, lại có người gõ cửa. Kỳ tiên sinh, ngươi nghỉ ngơi sao? Lang Bạc ở bên ngoài hỏi. Kỳ Vân Thư mở cửa, nên diện đánh tới một trận mùi rượu. Chỉ thấy Lang Bạc đỡ say khướt Cảnh Dung, thập phần xấu hổ cười cười. Kỳ tiên sinh, vương gia chính là muốn tới tìm ngươi, ta cũng không có biện pháp, nếu không, ngươi liền chiếu cố chiếu cố. Nói xong, đem Cảnh Dung đưa cho nàng, vội vàng đi rồi. Kỳ Vân Thư còn không có tới kịp phản ứng, trên vai liền đè xuống một khối cổng kềnh thân thể, thiếu chút nữa lóe nàng eo. Cảnh Dung rũ đầu, để ở nàng nhỏ gầy trên vai, gắt gao ôm nàng, sau đó nghiêng nghiêng đầu, cái mũi miệng đều vùi vào nàng tinh tế cổ chỗ. Phảng phất là cố ý. Ôn nhuận hơi thở ở nàng trên cổ len lỏi, không chỉ có khiến cho nàng thân mình ẩn ẩn run lên. Cảnh Dung. Nàng gọi hắn một tiếng. Làm ta ôm một hồi. Nàng quả nhiên ngoan ngoãn bất động, tùy ý hắn đem chính mình gắt gao ôm. Không biết qua bao lâu, Cảnh Dung cổng kềnh thân thể đột nhiên sau này đảo đi, khiến cho Kỷ Vân Thư không thể không đem hắn ôm lấy. Hắn cười cười, ta không có say. Ngươi đi trước trên giường nằm một hồi. Liền nâng hắn qua đi, ở trên giường nằm xuống. Ta đi cấp đảo điểm nước. Nàng vừa muốn đi, lại bị hắn bắt thủ đoạn, dùng sức lôi kéo. Lực đạo rất lớn, lại rất cẩn thận. Nàng thân mình đi phía trước đánh tới, theo trên cổ tay kia đạo lực, ngã vào Cảnh Dung trong lòng ngực, bị hắn chặt chẽ khóa ở trước ngực. Đồng thời, Cảnh Dung đem điệp tốt chăn một xả, cái ở hai người trên người. Đừng náo loạn, ta làm phòng bếp cho ngươi làm chút canh tỉnh rượu. Bổn vương không có say. Không chịu buông tay. Kỳ Vân Thư càng là dễ dùa không có kết quả. Đành phải bỏ qua. Cảnh Dung nhắm mắt lại, đem cằm nhẹ nhàng để trong ngực chung nữ nhân trên đầu, khóe môi mang theo tà mị ý cười. Nàng hoa ở hắn trong lòng ngực, chóp mũi chỗ quanh quẩn nồng đậm mùi rượu, làm như chậm rãi thích ứng, không cảm thấy sinh sặc. Người thân mình thật lãnh. Cảnh Dung nói. Nàng không nói. Hắn tắc đem nàng ôm càng chặt hơn chút. Ấm áp hơi thở từ nam nhân cực nóng ngực thượng truyền đến, đem nàng lạnh băng thân mình dần dần ấm một cái hoàn toàn. Chương 781 từ đêm dài, thiếu ngươi không thể. Chương 781 từ đêm dài, thiếu ngươi không thể. Đêm dài từ từ, gió lạnh vèo vèo. Kỳ Vân Thư giống cái hải tử giống nhau an tâm cuốn xúc ở Cảnh Dung trong lòng ngực, lạnh băng thân mình cũng dần dần biến ấm. Nam nhân thô nặng tiếng hít thở, đều hữu lực nhào vào nàng trên đỉnh đầu. Nàng thật cẩn thận ngẩng đầu, ngưng thượng hắn nhắm chặt hai tròng mắt. Đón ánh nến, kia trường mà nồng đậm lông mi nhẹ nhàng phất động, nghịch ngợm cực kỳ, lộ ra người nam nhân này trời sinh dịu ngoan. Như kiếm mi, cao thẳng mũi, mỏng lanh môi, như đao điêu khắc qua đi khuôn mặt tuấn tú. Đều triển lãm hắn độc hữu mị lực. Gương mặt này nếu là gác ở hiện đại, không biết sẽ mê chết nhiều ít tiểu mê muội. Giờ phút này, Kỳ Vân Thư có chút hoa xí lên. Ma xui quỷ khiến vươn ra ngón tay đầu, chậm rãi duỗi hướng Cảnh Dung mặt, đầu ngón tay còn chưa chạm đến, liền tức thì bị bắt được vừa vặn. Năm ngón tay bị bắt. Nam nhân tuy nhắm mắt lại, nhưng trên trán lại phảng phất sinh một đôi che giấu đôi mắt, đang gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Nàng rụt lùi về tay, nhưng sức lực không để. Có chút chột dạ. Cảnh Dung đầu đi phía trước một dựa, để ở nàng ngẩng trên trán. Tiểu gia hỏa, ngươi có tật giật mình. Ta khi nào làm tặc? Ngươi bị bắt được chính. Nói bậy. Ngươi trộm buồn vương tâm, lại trộm buồn vương người, không phải tặc là cái gì? Nói bậy. Nàng cắn cắn môi. Cảnh Dung mở mắt đen, khoe môi thượng phiếm xấu xa ý cười, trong ánh mắt lộ ra một loại cường thế quyết đoán, nhìn chăm chú Kỷ Vân Thư cặp kia hoang mang ánh mắt. Nay vừa thấy, tựa hồ đem nàng nhìn một cái hoàn toàn. Ngươi đương buồn vương là nói bậy, kia hảo, buồn vương chứng minh một chút. Ân. Đông chốc, hắn xoay người dựng lên, thật lớn thân ảnh chiều trên người nàng đè xuống. Như mây đen áp đỉnh. Ách. Nàng trong lòng căng thẳng, đôi tay nhanh chóng bị trước mắt này chỉ cơ khát liệp báo áp qua đỉnh đầu, chặt chẽ ấn xuống. Không thể động đậy. Còn chưa mở miệng, môi đỏ liền bị lấp kín. Nam nhân cực nóng thâm tình hôn rậm rạp rơi xuống, làm nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa cả người căng thẳng. Như vậy hôn, như cũ ôn nhu đầy đủ. Giống ở vớt ve một kiện cực kỳ chân quý đồ vật, sợ hơi có dùng sức, liền đem này chạm vào đến dập nát. Kỳ Vân Thư cũng dần dần bị chinh phục, làm như có chút tham lam lên. Quanh mình hết thảy, phảng phất trở nên thập phần nhu hòa. Không có lạnh lẽo, không có khẩn trương, cũng không có băn khoăn. Thẳng đến nàng bị hôn đến khó có thể hô hấp khi, Cảnh Dung mới không tình nguyện đem nàng buông ra. Hắn thâm thúy mê ly ánh mắt nhìn nàng, ngón tay chạm chạm chính mình khỏe môi thượng lưu chữ dư vị. Chưa đã thèm. Chỉ là, bổn vương có chút mệt mỏi, hôm nay liền buông tha ngươi. Hắn thanh âm lược hiện mỏi mệt. Thật uống nhiều quá. Ngay sau đó, đầu trầm trọng, đôi mắt cũng cổng kềnh khái thượng, thân thể đè ép đi xuống. Ngủ rồi. Ta sát, tẩy quần ngươi làm ta xem cái này. Kỳ Vân Thư bị ép tới có chút không thở nổi, cười cũng không được, khóc cũng không phải. Đem hắn đẩy ra. Vốn định đứng dậy, cố tình kia nam nhân như là cố ý giả bộ ngủ giống nhau. Thế nhưng từ duỗi tay ôm lấy nàng mảnh khảnh vòng eo, lại lần nữa đem nàng bắt trong ổ chăn. Môi dán ở nàng đỏ đậm bên hai bên, nói một câu, từ từ đêm dài, thiếu ngươi không thể. Không buông tay. Không có biện pháp, hai người cứ như vậy hợp ý để ngủ một đêm. Sáng sớm hôm sau, thiên còn không có toàn bộ khai lượng, Kỷ Vân Thư liền nhẹ nhàng xuống giường, không đành lòng đánh thức còn ở ngủ say Cảnh Dung. Nàng sửa sang lại xiêm y rìa, chải đầu, đối với gương đem bạc khấu cắm ở thúc khởi búi tóc thượng. Trên giường người cũng tỉnh. Cảnh Dung nghiêng người, đem tay để ở trên đầu, chi nửa người, xa xa lộ ra kia mặt gương đồng nhìn thanh tú Kỷ Vân Thư. Khoe môi tràn ra ý cười, nói, là nam hay là nữ, toàn mỹ tuấn. Khen. Nghe tiếng, Kỷ Vân Thư quay đầu lại nhìn lại, liền nhìn đến trên giường người nọ giống Phật Di Lặc giống nhau cười ngây ngô cười. Tươi cười chung mang theo một tia dâm đãng. Nàng nói, chạy nhanh lên, bên ngoài mau sáng. Nhắc nhở hắn nên đi thượng triều. Cảnh Dung buồn một hơi, ở trên giường lăn lộn vài cái, mới không tình nguyện xốc lên chăn xuống giường. Lại bỗng nhiên nhíu nhíu mũi, kéo kéo chính mình xiêm y hướng cái mũi thượng vừa nghe, thập phần ghét bỏ. Này một thân mùi rượu, bổn vương lại như thế nào ngủ hạ? Đã quên. Kỳ Vân Thư hỏi. Nhưng thật ra không quên, chỉ nhớ rõ bổn vương ở hôn người tới. Kỳ Vân Thư. Hắn đi qua, tối hôm qua chúng ta là cởi áo. Vẫn là hợp y yề. Đây là điển hình ăn sạch sẽ. May mắn không ngủ. Kỳ Vân Thư xấu hổ, dùng ngón tay chọc chọc hắn. Ngươi một thân mùi rượu, ta nghe không được. Đó là khoan. Vẫn là không khoan. Đồng nhiên, thùng thùng vài tiếng, có người gõ cửa, đánh gây hai người đối thoại. Ngoài cửa lang bạc nói, vương gia, Kỳ tiên sinh, rời dương không. Cảnh Dung nhíu nhíu mày, sớm muộn gì có một ngày nhất định đem lang bạc giết uy cầu. Luôn thời khắc mấu chốt tới đưa tin. Hắn cách kia đạo môn lên tiếng, sau đó ném thanh phân phó, đi đem bổn vương triều phục mang tới. Lang bạc, là, bất quá vương gia. Nói. Trong cung vừa mới tới chỉ, hoàng thượng làm Kỷ tiên sinh cũng cùng tiến cung. Ách! Không khí một đốn. Triều đình việc, Kỷ Vân Thư căn bản không nghĩ tham dự. Nàng trong lòng lo lắng, lúc này đây, nhưng ngàn vạn không cần bị Dư Thiếu Khanh kia trương miệng quạ đen cấp nói chúng rồi. Cho dù Cảnh Dung cũng không nghĩ nàng đi, nhưng hoàng thượng có chỉ, phản không được. Thu thập một phen, hai người liền thừa xe ngựa tiến cung đi. Dọc theo đường đi, Cảnh Dung công đạo rất nhiều. Làm nàng nhất nhất chú ý, lo lắng nàng quên, chờ tới rồi cửa nam ngoại thời điểm, lại công đạo một phen. Nhớ kỹ, nhớ kỹ. So nhớ người huyệt mộ nhớ rõ còn rõ ràng. Nàng tuy đã gặp qua hoàng thượng nhiều mặt, nhưng lần này ở Kim Loan Điện nội hành hương, vẫn là đầu một hồi, hơn nữa muốn đối mặt, nhưng không ngừng hoàng thượng một người. Vẫn là những cái đó đầu trâu mặt ngựa. Nàng sắm vai nho nhỏ tùy tùng, đi theo Cảnh Dung ngông mặt sau vào điện. Sôi nổi đưa tới ánh mắt, triều thần buồn bực, như thế nào vị kia Kỷ tiên sinh tới. Nhưng không ai ra tiếng hỏi cập. Loan điện bên trái đứng thẳng Cảnh Diệc, sắc mặt lênh trầm, cơ hồ không hướng bên này xem một cái. Ngày hôm qua một ngày, hắn giống bị người hái được cánh, mềm thành một đoàn, hiện tại căn bản không có tinh lực đi lăn lộn Kỷ Vân Thư tiến cung nguyên nhân, hơn nữa liền tính dùng ngông mắt suy nghĩ, nàng cũng biết là chuyện như thế nào. Vạt áo nội tay chặt chẽ xoa thành một đoàn. Thu liễm lệ khí. Kỳ Vân Thư đứng ở Cảnh Dung bên cạnh, đương những cái đó đầu trâu mặt ngựa vì trong suốt người, không để ý tới những cái đó ánh mắt. Thức mau, thái giám hô to một tiếng hoàng thượng giá lâm. Mọi người quỳ xuống đất, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Kỳ Trinh Đế Long Bảo thêm thân, thân mình không khỏe, từ người nâng đi lên, ở trên long ỷ ngồi xuống. Tay phất một cái, các khanh ra bình thân. Tạ Hoàng thượng. Đứng dậy. Kỳ Trinh Đế không phải cái loại này thích vòng quanh người, đầu tiên là nhìn Kỷ Vân Thư liếc mắt một cái, liền thẳng vào chủ đề, lần này giếng cạn án đã cáo phá, gần nhất trong khoảng thời gian này, này án nháo đến kinh thành tiện nội tâm hoảng sợ, hiện giờ tra ra hung thủ, chấm cũng có thể an tâm, ban đầu, chấm liền nói qua, ai có thể phá đến này án, chấm liền thật mạnh có thưởng, quân vô hí ngôn. Quân vô hí ngôn bốn chữ, nói năng có khí phách. Chương 782 phản. Chương 782 phản. Quân vô hí ngôn. Phía dưới không người ra tiếng. Kỳ Trinh Đế nhìn về phía Cảnh Dung, nay án tử nếu giao cho ngươi cùng Cảnh Diệp, ai điều tra ra, đó là lập công lớn, chấm muốn ngợi khen ngươi cũng là hẳn là, nói xem, ngươi muốn chấm thưởng ngươi cái gì? Lao tử muốn rất tốt Giang Sơn. Muốn ngươi long ỷ ngọc tỷ. Cấp sao? Cảnh Dung túi đầu, nhi thần không dám kể công. Chấm nói, quân vô hí ngôn, nói muốn thưởng, liền một muốn thưởng. Nhi thần không thiếu chút nào, nếu phụ hoàng muốn thưởng, chi bằng thưởng chút khác. Nói, thừa tố ngày phía trước kia tràng mưa to, làm cho kinh thành ngoại ô vùng hồng úng nổi lên, không ít phong ốc sập, ba cánh trôi dạt khắp nơi. Nhi thần biết triều đình ra bạc cứu tế đều cần nhất nhất thẩm lệ, nếu không người viên bị thương, hộ bộ giống nhau sẽ không phê chuẩn. Nhưng trương gia thôn lương điền mất hết, phong ốc đảo hủy vô số, triều đình nếu mặc kệ cứu, ba cánh liền sinh kê kham ưu. Nhi thần không cần ban thưởng, chỉ khẩn cầu phụ hoàng phê chuẩn cứu tế. Triều đình quan viên một trận ồ lên. Kỳ Trinh Đế càng là kinh hãi, lại lo lắng xuất ruột, bá cánh chịu khổ, triều đình tự sẽ không tha chí không để ý tới. Chấm nghe vậy cũng tâm không được an, ngươi nếu không cần ban thưởng mà khẩn cầu với chấm, hảo, chấm đáp ứng. Sảng khoái. Cảnh Dung tạ ơn, tạ phụ hoàng. Hà đại nhân. Kỳ Trinh Đế gọi một tiếng. Hộ bộ thượng thư Hà đại nhân tiến lên, thần ở. Dung Vương lời nói ngươi đều nghe được, chấm cũng dẫn, ngươi phái người đi ngoại ô đi một chuyến, nếu tình huống là thật, nên hoa nhiều ít bạc liền hoa nhiều ít bạc, tuyệt không đến qua loa, chớ nên làm bá tánh chịu khổ. Thần tuân chỉ. Lý đại nhân nhưng ở. Công bộ thượng thư Lý đại nhân tiến lên, thần ở. Ngày gần đây mưa to liên miên, nhiều chỗ địa phương sụp đổ, phòng ốc sập, bá tánh phòng ốc nên kiến còn phải kiến. Nên tu cũng đến tu, các ngươi công bộ cần phải đánh lên tinh thần, nhìn xem ba tánh thiếu chút cái gì, nên bổ phải bổ lên, nếu có nửa điểm sai lầm, chấm thuận tiện bắt người hai bộ vấn tội. Là, Lý đại nhân theo tiếng lui ra. Kỳ Trinh Đế vui mừng, cùng Cảnh Dung nói, ngươi có thể vì ba tánh suy nghĩ, đảo không uổng công chấm có tâm thường ngươi. Nhi thần nên. Hắn ân một tiếng, nhìn về phía một bên quy quy củ củ Kỳ Vân Thư. Kỳ tiên sinh. Kỳ Vân Thư tiến lên, đứng ở trong điện, thảo dân tham kiến Hoàng thượng. Không cần đa lễ, trẫm chuyển triệu ngươi tiến cung, là bởi vì ngươi trợ Cảnh Dung phá giếng cạn án, có công có thưởng, trẫm sẽ không lậu ngươi. Thảo dân không dám. Trẫm nói ngươi dám, ngươi liền dám. Ngươi có gì năng lực, trẫm xem đến rõ ràng, giếng cạn án ngươi là đầu công, nếu là công, nào có không thưởng đạo lý. Trẫm cũng lười đến hỏi ngươi muốn cái gì. Kỳ Trinh Đế nói thẳng. Năm đó, chấm đem hình bộ đề điểm hình ngục tư chức quan cấp triệt, vốn định có thể điều động đại lý tự cùng hình bộ làm việc hiệu suất, làm kinh triệu phủ người cũng không cần nhàn rỗi không làm sự, nhưng không nghĩ tới, hình ngục tư chức quan triệt nhiều năm như vậy, ngược lại nhiều rất nhiều phiền thoái, từ các phủ các châu đệ đi lên hồ sơ vụ án, đưa đại lý tự cũng không phải, đưa hình bộ cũng không phải, nhất thời đông, nhất thời tây, rào hợp đến lung tung rối loạn. Hình ngục tư chức chính là quản lý sở hạt châu phủ án kiện thẩm phán, vì bá tánh kêu oan giải tội trọng chức, thật sự không thể thiếu, chấm biết ngươi có vài phần năng lực, còn có chút gan dạ sáng suốt, nếu từ ngươi đảm nhiệm, nhưng thật ra thỏa đáng. Lập tức có quan viên nhảy ra, Hoàng thượng, trong triều quan viên chức, xưa nay đều là từ lại bộ tầng tầng sàng chọn, hay là tham cử nhân viên nhập chức, vị này Kỷ tiên sinh tuy rằng thông minh đến, phá không ít án tử, nhưng chưa từng trải qua khảo hạch. Nếu dẫn hình ngục tư này trước cho nàng, có phải hay không quá qua loa một ít? Thân cũng nhận đồng, còn thỉnh Hoàng thượng một lần nữa cân nhắc. Mấy cái cảnh diệt đảng bắt đầu khuyên can. Kỳ Vân Thư âm thầm mừng thầm, đều hắn mẹ tích cực một chút, chạy nhanh khuyên một khuyên. nàng là thật không muốn làm cái kia con A. Nhưng kỳ trinh đế bướng bỉnh, chấm nói muốn thưởng, liền quân vô hy ngôn, nàng tuy không có trải qua lại bộ khảo hạch, cũng không có tham cử, nhưng luận tư cách, toàn bộ đại lâm, nói vậy trừ bỏ nàng, cũng không ai có thể đảm nhiệm hình ngục tư trước, chấm tâm ý đã quyết, không làm sửa đổi. Lập tức bàn tay vung lên, hạ thánh chỉ, chấm hạ chỉ, phụng kỳ tiên sinh vì hình bộ đề điểm hình ngục tư, tức khác nhậm trước. Đại thúc, muốn hay không lại suy xét, ngươi quá tùy hứng. Kỳ Vân Thư biết rõ chính mình trốn không thoát, cùng Cảnh Dung liếc nhau, kia tiểu tử tắc hướng về phía nàng bất đắc dĩ gật đầu. Ý bảo nàng tiếp. Nàng liền đành phải ngạnh tóc, thiết ân, thảo dân. Tạ hoàng thượng. Hiện tại thưởng cũng thưởng, cũng nên phạt. Kỳ trinh đế nộ mục nhìn về phía thần thái quặng khu é Cảnh Diệp, nói, chuyện của ngươi, chấm cũng không muốn nhiều lời, nhưng ngươi tra án xác thật quá mức qua loa, hung phạm chưa trảo, ngươi liền định rồi án. Chấm cũng là nhất thời hồ đồ, mới có thể tin kia phân sai lậu chồng chất hành án. Cảnh Diệp biết hiện tại nói như thế nào cũng chưa dùng, cũng nhận tài, không hề rào biện, chắp tay cúi người, nhi thần biết sai. Thanh âm nghẹn ngào tang thương. Kỳ trinh đế, ngươi đã biết sai, như vậy, sai từ đâu ra, liền từ nào bổ, Cảnh Dung thế nhưng đề cập tới rồi kinh thành vùng ngoại ố hồng úng thai hương, vậy từ ngươi tự mình phụ trách, dỡ xuống ngươi vương ra cái giá, cùng công bộ. Hộ bộ cùng đi làm việc, khi nào hoàn thành, khi nào tiến cung tới. Cực kỳ chính là, Cảnh Diệp thế nhưng ngoan ngoãn đồng ý, là, nhi thần cam nguyện lĩnh tội. Thường, phạt, vậy tan triều. Kỳ Vân Thư thành hình ngục tư, một ít quan viên sôi nổi tiến lên chúc mừng, hoàn toàn không thấy phía trước ra sức ngăn trở bộ dáng. A-dua tích cực. Hơn nữa một đám đều kêu kỳ đại nhân. Ngọt ngào. Lại bộ làm việc hiệu suất thực mau. Vội vàng cho nàng vào quan viên buồn, mà hình bộ tắc lập tức cho nàng đẳng ra một gian sạch sẽ văn phòng, nên có làm công công cụ giống nhau không ít, đặt mua đến thập phần chỉnh tề. Hoàn toàn mới. Dung vương phủ ngạch cửa đều mau bị người cấp đạp vỡ, bọn quan viên sôi nổi mang đến hạ lễ quan tâm Kỷ Vân Thư, thuận tiện quan tâm một chút Cảnh Dung. Nàng là sầu đã chết, sợ có một ngày sẽ bị chết thực thảm. Cảnh Dung cũng sầu đã chết. Chính là hoàng đế mở miệng cho hắn quải chức quan, cự tuyệt không được. Cuối cùng, nàng đành phải lôi kéo Cảnh Dung xiêm y rỉ, ta đi trước trốn một trốn. Suốt đêm thu thập tay mải, đi trúc khê viên. Sau lại có quan viên tới, Cảnh Dung hắc mặt, đem người đuổi đi. Mà Cảnh Diệp, từ vừa ra cùng đã bị kéo đi công bộ, trời tối mới hồi phủ. Sắc mặt đêm này khó chịu. Đấu tuyển, vương gia, ngươi không sao chứ? Hắn hỏi. Trong triều những cái đó quan viên có phải hay không đều đi Dung Vương phủ? Dung Vương đắc thế, vị kia Kỷ tiên sinh lại được hoàng thượng sắc phong hình ngục tư, trong triều một nửa quan viên đều mang theo lễ đi. Cảnh Diệp sau răng cấm đến kéo kẹt rung động, tay phất một cái, đem trên bàn trà cụ toàn bộ đánh nghiêng trên mặt đất. Bùm bùm. Cảnh Dung, bổn vương cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Đột nhiên, Đấu Tuyền nói, vương gia, không bằng phản đi. Ngươi nói cái gì? Hiện tại Dung Vương thế cục rất tốt, Hoàng thượng cũng có tâm thiên hướng hắn, vương gia sao không sấn này. Phản. Chương 783 câu cá Kỷ Tư Doãn. Chương 783 câu cá Kỷ Tư Doãn. Sấn này phản. Cảnh Diệp khiếp sợ, lại như là bị người hung hăng gõ hạ chán, đột nhiên hiện lên một đạo linh quang. Trong lòng bắt đầu châm trước khởi lợi hại quan hệ. Bước đi đến một chản rơi xuống đất giá cắm nến trước, nhìn bao phủ ở giấy kia chi ngọn nến. Ánh mắt khẩn mị. Đấu Tuyền tiến lên, tiếp tục nói, hiện tại trong triều đại thần còn đứng ở vương gia bên này, kinh thành các nơi cũng đều ở vương gia trong khống chế, chỉ cần ra lệnh một tiếng, tự nhưng thành công. Cảnh Diệp. Hiện giờ thái tử chưa lập, hoàng thượng thân thể cũng một ngày không bằng một ngày, đến lúc đó nếu truyền nội các đại nhân lập hạ di chiếu, ngôi vị hoàng đế liền sẽ dừng ở Dung Vương trong tay, đến lúc đó, liền tới không kịp. Hoàng đế không vội thái giám cấp. Cảnh Diệp lòng bàn tay là hãn, ngưng thần suy tư, lắc đầu, không được, còn không được. Lúc trước thái tử vây cung một chuyện, phu hoàng nếu không phải đối bổn vương khả nghi, lại như thế nào âm thầm triệu Cảnh Dung hồi kinh. Hắn đã là có lòng nghi ngờ, tự nhiên sớm có phòng bị, hiện tại nếu phản, không thể nghi ngờ này đây chứng đánh thạch, hành sự cần thiết cẩn thận, đến thăm hảo lộ, mới có thể đi này bước cờ. Phản là tất nhiên. Nhưng nếu là không có nắm chắc liền phản, đến lúc đó liền không phải vây cung hành thích vua, mà là chui đầu vô lưới. Đấu Tuyền phân tích, nếu Hoàng thượng thật sự có chuẩn bị, liền sẽ không như vậy cấp Triệu Dung Vương hồi kinh cùng Vương gia chống lại. Hiện giờ, các bộ hành lệnh quan viên, khống chế kinh thành trong ngoài binh mã điều động vài vị đại tướng quân liền chờ Vương gia ra lệnh một tiếng, đến lúc đó cửa thành đại quan, cử binh vào cung. Vây cung hành thích vua. Cảnh Diệp hung hăng trừng mắt hắn, ngươi là tưởng bổn vương đi lúc trước thái tử đi qua lộ. Thuộc hạ chỉ là câm miệng. Cảnh Diệp quát lớn, vây cung hành thích vua, thắng lại như thế nào? Cho dù tương lai bổn vương ngồi trên long ỷ, cũng chỉ có thể mang đỉnh đầu mưu nghịch tử đầu quan, tùy ý thế nhân thoá mạn, trừ phi phụ hoàng thân thủ đem ngôi vị hoàng đế truyền cho bổn vương. Đấu Tuyền cũng không dám lại ngữ. Cảnh Diệp tuy lệ hỏa trung thiêu, nhưng tâm lý không cam lòng, cũng luôn mãi phiên nghị Đấu Tuyền vừa mới nói. Mắt sáng như đuốc, biểu tình ngưng trọng, phất phất tay, ngươi trước đi ra ngoài đi. Vương ra. Đi ra ngoài. Đấu Tuyền cúi đầu, đúng vậy. Lui đi ra ngoài. Đêm đó, Cảnh Diệp tư tiền tưởng hậu, đem chính mình hiện giờ thế cục lợi hại lật xem một lần. Xác thật, chính mình thực bất lợi, nếu lại không phản, vạn nhất kỳ trinh đế đã chết, tuyên nội các đại nhân lập di chiếu, như vậy, liền thật sự thời gian đã muộn. Hắn tự hồ, âm thầm hạ cái quyết định. Ngày hôm sau sáng sớm, hắn lại nhận được một cái tin tức xấu. Trong phủ thị vệ vội vội vàng vàng lại đây thông báo. Vương gia, Cảnh Dung hôm nay mở tiệc, thỉnh không ít đại thần đi trong phủ, quân cơ sử Chu đại nhân, điện các đại học sĩ Trịnh đại nhân, Ninh tá lang đều đi. Hắn giận dữ đứng dậy, cái gì? Thị vệ run run, nói là Dung Vương thỉnh mời, đẩy không xong. Đẩy không xong. A phi. Hắn một hiên bàn. Trên bàn đồ vật tạp đến trên mặt đất, bùm bùm vang. Vương gia, đi xuống. Thị vệ vội vàng cút đi. Đấu Tuyền vừa lúc vào nhà, vừa rồi thị vệ thông báo nói cũng đều nghe được. Chỉ thấy nhà mình Vương gia siết chặt song quyền, gân xanh tuôn ra, cả người lệ khí. Kỷ Tư Doãn hiện tại nơi nào? Đấu Tuyền đáp, từ khi Kỷ Tư Doãn bị cách chức sau, nghe nói vẫn luôn nhàn ở trong nhà, mấy ngày nay, đi chừng bên hồ thượng câu cá, trước đây văn về. Câu cá. Kỷ Lễ như vậy tự phụ người, bị cách chức sau, lại vẫn có tâm tư câu cá. Kỳ Văn. Cảnh Diệp phân phó đi lấy giấy bút lại đây. Đúng vậy. Lập tức bị tới. Hắn nhanh chóng viết một phần sổ con, giao cho Đấu Tuyền, phái người đưa đi Hình đại nhân trong phủ, làm hắn lập tức tiến cung diện thánh. Đấu Tuyền phủng sổ con, không hỏi nhiều, làm theo. Theo sau, Cảnh Diệp liền ra phủ. Lúc này trừng bên hồ thượng. Kỷ Lê chính dọn tiểu băng ghế ngồi ở chỗ nào, trong tay lôi kéo một cây cần câu, thần thái tự nhiên, tinh trở cá lớn thượng câu. Trên mặt hồ gió êm sóng lặng, quanh mình lá cây sôi nổi rơi xuống, ở trong nước tạo nên một trận gợn sóng, chậm rãi tăng hẳn ra. Ngẫu nhiên còn có mấy chỉ. Thề mục dừng ở chỗ khác, nhọn nhọn miệng ở trong nước mổ vài cái sau liền bay đi. Kỷ Lê vẫn duy trì vẫn không nhúc nhích tư thế, ngồi thật lâu thật lâu. Nhưng chính là một con cá cũng chưa thượng câu. Bên người cùng đi gã sai vật cũng vẫn duy trì cùng hắn giống nhau động tác, chỉ là không hắn tính tình cường. Mạo đầy đầu mồ hôi lạnh, bắt đầu đoán giận lên, đại công tử, không bằng chúng ta đổi cái địa phương đi, mấy ngày qua, liền câu ba điều cá, vẫn là vóc dáng đặc tiểu nhân, đều không đủ tắc cái răng. Kỷ Lê sắc mặt lãnh đạm, mắt nhìn thẳng, nhìn chằm chằm mặt hồ, nói, ta khi nào nói qua, chúng ta câu đi lên cá là cầm đi điền bụng, không cầm đi ăn, kia câu đi lên làm cái gì? Hắn cười cười, câu cá yêu cầu kiên nhẫn. Ngươi nếu điểm này tính tình đều không có, tương lai như thế nào thành châu áo? Gã sai vặt khỏe miệng run rẩy, đại công tử, ta chính là cái chạy chân, lại không phải quân doanh những cái đó dơ đao múa kiếm võ tướng, còn trông cậy vào có thể thành cái gì khi a? Không biết tiến tới đồ vật. Ta nói không sai a. Kỷ Lê liếc hắn liếc mắt một cái. Gã sai vặt lại nhẫn mại tính tình câu một hồi, đôi tay nâng quay hàm, thở dài. Đại công tử hiện tại không có chức quan, nhị công tử lại mang binh đi biên cương, nhật tử rất nhàm chán. Kỷ Lê rốt cuộc chưa nói cái gì. Đột nhiên, một cục đá từ nơi xa bay tới, đông một tiếng, vườn vào trong hồ. Nay một ném, chỉ sợ thật sự có cá tới gần cũng đều bị dọa đi rồi. Ai? Kỷ Lê cảnh giác, cọ thân dựng lên, vừa quay đầu lại liền thấy được Cảnh Diệp, lập tức thu hồi kia phó nhàn nhã tự tại bộ dáng, lanh trầm hạ tới. Túi đầu. Tham kiến Diệp Vương. gã sai vật chạy nhanh thối lui đến một bên. Cảnh Diệp đi tới, bàn tay vung lên, ý bảo tên kia gã sai vật, bổn vương cùng Kỷ Tư Doãn có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau, ngươi trước tiên lui hạ. Đúng vậy, gã sai vật không người, không dám ở lâu, vội vàng rời đi. Chạm đến thật xa. Kỳ Lê, không biết vương gia tìm ta chuyện gì. Hắn nhìn qua tuy tất cung tất kính, nhưng trong lòng chung quy là có oán trách, nếu không phải bị trước mắt người này lợi dụng, mang binh ra khỏi thành chặn lại Cảnh Dung, hắn cũng sẽ không rơi vào một cái mưu hại hoàng tử chi tội, kết quả bị cách trước, còn làm cho chính mình đệ đệ bị rời ra kinh thành, đường đường đại tướng quân đi đánh mắt gì, thật là chê cười. Cảnh Diệp nhìn thoáng qua hắn câu cá công cụ, cười nói, ngày xưa uy phong lẫm lâm Kỷ Tư Doãn, hiện giờ lại tại đây chừng bên hồ thượng câu lên cá, này nếu là ở kinh thành truyền khai, chẳng phải là chê cười. Chê cười cũng hảo, danh khí cũng thế, không đều bái vương ra bàn tặng sao. Ách! Cảnh Diệp ngạnh một chút, đảo cũng thật thành, xác thật, nếu không phải bổn vương đại ý nói, người hai huynh đệ, cũng sẽ không một cái bị cách trước, một cái bị hoàng thượng phái đi biên cương đánh mắt gì, làm cho hai hổ bị nhốt, tả hữu không thành, nói đến cùng, là bổn vương thiếu các ngươi. Không dám. Cảnh Diệp cười cười. Kỳ Lê tắc chiết thân ngồi vào chính mình tiểu băng ghế thượng, đem rũ ở trong nước cá câu kéo lại, lại ở trống rông móc thượng một lần nữa treo một tiểu tiết mấp máy con run. Lại lần nữa đem cần câu vứt vào nước chung. Chương 784 một hồi thật lớn âm mưu đang ở bắt đầu. Chương 784 một hồi thật lớn âm mưu đang ở bắt đầu. Đường đường trước binh bộ Tư Doãn, hiện tại lại thành người đánh cá. Liền kém mang cái đấu lạp. Thật đủ buồn cười. Cảnh Diệp đi đến bên cạnh hắn, khoanh tay ưỡn ngực, giống một con dậy sớm đánh minh gà trống. Một cái ngồi. Một cái đứng. Thật lâu sau, Cảnh Diệp nhìn dần dần khởi phong mặt hồ, hỏi một câu, Kỷ Tư Doãn cả ngày như thế, nhưng có câu đến cá. Kỷ Lê con môi vừa động, trầm một hơi, nơi này tuy rằng cá thiếu, nhưng ngẫu nhiên cũng có một hai điều thượng câu. Cá lớn đều ở nước sâu, ao nhỏ hồ nội, đều là một ít cá, câu đi lên, cũng không có ý nghĩa. Lời nói có ẩn ý. Lời nói là như thế, bất quá nơi này phong cảnh hợp lòng người, sơn thủy hư vọng, đãi lâu rồi, người cũng vui vẻ thoải mái, là cái hảo địa phương. Vậy ngươi này ghế, nhưng có binh bộ Tư Doãn ghế dựa hảo ngồi? Đương nhiên không có. Hơn nữa ngạnh bang bang. Kỳ Lê, ghế dựa tuy lùn tuy nhỏ, nhưng có thể tại đây chừng bên hồ mang lên ngồi xuống, có thể nói là xa thủy cứu gần hỏa. Vậy ngươi trong tay cần câu, nhưng có trường kiếm hảo sử. Trọng lượng tuy là nhẹ chút, cũng may dùng ở này chỗ, không tính dư thừa. Nghe vậy, Cảnh Diệp nhịn không được cười, không nghĩ tới Kỷ Tư Doãn dễ dàng như vậy liền thỏa mãn. Chỉ là lấy tình trạng mà định. Hắn cũng không phải ngốc tử, trong tay cần câu nâng nâng, câu cá chỉ là vì tống cổ thời gian thôi. Một câu tiếp một câu. Tựa hồ ai cũng không có ở ngôn ngữ thượng chiếm được thượng phong. Cảnh Diệp đảo kiên nhẫn 10 phần, ánh mắt vờn quanh chung quanh, màu xanh lục đập vào mắt, tầm mắt sạch sẽ. Sắc thật là cái hảo địa phương. Hắn mở miệng nói, kia Kỷ Tư Doãn. Thật sự muốn như vậy cả đời. Dần dần thẳng vào chính đề. Kỷ Lê đong đưa trong tay đồ vật, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt nước, thập phần chuyên chú, khóe môi thượng chậm rãi tràn ra vẻ tươi cười tới, lại mấy không thể thấy. Hắn nghiêng nghiêng đầu, không đáp ứng đáp lại hắn nói, mà là khác khởi đề tài, vẫn là đừng nói ta, chi bằng nói Diệt Vương ngươi đi. Nghe nói bởi vì giếng cạn án một chuyện, Diệt Vương bị nhục, bị thuộc hạ người cấp bày một đạo, thiếu chút nữa liền người ngã ngựa đổ, còn bị hoàng thượng phái đi theo công bộ, hộ bộ giải quyết ngoại ô hồng úng một chuyện, hiện tại lúc này, không phải hẳn là ở ngoại ô sao? Như thế nào còn có thời gian tới nơi này? Như vậy bẩn thỉu người có ý tứ sao? Cảnh Diệp cũng không để bụng hắn khinh thường nói, mấy ngày không gặp, Kỷ Tư Doãn nói ra nói thật là quặng cu é rất nhiều a. Nghe đi lên, đảo làm bổn vương cả người một túc. Ha ha! Kỳ Lê, hiện tại Dung Vương đắc thế, trong chiều gió to, sợ là muốn một lần nữa thổi. Cảnh Diệp, đây cũng là vì sao bổn vương sẽ đến nơi này tìm ngươi nguyên nhân. Kỳ Lê, một khi đã như vậy, vương gia làm sao khổ đi loanh quanh nói nhiều như vậy. Không ngại thẳng vào chính đề, miễn cho lãng phí thời gian. Hắn còn chờ câu cá đâu. Tất tất tất nói nhiều như vậy, đem hắn cá đều dọa đi rồi. Có phiền hay không? Cảnh Diệp đôi mắt một thầm, giữa mày cũng không cấm gom lại, nghiêng đầu xem hắn, chỉ hỏi một câu, ngươi cam tâm sao? không cam lòng. Đánh chết hắn đều không cam lòng. Những năm gần đây, hắn kỷ lê vì đại lâm, cúc cung tận tụy, cuối cùng lại rơi vào một cái bị cách chức nông nỗi, như thế nào cam tâm. Kỷ lê nắm thật chặt cổ, ánh mắt nhíu lại, hoàng thượng an ta một cái mưu hại hoàng tử chi tội, này tội xác thật chứng thực, bị cách chức, cũng là đương nhiên, chỉ là, vương gia yêu cầu, là hỏi ta hay không nhân thế vương gia đường chim đầu đàn không cam lòng. Vẫn là bị hoàng thượng cách chức không cam lòng. Ngươi vốn nên cố thủ binh bộ, trong tay nắm quyền cao, nhưng hiện tại trong tay lại cầm một chi cần câu, ở chỗ này chờ cá thượng câu, kia phải chờ tới ngày tháng năm nào, ngươi cá sọt mới có thể mãn. Mặc dù thật sự đầy, cũng bất quá đều là chút con tôm tiểu ngư, chưa thành sinh, hình bộ tư doãn trở thành người đánh cá. Thật sự cam tâm. Đương cả đời người đánh cá, cũng tốt hơn trở thành quân cờ, ở người khác cờ chung chung đãi cả đời. Kỷ Lê đem chính mình so sánh quân cờ, đem Cảnh Diệc so sánh cờ chung. Cảnh Diệc biết hắn trong lời nói ý tứ, vì thế chính xác, nghiêm túc mà minh xác nói cho hắn, Kỷ Lê, từ lúc bắt đầu bổn vương liền nói, tương lai bổn vương thắng, đó là ngươi Kỷ gia thắng, bổn vương bại, đó là ngươi Kỷ gia bại, chúng ta không phải quân cờ cờ hòa chung quan hệ, mà là huyền nhai bên cạnh dây thừng hai đầu, bất luận cái gì một phương buông tay, liền sẽ đồng thời bỏ mạng, chúng ta quan hệ là cộng sinh, không có mạnh yếu chi phân. Ngữ khí tăng thêm, ý đồ làm chính mình này phân lời nói càng có thành tin chút. Kỷ Lê tinh tế cân nhắc, không nói lời nào. Bổn vương không phải tới nơi này xem ngươi câu cá, càng không phải tới nơi này thưởng thức cái gì phong cảnh, mà là tưởng cấp Kỷ Tư Doãn ngươi một cái vinh thăng cơ hội, một cái vạn người phía trên, một người phía trên cơ hội. Vinh thăng. Kỷ Lê chua xót cười, ngẩng đầu xem hắn. Vương gia chẳng lẽ quên mất sao? Hiện giờ ta đã không phải binh bộ tư doãn, trong tay không có quyền lợi, bất quá là cái chơi bời lêu lổng thả câu người, hơn nữa Kỷ Hoàn lại đi biên cương, căn bản không giúp được vương gia. Kỷ tư doãn, bổn vương không phải tới thăm ngươi chi tiết, ngươi có thể ở hình bộ tư doãn vị trí thượng đãi nhiều năm như vậy, trong tay có mấy cân mấy lượng, chính ngươi biết. Hắn nhìn Kỷ Lê, hoàng thượng luôn luôn đối với các ngươi võ tướng tâm tồn đề phòng. Hiện tại thật vất vả an ngươi một cái mưu hại hoàng tử chi tội, đem ngươi cách trước, cho nên, là sẽ không lại đem ngươi quan phục nguyên trước, hiện tại chỉ cần ngươi gật đầu, đại lâm giang sơn, đó là bổn vương cùng các ngươi Kỷ gia. Đến lúc đó, ngươi cùng Kỷ Hoàn đó là tay cầm đại lâm quân quyền đại tướng quân, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Đại tướng quân, Kỷ Lê có chút lòng tham. Nói thật, hắn xác thật không nghĩ ở bên hồ câu cả đời cá. Càng không nghĩ chính mình trên đầu vĩnh viễn quải cái cách chức danh hiệu. Nhìn ra hắn do dự, Cảnh Diệc tiếp tục dụ hoặc, chỉ cần bổn vương tương lai ngồi trên ngôi vị hoàng đế, ngươi muội muội chính là hoàng hậu, đại lâm thiên hạ, là Cảnh Kỷ hai nhà. Hiện giờ, bổn vương muốn thay thế, không ngoài là dệt hoa trên gấm, ngươi nếu rút, liền từng bước thăng trước, ngươi nếu không rút, liền vĩnh viễn chỉ là cá sọt chung kia mấy cái hấp hối dây rùa cá. Kỷ Lê đôi tay cứng đờ, sửng sốt tiểu một hồi. Cần câu đột nhiên giật mình. Cá lớn thượng câu. Cần câu kéo đi lên, thế nhưng là một cái rất lớn cá chấm cỏ. Hắn đem cá tuyến từ cá chấm cỏ trong miệng lôi ra, đem toàn bộ cá nắm chặt ở trong tay. Chậm rãi đứng dậy. Ngay sau đó, đôi tay ném đi. Đem này thật vất vả câu đi lên cá vứt tiến trong hồ. Cá chấm cỏ tìm được đường sống trong chỗ chết, nhảy vài cái, chạy nhanh du tẩu. Hai người đứng ở bên hồ, thân ảnh ảnh ngược ở trên mặt nước. Ẩn ẩn đong đưa. Thật lâu sau, Kỷ Lê đã mở miệng, hỏi, kia không biết. Vương gia tính toán từ chỗ nào bắt đầu? Đáp ứng rồi. Cảnh Diệc câu môi, từ vị kia Kỷ tiên sinh bắt đầu. Ách! Kỷ Lê kinh ngạc. Cảnh Diệc, nếu không phải nàng, nhà ngươi đệ Kỷ Nguyên chức cùng ngươi tổ mẫu cũng sẽ không chết. Nếu không phải nàng ở Dung Vương bên người bày mưu tính kế. Ngươi cùng Kỷ Hoàn cũng sẽ không rơi vào giờ này ngày này nông nỗi, họa từ chỗ nào tới, liền từ chỗ nào trừ tận gốc. Âm trầm đến cực điểm. Một hồi thật lớn âm mưu đang ở bắt đầu. Chương 785 Diệc Vương muốn phản. Chương 785 Diệc Vương muốn phản. Trúc Khê Viên. Vừa mới nhậm chức hình ngục tư bất quá một ngày thời gian, Kỷ Vân Thư lại bị những cái đó triều viên nhóm chúc mừng từ rào đến đầu góc hỗn loạn. Không thể không thu thập hành lý suốt đêm chạy trốn tới này. Nàng cũng không rảnh lo nghỉ ngơi, đồ vật một phóng, liền bắt đầu xuống tay sửa sang lại khởi những cái đó hải cốt tới. Phía trước đã đem Phúc Bá Nhi tử kia cụ hài cốt hạ táng, hiện tại cũng chỉ dư lại trước mắt này 10 cụ, mà trong đó một bộ trong quan tài hài cốt đã bị nàng tiêu đánh dấu, ở cha giếng cạn án trước, liền họa ra kia cụ hài cốt mười mấy chương đầu phân giải đồ, chỉ cần lại tinh tế nghiên cứu, không ra 3-4 thiên, hẳn là có thể ra một chương tinh chuẩn hình người. Nàng tốc độ thực mau, hiệu suất cũng rất cao. Từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, không sai biệt lắm hoàn thành thất thất bát bát. Tuy rằng hiện tại chức quan thêm thân, nhưng nàng lại giống cái quan người ngoài, trực tiếp nói cho hình bộ thượng thư lệ đại nhân, nói chính mình trong khoảng thời gian này muốn chuyên tâm tra Lâm Kinh án, nếu có trên mặt đất án kiện xét duyệt linh tinh sự, trực tiếp từ hình bộ quan viên cùng đại lý tự xuống tay là được, không cần cố ý tới đi nàng bên này chính tự. Trước kia làm sao bây giờ, hiện tại liền làm sao bây giờ. Vị kia lệ đại nhân đảo cũng không có gì kiểu cách nhà quan, đều nhất nhất đáp ứng rồi. Không tới quấy rầy nàng. Này sẽ, đã tiếp cận hướng ngọ. Nàng còn ở trong phòng nghiên cứu bức họa, tu sửa chữa sửa rất nhiều biến, bên ngoài nha đầu hướng về phía bên trong thông báo một tiếng, kỷ tiên sinh, trong cung người tới. Chuyện gì? Vài vị công công tới tuyên chỉ. Tuyên chỉ. Nàng cân nhắc một lát, lấy tới khăn xoa xoa tay, đi ra ngoài. Đại sảnh ngoại, trong cung tới 3-4 thái giám phía trước phía sau đứng. Dẫn đầu thái giám nói, hoàng thượng khẩu dụ, truyền kỷ đại nhân tức khắc tiến cung, không được có lầm. Kỷ Vân Thư. Con thỉnh kỷ đại nhân chạy nhanh cùng nô tài tiến cung đi, xe ngựa đã ở bên ngoài bị hảo. Hoàng thượng nói, đại nhân cũng không cần đổi triều phục. Cứ như vậy. Nàng hỏi, không biết hoàng thượng truyền triệu, cái gọi là chuyện gì? Nô tài không biết, chỉ là phụng mệnh truyền chỉ, thỉnh đại nhân tiến cung. Hoàng thượng truyền chỉ, không thể kháng chỉ. Kỷ Vân Thư nghĩ, như thế sốt ruột truyền chính mình vào cung, tuyệt không phải chuyện tốt, trước mắt duy nhất nghĩ đến, chỉ có. Nàng tức khắc minh bạch. Nhưng thần thái thượng lại vẫn duy trì bình tĩnh. Hảo, bản quan này liền tùy các vị công công tiến cung. Thỉnh. Thời tử Câm không biết khi nào xuất hiện ở nàng bên cạnh. Ngăn trở nàng. Thiên sinh. Vẫn là. Nàng xử cái ánh mắt, đem thời tử Câm nói cấp đổ trở về. Sau đó, nhìn thoáng qua dẫn đầu thái giám, dơ dơ lên đôi tay, làm phiền công công chờ một lát. Bản quan trong tay còn có chút dơ bẩn, rửa sạch sẽ liền đi. Thái giám nhìn nhìn, kia còn thỉnh đại nhân mau một ít. Tốt. Nàng liền đi tới trong viện một cái lu nước bên. Làm thời tử Câm cầm hồ lô gáo múc nước cho chính mình rửa tay. Một bên hạ giọng nói, ngươi đi thông chi Dung Vương, nói cho hắn, vô luận như thế nào, đều không cần tiến cung. Thiên sinh, xảy ra chuyện gì? Ngươi chỉ lo chuyển đạt chính là, nếu Dung Vương khăng khăng tiến cung, ngươi cần thiết liều chết ngăn trở, minh bạch sao? Nàng biểu tình thập phần nghiêm túc. Chính là, nếu ta phạm vào lao ngục thai hương, cũng cần phải báo cho Dung Vương. Không được hành động thiếu suy nghĩ, càng không chuẩn nhúng tay, tóm lại hết thể tội danh, ta sẽ cắn chặt răng, một mình gánh chịu. Thời tử Câm lo lắng, thiên sinh. Lúc này, dẫn đầu thái giám gọi một tiếng, kỷ đại nhân nhưng hảo. Nàng theo tiếng, hảo, hảo. Lấy ra khăn xoa xoa ướt dầm dề tay, lại hạ giọng công đạo, ta nói, ngươi nhất định phải đúng sự thật truyền đạt. Đúng vậy. Thời tử Câm gật đầu. Kỷ Vân Thư liền cùng những cái đó công công rời đi. Xe ngựa từ Trúc Khê Viên xuất phát, một đường chiều Hoàng Cung Phương hướng đi. Bên trong xe ngựa, nàng đã đem thời cuộc đại khái suy nghĩ hoàn toàn, lần này tiến cung giữ nhiều lành ít. Nói vậy Diệt Vương này bước cờ mưu hoa thật lâu, liền chờ chính mình lập công lớn, đương quan, sau đó. Một lần là bắt được. Đến lúc đó, liền hết đường chối cãi. Xem ra, cảnh Diệt là thật sự chờ không kịp. Nàng vén rèm lên ra bên ngoài nhìn nhìn, vừa lúc trải qua nam đường cái, người không nhiều lắm, rộn ràng nhốn nháo chỉ nhìn đến mấy cái. Trên đỉnh đầu vừa lúc bay qua một hàng thanh lộ, kêu vài tiếng, phảng phất là thai vạ đến nơi hương vị. Nàng thâm hô một hơi, chậm rãi đem màn xe bông, nửa chén trà nhỏ công phu. Thời tử Câm liền đem tin tức đưa tới Dung Vương Phủ. Tính cả Kỷ Vân Thư công đạo nói nhất nhất truyền đạt. Nay sẽ thời gian. Cảnh Dung mới đưa những cái đó chịu mời tới trong phủ uống trà bọn quan viên nhất nhất tiến đi. Nghe nói tin tức này, tức khắc tạc. Thời tử Câm, tiên sinh công đạo, vô luận như thế nào, vương gia đều không thể tiến cung, nếu có lao ngục thai hương, tiên sinh cũng một mình gánh chịu. Lao ngục thai hương. Tiên sinh còn phân phó, nếu vương gia khăng khăng tiến cùng, liền mệnh ta cực lực ngăn trở. Cảnh Dung trong lòng nôn nóng, nhưng lý trí khắc chế hắn xúc động cảm xúc, tinh tế bản tư khởi chuyện này nhân quả. Đại khái, có kết luận, chỉ là lang bạc không rõ, vương gia, này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Kỷ tiên sinh sẽ công đạo như vậy một phen lời nói? Trung quy, giấy không thể gói được lửa. Cảnh Dung trầm giọng, có ý tứ gì? Chỉ thấy Cảnh Dung thần sắc hơi khẩn, Cảnh Diệp sắc thật đã kiểm chế không được, hiện giờ hắn tưởng đoạt quyền, nhất định phải muốn nhiễu loạn bổn vương tâm thần. Hắn biết bổn vương nhất khẩn trương chính là cái gì, cho nên mới sẽ lựa chọn ở ngay lúc này hạ này bức cờ, chính là muốn bổn vương chui đầu vô lưới. Hảo tàn nhẫn nhất chiêu. Thế nhưng lấy lao tử nữ nhân đương mũi tên bia. Tuy rằng, làm Cảnh Diệp tạo phản chính là hắn lần này hồi kinh mục đích, nhưng hắn chưa từng thiết tưởng, kia âm hiểm tiểu nhân, thế nhưng sẽ đem Kỷ Vân Thư đẩy đến đằng trước, ý đồ nhiễu loạn hắn, hảo chiếm lĩnh thượng phong. Nghĩ đến chỗ này, hắn lửa giận khó bình, song quyền nắm chặt, băng trong mắt tràn ngập hừng hực liệt hỏa, phảng phất muốn đem đập vào mắt hết thể bỏng cháy thành cho tẫn. Lang bạc đầu góc sẽ không chuyển biến, không rõ trong này ý tứ, nhìn Lộ Giang liếc mắt một cái, dò hỏi nguyên nhân. Lộ Giang hạ giọng nói một câu, Diệt Vương muốn phản. Kinh ngạc. Cảnh Dung bỗng nhiên hạ lệnh, đi chuẩn bị ngựa, bổn vương muốn vào cùng một chuyến. Vương gia, không thể. Lộ Giang vội vàng ngăn cản, phân tích, nếu Kỷ tiên sinh đã có điều công đạo, tự nhiên là đã biết Diệt Vương mục đích, vương gia sao không nghe Kỷ tiên sinh, chớ nên hành động thiếu suy nghĩ, hiện tại chính là mấu chốt thời kỳ, ra không được nửa điểm sai. Bổn vương tuy biết rõ trong đó lợi hại, lại có thể nào trơ mắt nhìn Vân Thư sống còn mà bỏ mặc. Nhưng vương gia tiến cung nghĩ cách cứu viện, liền vừa lúc chúng diệt vương kế, đến lúc đó không nói Kỷ tiên sinh sẽ bị phạt, vương gia ngươi cũng không thể thoái thác tội của mình, kia chẳng phải là hưởng phí Kỷ tiên sinh một phen tâm huyết. Kỷ tiên sinh tuy nữ giả nam trang tiếp lâm kinh án, hiện giờ lại lấy nữ tử chi thân làm quan, nhưng công lớn hơn quá, hoàng thượng sẽ không muốn nàng mệnh, còn thỉnh vương gia vì đại cục suy nghĩ. Lộ Giang cực lực khuyên can. Nghe này buổi nói chuyện, hắn dần dần bình tĩnh lại, đi đến ngoài phòng, nhìn thoáng qua hoàng cung phương hướng. Ngưng trọng thần sắc thượng lo lắng sốt ruột. Ngay sau đó phân phó, phái người đi thăm Cảnh Diệp hành động. Chương 786 khi quân phạm thượng. Chương 786 khi quân phạm thượng. Trong điện, Kỳ Trinh Đế đứng ở một mặt cực đại trước tấm bình phong, làm người nắm lấy không ra ánh mắt nhìn chằm chằm mặt trên kia phó phi thường tinh mỹ văn án. Bình phong thượng, dùng chỉ vàng châm châm theo thùa, đâm ra từng đóa mê người tử dương hoa, sinh động như thật, hoa bên cạnh, còn có mấy chỉ dương cánh bạch điểu ở mặt trên, hãy còn vì tinh mỹ, nếu là xem lâu rồi, giống như đặt mình trong đó. Kỷ Vân Thư đã trong điện đứng hồi lâu, thập phần ngoan ngoãn, lẳng lặng chờ. Người nọ không ra tiếng, nàng cũng không ra tiếng. Chỉ là cúi đầu, nhìn chính mình cặp kia có chút keo kiệt dày vải, nghĩ thầm. Nếu là lại xuyên 2 tháng, chỉ sợ đế giày sẽ mài ra một cái động tới, xem ra là nên thay đổi, nếu không tháng 11 buông xuống, sẽ lành ra nước ra tới. Đang nghĩ ngợi tới là nên đi đổi song quý. Vẫn là tiện nghi. Có khắc hoa. Vẫn là tố sắc điểm. Là đi phố đông mua. Vẫn là phố tây mua. Khu khu. Kỳ Trinh Đế hò khan 2 tiếng. Đem nàng toàn bộ suy nghĩ quấy rầy, lập tức trở lại trạng thái. Sắm vai hảo một cái sắp chịu hình tội thần. Kỳ Trinh Đế nghiêng người nhìn về phía nàng, ngón tay bên cạnh kia phiến tinh mỹ bình phong, hỏi, ngươi nhưng nhận thức này phiến bình phong? Nhận được. Nói xem. Xuất từ thợ thủ công lỗ triển tay. Còn có đâu? Bình phong thượng họa, bị dự vì thánh họa, họa chung có tráng sinh động như thật, có trăm điều tôn đại tiếng khen, nghe nói, đây là lỗ triển thu sơn chi tác, tự kia lúc sau, quy ẩn núi rừng. Lại vô tác phẩm xuất sắc. Kỳ Trinh Đế tựa hồ đối nàng trả lời cũng không phải thực vừa lòng, ngón tay nhẹ nhàng khấu ở bình phong thượng kia chỉ có trắng thượng, nói, này phó họa, tiêu tử tu, lỗ triển là chấm tuổi trẻ khi trí kỷ, hắn quy ẩn phía trước liền đem này họa đưa tặng cho chấm, không chỉ có như thế, còn tặng chấm nói mấy câu. Ngừng lại một lát, tiếp tục nói, trị quốc bình gia, không tu không thiên hạ, vô cố vô đổ lỗi. Lao tử nghe không hiểu. Nói tiếng người. Kỷ Vân Thư cúi người, đem đầu rũ đến càng thấp chút, nói, thần ngu dốt, còn thỉnh hoàng thượng minh kỷ. Ở Kỳ Trinh Đế xem ra, nàng thông minh lanh lợi, thượng biết thiên văn, hạ biết địa lý, như thế nào sẽ là ngu dốt? Rõ ràng chính là cố ý giả ngu. Hắn cũng không vạch trần nàng, giải thích trong đó ý tứ, này tam câu là nói, nếu muốn thống trị bình gia an thiên hạ, cần tu tâm, tu thân, tu đức, tu phẩm, không để bụng chủng tộc, địa vực, năng lực, cao thấp, lớn nhỏ. Nếu có thể thực hiện, tự có thể bình quốc thiên hạ. Hoàng thượng lời nói, thần rốt cuộc minh bạch, chỉ là vô cố bên trong, nhưng có bao gồm giới tính. Đều nói ngươi thông minh hơn người, chấm mới nói xong, ngươi liền một ngữ điểm chúng yếu hại. Thần chỉ là trong lòng hoang mang, cho nên quản không được miệng, liền hỏi ra tới. Kỳ Trinh Đế cười cười, lại cười đến cực kỳ có thâm ý, hắn từ bản thượng mang tới một phần sổ con, chiều nàng đưa tới, đây là sáng nay đưa tới, ngươi nhìn xem. Nàng kế đó, triển khai vừa thấy. Sổ con thượng, khuôn sáo đều viết nàng Kỷ Vân Thư như thế nào khi quân, như thế nào phạm thượng. Cuối cùng tổng kết, khi quân phạm thượng. Kỳ Trinh Đế ngưng sắc, ngươi hỏi vô cố chung nhưng có không để bụng giới tính vừa nói, chấm nói cho ngươi, không có, từ xưa Đại Lâm khai triều tới nay, chỉ có nam nhi rong ruổi chiến trường, quan cải hoa linh, chưa bao giờ có nữ tử nhưng thiệp chính thiệp án, càng không có nữ tử ở triều làm quan. Thanh âm tuy tang thương, lại thập phần hồn hậu. Quanh quẩn ở trong điện, nhiếp nhân tâm phách. Kỳ Vân Thư khép lại sổ con, nắm chặt ở trong tay. Không nói.